Từ trước đến nay tâm thần yên tĩnh Tô Huyền, cũng không chịu được hít một hơi. Cái này mộ táng lại là Nguyệt Huyền Thạch sở kiến. Không phải mỏ quạng. Tháng qua mỏ quạng. Phát tải. Thế nhưng là Tề Thanh Sơn bọn họ đi đâu? Làm sao như cũ không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn? Mà lại trước mắt cái này quái ảnh đến cùng giải quyết như thế nào? Gia hỏa này tựa như là giết không chết. Ngươi! Cái kia quái ảnh còn băn khoăn Tô Huyền chạm nó một kiếm, chỉ Tô Huyền oán hận nói, ngươi thật đáng chết, vậy mà đem bản tôn chém thành hai nửa, nếu không phải bản tôn là linh thể, đã sớm chết, lớn nhất cái kia tạ tội người là ngươi. Tô Huyền ra vẻ đờ đẫn, đứng đấy bất động. Cái kia quái ảnh chừng lấy Tô Huyền, nhanh tạ tội. Tô Huyền vẫn là bất động. Quái ảnh nhấn mạnh, tạ tội. Tô Huyền vẫn như cũ bất động. Quái ảnh tuy tức nổi giận, tóc đống nhiên dọc theo người ra ngoài, giống như một đạo nói xúc tu, xem ra dữ tợn đáng sợ, chỉ Tô Huyền nổi giận mắng, ngươi vô lễ như thế, là làm sao lớn lên lớn như vậy, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi lễ nghĩa sao? Ngươi là bất tài lớn lên sao? Ngươi như ngươi đi trên đường, thì không sợ bị người đánh sao? Luân phiên không ngừng nhục mạ, theo quái ảnh miệng bên trong nói ra. Tô Huyền rất cảm thấy kinh ngạc. Cái này quái ảnh là chuyện gì xảy ra? Làm sao nói như thế tổn hại? Ngươi muốn là nói chuyện lại khó nghe như vậy, ta nhưng là không giả, chúng ta thì đánh đi. Mà hắn chỗ lấy không động thủ, là lo lắng cái này quái ảnh có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. A, gặp Tô Huyền vẫn là bất động, trên mặt không có một chút biểu lộ, quái ảnh vừa sợ dị lên. Nó đột nhiên vươn tay, hướng Tô Huyền đầu rôi ra. Nghiêm nghị nói, ý của ta là, ngươi thật cái kia ở trên tường đâm chết chính mình, ngươi làm sao lại trải nghiệm không đến đâu. Cũng chính là tại tay của nó sắp chạm đến Tô Huyền thời điểm. Chuyện kỳ quái phát sinh. Chương 436, mở ra mặt khác luận đạo. Ồn ào. Ngay tại quái ảnh nhanh tay muốn đụng chạm lấy Tô Huyền thời điểm. Một đạo nhàn nhạt bóng người. Đột nhiên tại Tô Huyền trước mặt ngưng hiện ra. Vừa nhìn thấy cái kia đạo nhàn nhạt bóng người. Tô Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhận biết đạo thân ảnh kia. Chính là tại hắn hậu hải đường phố trong khu nhà cao cấp, thường xuyên có thể nhìn đến người thư sinh kia. Lúc đó hắn bởi vì dược phương sự tình, cùng đối phương đã từng quen biết. Nhưng hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ hắn một mực tại theo chính mình? Tô Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Người là ai? Cái kia quái ảnh đột nhiên nhìn đến thư sinh kia, giật nảy mình, hướng về sau tung bay lui lại mấy bước. Vị bằng hữu này. Thư sinh nhìn quái ảnh, một tay cầm một cuốn sách, một tay đọc ngược sau lưng, phong độ nhanh nhẹn đối quái ảnh nói, ngươi vừa mới nói lời quả thực có chút quá phần, tại hạ có chút nhìn không được, muốn cùng ngươi để ý nói lý lẽ luận. Lý luận? Cái kia quái ảnh ngẩn người, ngươi muốn cùng lý luận cái gì? Không bằng chúng ta trước đánh cược tốt. Thư sinh nói, nếu như ta lý luận thắng, ngươi thì lấy cái chết tạ tội có được hay không? Quái ảnh cảnh giác lên. Không có trả lời ngay thư sinh. Tựa như ở trong mắt nó, thư sinh là cái cực kỳ khó chọc tồn tại. Mà Tô Huyền thì là nhìn ra thư sinh cùng lúc trước một số khác biệt. Trước kia thời điểm, hắn còn không có chính thức tu luyện, một vị thư sinh cũng là một đạo quỷ ảnh, nhưng bây giờ nhìn qua, thư sinh trên thân tràn đầy một loại khí, hạo nhiên chính khí. Này khí lại có chút sắc bén chói mắt. Đọc sách có thể đọc lên loại này khí. Người sợ sao? Thư sinh mỉm cười hướng quái ảnh đi một bước, nói ra, chỉ là lý luận, ta cũng sẽ không cùng ngươi động thủ. Nếu như ngươi có thể lý luận qua ta, ta cũng sẽ lấy cái chết hướng ngươi tạ tội. Nói chuyện thư sinh liếc mắt nhìn Tô Huyền, dù sao bằng hữu của ta tại trong lúc vô tình xông vào địa bàn của ngươi, sai lầm đích thật là có. Tốt. Quái ảnh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta thì lý luận lý luận. Lời con chưa dứt. Đột nhiên hắc khí mãnh liệt, theo quái ảnh trên thân tỏ khắp đi ra, tràn ngập chung quanh mỗi một tia không khí. Thư sinh quần áo bay phất phới, thân thể sừng sững bất động. Từng đạo quỷ ảnh lần nữa tại hắc vụ bên trong xuất hiện, lao nhau đối thư sinh nói, tiểu tử ngươi muốn cùng chúng ta lý luận cái gì? Nhìn ngươi áo mũ chỉnh tề, chẳng lẽ loại kia mặt người giả thú, trong bụng giấu không phải trí thức, mà chính là ô hế. Đến nha, ngươi để ý luận a. Tô Huyền nhìn thấy này hình, nhịn không được cười lên. Quỷ ảnh là muốn dựa vào miệng nhiều, mắng chết thư sinh sao. Nhưng ngay sau đó chuyện phát sinh. Để hắn quả thực trận tròn mắt. Vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không lớn lên bệnh trĩ, phân chỉ có thể theo trong miệng phun ra. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi là tại hầm cầu sinh ngươi, để ngươi ngựa khí như thế không đúng vị. Ngươi có phải hay không cùng một cái họ Vương vóc người rất giống. Thư sinh lấy một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nói ra lời nói này. Kịch liệt hình tượng tương phản. Để Tô Huyền giả bộ không được nữa, thổi phù một tiếng thì cười. Thư sinh tốt muốn biết Tô Huyền là giả vờ, quay đầu lại hướng lấy Tô Huyền chớp chớp mắt. Ngươi mẹ nó. Quá mức. Quái ảnh hiển nhiên là bị thư sinh mà nói chọc giận, thôi động những cái kia quỷ ảnh, bắt đầu vây quanh thư sinh xoay tròn cấp tốc lên, nhất thời hắc vụ lan lộn, tràng diện hùng vĩ, tựa như muốn dùng tràng diện lớn mạnh chính mình thanh thế. Tô Huyền lôi kéo Tề Ly lui về phía sau một chút. Nhưng như thế vừa lui, hắn thì nghe không được hắt trong phòng tiếng nói chuyện. Chỉ thấy những cái kia quỷ ảnh không ngừng há miệng, hướng về phía thư sinh chỉ trỏ, như là bát phụ chửi bóng chửi gió. Sách âm thanh thì là khí định thần nhàn, giang giặc cãi lại, rất là nhẹ nhõm bộ dáng. Một lát sau, những cái kia quỷ ảnh thì xoay tròn thành quạt xay gió, quần quần hắc vụ đem quỷ ảnh bọc lại. Tô Huyền rốt cuộc thấy không rõ thư sinh cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ bạch khí, như là trong đêm tối ánh sáng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại, chính là thư sinh trên người hạo nhiên chi khí. Chuyện gì xảy ra? Tề Ly lúc này thời điểm cũng tỉnh lại, nhìn đến trước mắt tình cảnh đáng sợ, kinh thanh hỏi. Không có gì. Tô Huyền thấp giọng nói, chúng ta trong nước gặp phải cái kia quái đồ vật lại xuất hiện, ngươi nói nó dùng một loại linh hồn công kích, khống chế chúng ta đi vào trong cửa đá, sau đó nó giống như cái ta thủ, muốn giết chết ta, nhưng trong nhà của ta người đến. Tô Huyền cũng mặc kệ Tề Ly có nghe hay không minh bạch, tiếp tục nhìn chăm chú trong hắc vụ. Tề Ly giật mình phát hiện, chính mình lại nhưng đã đi vào trong cửa đá, nàng căn bản không nhớ đến chính mình là vào bằng cách nào, tâm lý bởi vậy một trận hoảng sợ, tại nàng vô ý thức trong khoảng thời gian này, căn bản là không có cách hướng đối bất cứ chuyện gì à. Nàng càng là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Huyền làm sao như thế thanh tỉnh, làm sao chuyện gì đều nhớ. Mà lại, Tô Huyền trong nhà người đến. Làm sao có thể? Nơi này chính là núi trên thế giới, lại là dưới nước một tháng huyền thạch mộ táng. Hắn người trong nhà làm sao lại đi tới nơi này? Là ai tới? Không có khả năng a. Tô Huyền không có nói rõ chi tiết, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, cũng nhìn chăm chú lên trước mặt cách đó không xa quần quần hát vụ. Nàng rất nhanh liền có phát hiện. Tô Huyền, bọn họ ngay tại đấu pháp. Tế Ly không chịu được đối Tô Huyền thấp giọng nói, thật cường đại đấu pháp, quả thực là ta bình sinh không thấy. Cái gì? Tô Huyền nghiêng đầu nhìn Tề Ly liếc một chút, cổ quái nói, cái gì đấu pháp? Thư sinh cùng cái kia quái ảnh rõ ràng là tại cãi nhau a. Cãi nhau là đấu pháp sao? Là niệm lực. Tề Ly vì Tô Huyền phổ cập khoa học nói, bọn họ tại so đấu niệm lực. Cái gì niệm lực? Tô Huyền nghi hoặc hỏi. Niệm lực không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được. Tề Ly nói, liền giống với chúng ta bị linh hồn công kích, nói trắng ra là thì là một loại niệm lực công kích, dùng niệm lực khống chế tinh thần của chúng ta. Để cho chúng ta nghe nó. Ồ, ta khi còn bé từng chứng kiến một lần cường đại niệm lực đấu pháp. Tế Ly trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại, lẩm bẩm nói, khi đó phụ thân mang ta đi thập bát trọng sơn chỗ sâu nhất nhất trọng núi, gặp được một vị gọi Mạnh An nhưng tiểu nữ hài, nàng một mình đối mặt thập bát trọng sơn rất nhiều cự bá, lấy niệm lực luận đạo, luận đến những cái kia thành danh đã lâu lao ra hỏa hào hào thổ huyết, bất tỉnh nhân sự. Tiểu nữ hài, Tô Huyền kinh dị nói, bá đạo như vậy, nếu như ngươi biết nàng là nữ nhi của ai, thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Tế Ly chậm rãi nói, nàng là mạnh tổ nữ nhi, trời sinh thiên đạo thể, ở trên núi thế giới là cực kỳ siêu nhiên tồn tại, cũng có thể nói nàng cũng không phải là người. A, Tô Huyền có chút nghe không hiểu, ai là mạnh tổ? Cái gì là thiên đạo thể? Bành! Còn chưa chờ Tế Ly trả lời hắn, quần quần hắc vụ đột nhiên nổ tung. Thư sinh như cũ đọc ngược một tay, thần sắc thanh thản. Mà cái kia quái ảnh thì là nằm trên mặt đất, trên thân chảy ra quần cuộn máu đen, bộ dáng thê thảm. Chửi nhau mắng đến loại tình trạng này, Tô Huyền không chịu được lẩm bẩm, thật sự là bá đạo a. Thư sinh chậm rãi đi đến quái ảnh trước, mở ra hai tay. Quái ảnh hư nhược ngước mắt liếc mắt nhìn thư sinh, hoán hận nói, ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi thua thì thua, không nên nói chuyện nhiều. Thư sinh tay vẫn ngồi phịch ở trước mặt, không hiểu nói, đem đồ vật giao ra đi, ngươi đã không xứng nắm giữ nó. Nó trong tay cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Chương 437, gặp lại hiểm cảnh. Thả ta. Cái kia quái ảnh giơ tay lên, mở ra tay cầm, lòng bàn tay hiện ra một khỏa đỏ thấm hạt châu. Thư sinh vung tay háo, đem hạt châu kia ném về phía Tô Huyền, nói ra, cầm lấy. Tô Huyền thân thủ đi lấy, lại không nghĩ rằng hạt châu kia vậy mà tại đụng phải bàn tay hắn trong tích tắc, thì tan vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hai mắt cũng là kim châm rô nở dê như đau đớn, lập tức liền lưu lại một tích huyết nước mắt. Tầm mắt của hắn cũng rất giống bịt kín một tầng xương đo. Mà cái kia quái ảnh thì là hóa thành một đoàn hắc vụ, đi tứ tán. Tô Huyền mạnh trợn tròn mắt, trầm giọng hỏi thư sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi lại sao lại tới đây? Thư sinh không để ý tới Tô Huyền thống khổ, cũng không trả lời Tô Huyền, chỉ là hướng về phía Tô Huyền ấm áp cười một tiếng, nói, trong nhà mọi chuyện đều tốt, khác nhớ. Nói xong, thư sinh bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, để lại cho Tô Huyền vô tận nghi vấn. Tô Huyền, ngươi không sao chứ? Tế Ly vội vàng đi lên trước, đỡ Tô Huyền cánh tay, đồng thời cũng quan sát đến Tô Huyền ánh mắt. Lúc này thời điểm Tô Huyền ánh mắt, thì cùng lúc trước quái ảnh ánh mắt không sai biệt lắm, có hồng mang lóng lánh. Tựa như là không có việc gì. Tô Huyền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chậm làm dịu, lại khi mở mắt ra, hết thể đều khôi phục lúc trước, không có gì dị thường, chỉ là thị lực của hắn giống như bởi vậy biến đến tốt hơn, nhìn đồ vật càng thêm rõ ràng rõ ràng. Tế Ly gặp Tô Huyền sắc mặt rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, tâm lý dễ dàng một số, hỏi, cái kia linh thể là người nhà của ngươi? Linh thể? Tô Huyền mặt người. Ừm, hắn là linh thể a. Tế Ly không nghĩ tới Tô Huyền không biết thư sinh kia là linh thể hình thái, nói ra, hắn cũng không phải là hồn thể, mà chính là siêu việt hồn trên hạ thể linh thể, nếu không hắn cũng không có cách nào tiếp nhận cái kia một thân hạo nhiên chính khí. Hắn ở tại trong nhà của ta cũng không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Tô Huyền căn bản không giải được nghi vấn trong lòng, càng không biết hắn cường đại như vậy. Đang lúc Tế Ly hỏi lại Tô Huyền cái gì thời điểm, đột nhiên có một tiếng cùng loại người giống lên một tiếng, tại hành lang chỗ sâu truyền đến. Tế Ly nghe xong sắc mặt thì thay đổi, nói ra, có thể là phụ thân. Đi. Tô Huyền cũng không để ý tới ánh mắt chuyện, mang theo Tế Ly hướng mộ táng chỗ sâu lao đi. Đập vào mặt, là cực kỳ nồng nặc linh khí, vượt qua thế giới bên ngoài mấy trăm lần, tựa như há miệng ra, liền có thể theo trong không khí nuốt vào tràn đầy một luồng linh khí giống như. Đã vậy còn quá khoa trương. Tế Ly trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nồng đậm chấn kinh biểu lộ, nhưng một loại dự cảm bất tưởng, cũng không hiểu hiện lên ở trong lòng của nàng. Hai người lướt qua hành lang dài dằng dặc về sau. Một mảnh rộng lớn hình vuông không gian biến thu vào hai người tầm mắt. Như nơi này thật sự là một tòa mộ táng, như vậy vừa mới bọn họ xuyên qua cũng là mộ táng thông đạo, hiện tại cái này hình vuông không gian hẳn là mộ táng trước phòng. Tô Huyền cùng Tề Ly đột nhiên đều ngây ngẩn cả người. Mặt đất, nóc phòng, chôn cùng cái hũ, tất cả vách tường. Chỗ đã thấy đủ loại cảnh tượng, đều là từ nguyệt huyền thạch đắp lên mà thành, xem ra cực kỳ xa hoa kinh người. Tề Ly biết những thứ này nguyệt huyền thạch phân lượng. Nếu như đem những thứ này nguyệt huyền thạch đều xuất ra đi phát triển môn phái, đợi một thời gian, phù vân phái đem thoát khỏi tiểu môn tiểu phái hình tượng, thành làm một cái cỡ trung môn phái. Nhưng đại hình môn phái còn không được, trước mắt nguyệt huyền thạch vẫn chưa đủ. A, Tô Huyền cầm lên một cái chế ta cờ tinh tế nguyệt huyền thạch cái hũ, vận chuyển tâm pháp khẽ hấp, liền phát ra kinh dị âm thanh. Trong cái hũ ẩn chứa linh vận cực ít, trong chớp mắt liền có thể toàn bộ hấp thu. Tế Ly cũng cầm lấy một dạng chôn cùng vật thử một chút, sau đó lại thử một kiểu kha cờ. Tay bắt đầu run rẩy lên. Tại sao có thể như vậy? Những vật này tựa như đều bị người dùng qua. Sắc mặt của nàng viết đầy thất vọng. Những thứ này không có bao nhiêu linh vận nguyệt huyền thạch, căn bản cũng không đáng tiền, càng đừng nói lớn mạnh đại môn phái. Nàng liếc mắt nhìn Tô Huyền. Tô Huyền hướng về phía nàng nhún vai. Cũng không biết đây là cái gì tình huống. Đột nhiên, một mảnh trắng xóa vũ khí, theo bốn phía bức tường bên trong tỏ khắp đi ra. Đem hai người bọn họ bao phủ tại trong đó, có hai mảnh lớn chừng bàn tay huỳnh quang, tại trong sương mù tung bay lấy, xem ra rất là mỹ lệ. Có một đoàn huỳnh quang nhẹ nhàng rơi vào Tô Huyền đầu vai, vẫn phe phẩy cánh. Tô Huyền liếc mắt nhìn đầu vai, nói khẽ, bướm bướm. Tế Ly ngưng mắt nhìn một cái kia huỳnh quang có một đôi rất là mỹ lệ cánh, trên đầu còn có xúc giác, đích thật là bướm bướm. Gặp một cái khác huỳnh quang cũng hướng về phía chính mình bay tới, Tế Ly nâng lên tay nhỏ. Để bươm bướm rơi vào trên ngón tay của chính mình. Cẩn thận. Tô Huyền đột nhiên trong nháy mắt đạn đi chính mình đầu vai bươm bướm, đồng thời hướng Tế Ly lên tiếng cảnh báo. Tế Ly còn không có kịp phản ứng, trên ngón tay của nàng cái kia con bướm thì mãnh liệt túi đầu xuống, cán. Cùng lúc đó, Tô Huyền cấp tốc vươn tay, đem cái kia con bướm chộp vào trong tay mình. Tế Ly lui về phía sau một bước, nhìn một chút tay mình chỉ, lại bị cái kia con bướm cắn ra máu tươi, một chút xíu huỳnh quang tô điểm tại trong máu, nàng không chịu được lo lắng. Đây có phải hay không là có độc? Không phải độc. Tô Huyền giống như là hiểu rõ Tề Ly lo lắng, mở ra bàn tay của mình. Vừa mới cái kia bị hắn bắt lấy bơm bướm, vậy mà vỡ thành một đám mảnh vỡ, như là cắt mịn đồng dạng, dì rào tung bay rơi xuống đất, một luồng cực kỳ nồng nặc linh khí cũng theo đó di tản lên. Nó là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Tề Ly kinh dị lên. Nhưng một giây sau, thân thể của nàng thì run lên, thấp mắt nhìn hướng về phía chính mình vừa mới bị bơm bướm cắn bị thương tay. Một đầu huỳnh quang tuyến, chính theo máu của nàng quản mạch lạc, nhanh chóng hướng lên khuếch tán, hiển nhiên không qua trong chốc lát, liền sẽ lưu động đến trái tim của nàng bên trong. Mạch máu càng là căng đau phải nổ tung. Tô Huyền thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, một phát bắt được Tề Ly cổ tay, dùng đầu ngón tay tại tề ly mạch máu phía trên nhanh chóng vạch một cái, cắt một đường vết rách. Bịch một tiếng nột ngạt lại thanh âm rất nhỏ phát ra. Một chút huỳnh quang theo mở ra mạch máu bên trong bay tới không khí bên trong. Rõ ràng là từng cái cực kỳ nhỏ bé bơm bướm. Cơ giả cờ. Tô Huyền tại ống tay áo kéo xuống một luồng vải, cuốn lấy tề ly vết thương, sau đó mới nhìn này chút ít tiểu nhân bơm bướm nói, may mắn nơi này bơm bướm chỉ có hai cái, nếu không chúng ta nhưng là thảm rồi y. Cũng không phải. Tề ly lòng còn sợ hãi phụ hòa nói. Nhưng trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng cố ý tại đối phó với bọn họ. Còn chưa dứt lời, cực kỳ một màn kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy vô số con bướm, đột nhiên theo trong sương mù khói trắng đại lượng hiện ra đến, ùn ùn kéo đến hướng hai người bọn họ đánh tới, hình dáng như đầy trời châu chấu. Cái này xong. Thế ly nhất thời mặt xám như cho. Trước kia thời điểm, nàng từng tại nhàm chán lúc nghĩ tới chính mình sẽ là chết như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt kiểu chết này, bị từng cái cổ quái bươm bướm cắn chết. Mà lại bị loại này bươm bướm cắn chết cũng hiển nhiên là vô cùng thống khổ. Như là vạn điệp toàn tâm A. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, hướng Tô Huyền nhích tới gần, có thể cùng Tô Huyền cùng một chỗ đứng trước trận này tử kiếp, cũng là một loại trong bất hạnh may mắn đi. Nhưng làm nàng tới gần Tô Huyền bên người lúc, Tô Huyền làm một cái kỳ quái cử động. Hắn vậy mà một thanh kéo quần áo của mình, nói một tiếng. Đến nha. Mau tới nha. Chương 438, đây chính là một trận tạo hóa. Tô Huyền. Vừa nhìn thấy Tô Huyền cử động, vốn là có chút dọa sợ tế ly. Lại sinh ra hiểu lầm. Nàng còn tưởng rằng tại sinh tử trước mặt, Tô Huyền muốn cùng nàng. Ôm một cái. Cái kia. Thì ôm một cái đi. Thế ly nhắm mắt lại, mở ra chính mình hai tay. Nàng não hải bên trong cũng nổi lên một vài bức hình ảnh. Nếu như nghiêm bằng bọn người phát hiện nơi này, đến nơi này, thấy được nàng cùng Tô Huyền ôm lấy chết ở cùng nhau. Ờ. Có chút xấu hổ đâu. Ngay sau đó, Tô Huyền lại là không coi ôm nàng, một tay đem nàng nhấn ngã xuống đất. Muốn tại trên mặt đất ôm sao? Kia liền càng xấu hổ. Tế ly tuy nhiên không thấy mình mặt, nhưng mặt của nàng rất nóng, hiển nhiên hồng cực. Nhưng sự tình tiếp xuống phát triển. Để cho nàng nhất thời ý thức được Tô Huyền muốn làm gì. Đến. Toàn bộ hướng về phía ta đến. Tô Huyền kéo quần áo, hướng về phía những cái kia cổ quái bơm bướm hô hào, mà không phải hướng Tế ly. Hắn đang nghĩ, thân thể của hắn đi qua hệ thống 20 lần cường hóa, đã sớm khác hẳn với thường nhân. Tựa hồ liền núi trên thế giới cao thủ cũng không sánh bằng hắn, nếu như hắn đem những con bướm này làm thành nguyệt huyền thạch đi hấp thu. Nếu như xong rồi. Như vậy, cái này với hắn mà nói cũng là một trận vô cùng lớn tạo hóa. Bướm bướm bên trong ẩn chứa linh vận so nguyệt huyền thạch còn muốn nồng đậm vô số lần. Tu vi của hắn chẳng phải là muốn bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rồi. Lạch cạch. Lạch cạch. Có mười mấy con bướm bướm đập lấy cánh, rơi vào Tô Huyền trên thân, lập tức liền hạ miệng cắn. Tô Huyền lập tức vận chuyển tâm pháp hấp thu. Những cái kia bươm bướm lập tức thì cứng đờ, không cách nào ngậm ăn, cũng bị Tô Huyền tâm pháp hút vào, bay không ra, cứ như vậy tùy ý Tô Huyền đem bọn nó làm thành nguyệt huyền thạch đến hấp thu. Quả nhiên có thể làm. Cảm giác được một cỗ tinh thuần linh lực tuôn ra vào thân thể, Tô Huyền hưng phấn lên, cười to nói, tiếp tục đến, khác sợ, đều đến cắn ta, ta vị đạo thật tốt. Tô Huyền. Tế ly rốt cuộc minh bạch Tô Huyền ý tứ, không chịu được đỏ cả vành mắt, hắn đây là vì cứu nàng. Xả thân cho hổ ăn a. Cái này khiến nàng báo đáp thế nào hắn? Những cái kia bươm bướm dường như chịu không được Tô Huyền khiêu khích, toàn bộ điều chỉnh phương hướng, nhào về phía Tô Huyền. Lạch cạch. Lạch cạch. Từng cái bươm bướm toàn bộ rơi vào Tô Huyền trên thân, trong nháy mắt thì không nhìn thấy Tô Huyền diện mục thật sự, Tô Huyền phảng phất là biến thành một cái từ bươm bướm hợp lại mà thành điều khác. Thế Ly đột nhiên phát hiện một chút manh mối. Tuy nhiên có đại lượng bươm bướm không ngừng hướng Tô Huyền trên thân phốc, nhưng cũng có bộ phận bươm bướm đã mất đi hào quang, theo Tô Huyền trên thân dì rào rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi mảnh vỡ. Mà Tô Huyền khí thế trên người mãnh liệt nước lên thì thuyền lên. Thế ly nhất thời xác định, Tô Huyền ngay tại tu luyện. Một lát sau, Tô Huyền trên người tu vi ba động thì bỗng nhiên biến đổi, dường như tiến nhập tầng tiếp theo cảnh giới. Đã đến địa huyền hậu kỳ. Thế ly kinh dị no y. Theo tốc độ này, Tô Huyền chẳng mấy chốc sẽ đột phá địa huyền đại cảnh giới, tiến vào trạm thiên cảnh. Trảm thiên tên như ý nghĩa, có cùng thiên liều một phen tư cách, có thể nói là tránh thức tại tu đạo một đường đăng đường nhập thất. Mà trảm thiên cảnh cường giả tại phủ vân phái cũng không có mấy cái. Có chút đau a. Tô Huyền bị bươm bướm bao quanh, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đây cũng không phải nói bươm bướm đem hắn cắn đau, mà chính là theo hắn kinh mạch phát sinh đau đớn, tràn vào thể nội linh khí nhiều lắm, kinh mạch có chút siêu phụ tài. Nhưng không sợ, tiếp tục. Tô Huyền cương ép khống chế trong kinh mạch linh khí, không ngừng hướng đan điền dẫn vào. tu vi cũng không ngư nở dê đang tăng nhanh như gió. Mà lại giống như là do ở hệ thống nguyên nhân, sớm đã xóa đi hắn đột phá tất cả bình cảnh. Cho nên thời cơ đã đến, hắn liền sẽ thông suốt tiến vào cảnh giới kế tiếp. Tế Ly ở bên đều thấy choáng, Tô Huyền trong khoảng thời gian ngắn tiến triển, đều bù đắp được đồng dạng tu luyện giả khổ tu đã nhiều năm. Tư chất kém một chút người, thậm chí muốn tu luyện 10 năm, 20 năm. Mà lại Tô Huyền cũng không có tiêu hao đan dược, chỉ là đang hấp thu những cái kia bơm bướm, có thể nói là không hoa một hào tiền. Hắn chỉ là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, cứu nàng đồng thời, cho mình dành chỗ tốt. Thật ghen tị. Thật hâm mộ. Thật sâu chúc phúc hắn. Chỉ cần nơi này bơm bướm đủ nhiều. Hắn khả năng trong một đêm liền trở thành núi trên thế giới hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu nhân vật. Nhưng hung hiểm tựa hồ cũng như bóng với hình. Chỉ cần một cái chủ quan. Hắn khả năng thì bạo thể mà chết. Giang giác giang giác. Lại một lát sau, Tô Huyền có thể nghe được kinh mạch của mình phát ra dữ dằn âm thanh, dường như đến cực hạn. Thân thể của hắn cũng đang lắc lư lấy, có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ. Hắn dám khẳng định, chỉ cần lại đến mấy trăm con bươm bướm, hắn thì phát nổ. Tế Ly cũng phát giác được loại tình huống này, lo lắng đến như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng buồn chính là, nàng căn bản không thể giúp Tô Huyền một chút bận điệu. Tô Huyền như là đêm tối ánh đèn, đem tất cả bươm bướm đều hấp dẫn. Không có một con bướm vào xem nàng. Ong ong ong. Những cái kia bươm bướm xem chừng là có chút ngộng, làm sao làm bất tử Tô Huyền à, phát ra kỳ quái tiếng vang. Bọn họ càng thêm ra sức đi cắn xé Tô Huyền, phảng phất không đánh chết Tô Huyền, bọn họ thì quyết không bỏ qua. Ầm ầm. Coi như Tô Huyền chính mình cũng rất sợ hai thời điểm, thể nội đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Hán khí thế trên người đột nhiên tăng cường mấy lần, tu vi ba động. Thẳng vào Trảm Thiên cảnh. Trước địa huyền cảnh, tiến nhập Trảm Thiên cảnh. Hán thể phách, tinh thần ý thức của hắn cũng bởi vậy trên diện rộng tăng cường, sắp sửa nứt ra kinh mạch cũng biến thành càng tăng mạnh hơn mềm dai, có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn áp lực. Sau đó, Tô Huyền cùng bươm bướm nhóm triển khai một trận đánh lâu dài. Bươm bướm là tập trung tinh thần muốn cắn chết Tô Huyền. Tô Huyền là chỉ cần ngươi dám đến, ta thì hấp thu ngươi. Tô Huyền tu vi cũng một mực không có dừng bước, rất nhanh liền nện vững chắc Trảm Thiên sơ kỳ cảnh giới, bắt đầu hướng Trảm Thiên trung kỳ rảo bước tiến lên. Tế Ly đã sớm nhìn trận tròn mắt, đã nói ra lời, cho dù là Tô Huyền hiện tại đỉnh chỉ tu vi tăng mạnh, hắn rời đi nơi này về sau, cũng là nhân vật có tiếng tăm, tại Phù Vân phái hoặc là Ngự Linh môn, có thể hưởng hoàn toàn xứng đáng khách quý lễ ngộ. Theo thời gian trôi qua, trong không khí xương trắng cũng dần dần thưa dần. Những cái kia bươm bướm cũng càng ngày càng ít. Mà Tô Huyền dưới thân đã có bươm bướm mảnh vỡ chồng chất như núi. Tế Ly không chịu được đang nghĩ, nếu như Tô Huyền hấp thu không phải bươm bướm, mà chính là Nguyệt Huyền Thạch, sợ là đại môn phái cũng không có lực lượng lập tức cho hắn cung cấp cây ai nhiều Nguyệt Huyền Thạch đi. Nếu như đổi lại tiểu môn phái, không chút huyền niệm, trong khoảnh khắc liền sẽ phá sản. Hô! Lại qua một hồi, Tô Huyền trên thân liền không có một con bướm dừng lại. Tô Huyền thở phào một hơi, cả người đều sảng khoái tinh thần, thân thể nhẹ nhàng, tựa như tùy tiện nhảy một cái, liền có thể nhảy lên mây xanh giống như, hắn giống là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, từ dưới đất cầm quần áo lên xuyên qua, cười nói, còn tốt, ý phục không có bị căn phá. Tô Huyền, một mực tránh tại trên mặt đất không dám lên Tế Ly, đột nhiên triển khai hai tay bổ nhào qua ôm lấy Tô Huyền, nàng chỉ là hô hào Tô Huyền tên, nghẹn ngào nói không ra lời. Đây không phải không có việc gì mà. Tô Huyền vỗ vỗ Tế Ly lưng, giống như là đối đãi tiểu hài tử giống như an ủi. Cạch cạch, cạch cạch. Đột nhiên, một trận vụn vặt gọi không phải, lúc trước phòng phía sau quản là chuyển đến. Tựa như là có đồ lại muốn tới. Chương 439, ánh mắt nhiều năng lực mới. Cạch cạch. Một trận vụn vặt tiếng bước chân, từ phía trước quan tài phòng chuyển đến. Thanh âm kia giống như là mấy cái bác gái đang bước đi, đi được rất chậm chạp, rất lười nhác. Lại là cái gì tới? Tế Ly buông ra Tô Huyền, ngưng mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Có một đầu thông đạo kết nối lấy mộ táng trước phòng cùng quan tài phòng, tiếng bước chân ở trong hành lang quanh quẩn không thôi. Dù sao không phải người. Tô Huyền híp hai con người, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, ngưng ra một thanh hắc kiếm tới. Ngay sau đó, loại kia tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng loạn, hội tụ ở cùng nhau, nghe đến người tê cả da đầu. Tế Ly cũng thật là tê cả da đầu. Nàng nhìn thấy từng đạo cái bóng. Đông đúc xuất hiện ở phía trước thông đạo bên trong, nàng há to miệng, thây khô. Đúng thế. Đó là vô số cố khô quắt thây khô, thân bên trên mang lấy cổ xưa quần áo, hướng lấy bo nở hà nở đi tới. Những cái kia thây khô giống như là vừa vặn bị tỉnh lại giống như, đi lại có chút lay động, nhưng chúng nó trên thân vậy mà tỏ khắp ra địa huyền sơ kỳ tu vi ba động. Lần này không thể lại để cho Tô Huyền một người xuất lực. Tề Ly hít một hơi thật sâu, nắm chặt lại trường kiếm trong tay. Loại tu vi này thơi khô, nàng còn có thể đối phó. Giết! Giết! Tề Ly cùng Tô Huyền liếc nhau, đồng thời hướng đám kia thơi khô lướt ra ngoài bóng người. Phù Vân nhận, chém! Tề Ly giơ cao trường kiếm, trên thân khí thế sắc bén, hung hăng hướng chạm mặt tới một cái thơi khô chém tới. Chỉ có thể xùy một tiếng. Cái kia thơi khô từ đó bị chém ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài trùng điệp ném xuống đất, mặt đất lại vẫn bị Tề Ly chém ra một đạo thẳng tắp kiếm ngân đến. Nàng đối với mình một kiếm này rất hài lòng, đồng thời cũng lòng tin tăng nhiều, tại cũng không rộng rãi lắm thông đạo bên trong, triển khai một trận mỹ lệ kiếm vũ, quả nhiên là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Hai cái, ba cái, Tề Ly ở trong lòng đếm thầm lấy chính mình chạm sát thây khô số lượng. Nàng đại khái đếm một chút, thây khô khoảng chừng 20, 30 con, xem chừng đến giết một hồi. Nàng cũng vụng trộm liếc qua, muốn nhìn một chút Tô Huyền biểu hiện, dù sao Tô Huyền đã là chạm thiên cảnh cường giả. Xuất thủ khẳng định không tầm thường, nhưng để cho nàng kinh ngạc là, Tô Huyền vậy mà không có xuất thủ, mà chính là tay xách hắc kiếm, nhìn nàng một người chiến đấu. Nàng không chút nào vì quái, chỉ là cười một tiếng, cầm trong tay kiếm vũ đến bén nhọn hơn. Tựa như có thể tại Tô Huyền trước mặt biểu hiện một chút, là vinh hạnh của nàng giống như. Kỳ thật, nội tâm của nàng vẫn có một loại cảm giác bị thất bại. Lúc đó dưới chân núi đệ nhất thế giới lần nhìn thấy Tô Huyền thời điểm, Tô Huyền còn không hiểu điều động khí thế, liền lầu cũng sẽ không bỏ. Nhưng bây giờ lại thành trạm thiên cường giả, thật là làm cho người thổn thức không thôi. Thật hy vọng dạng này tu luyện yêu nghiệt ít một chút. Bằng không giống nàng dạng này thiên tư ngu dốt người, liền không có tư cách làm tu luyện giả. Tề Ly kỳ thật cũng không ngu dốt, ngược lại là thiên tư thông tuệ. Nhưng cùng Tô Huyền so sánh, nàng tựa như là một cái gì đều học được rất chậm. Tiểu xoa tử, con mắt của ta. Tô Huyền đích thật là không có động thủ, tại Tề Ly chém giết tầm 10 con thây khô thời điểm. Hắn liền một cái làm gì đều không giết, hắn chỉ là kinh dị tại ánh mắt của mình. Hấp thu thư sinh tiện hắn cái kia đỏ thấm hạt châu về sau, ánh mắt của hắn giống như nhiều một dạng kỳ quái năng lực. Làm Tề Ly sử xuất chiêu kia phù vân nhận thời điểm, hắn rất là tán thưởng nhìn Tề Ly liếc một chút, hắn đột nhiên phát hiện, hắn có thể thấy rõ ràng khí thế tại Tề Ly trong thân thể là làm sao lưu chuyển. Khí thế làm sao bị Tề Ly điều động. Làm sao thôi phát ra một kích kia uy lực mạnh mẽ kiếm chiêu. Lại là làm sao khí thế quay lại tiến hành xuống một chiêu. Hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Cái này mang ý nghĩa. Hắn không lại cần tâm pháp khẩu quyết, liền có thể học hội Tề Ly chiêu này phù vân nhận. Hô! Tề Ly đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, đứng tại Tô Huyền bên cạnh, thở phào một hơi, giọt hồ môi tô điểm tại trán của nàng. Nàng phát hiện càng về sau giết, những cái kia thây khô càng khó giết. Ngược lại không phải là nói những cái kia thây khô chiến lực tăng cường, mà chính là da dày. Phong ngự lực rất cường đại. Nàng phù vân nhận đã không cách nào nhẹ nhõm đem một cái thây khô bổ ra. Ùng ục. Vì không cho Tô Huyền xem thường chính mình, để chứng minh chính mình có thể làm Tô Huyền kề vai chiến đấu chiến hữu, Tề Ly nuốt một cái trả lời khí thế đang dược, làm bộ liền muốn lại lao ra. Nhưng một cái tay lại là đặt tại trên vai của nàng. Tô Huyền ôn hòa xếp hợp lý Ly nói, ngươi trước nghỉ một chút, phía dưới để cho ta tới. Tô Huyền, bọn họ tựa như là có ý tưởng, để phong ngự thấp thây khô phía trước. Mà da dày thịt béo ở phía sau, ngươi tận lực không muốn dựa vào cậy mạnh đi giết bọn nó, trực tiếp. Nô. Tề Ly chính thân mật đối Tô Huyền nói chuyện, đột nhiên ngậm miệng. Nàng đột nhiên nhìn đến, Tô Huyền tiến lên một bước, giơ lên trong tay hắc kiếm, hô một tiếng, phù vân nhận, chém. Cái gì? Tô Huyền làm sao lại dùng phù vân nhận? Cho dù là hắn học tập năng lực mạnh hơn, nhớ kỹ nàng thi triển lúc dáng vẻ, nhưng tại không có công pháp chỉ đạo dưới, hắn tuyệt không có cách nào thành công thi triển. Chẳng lẽ hắn chỉ là đang trêu chọc chính mình chơi? Xuy. Chợt một đạo chướng mắt kiếm quang, theo Tô Huyền trên thân kiếm kích phát ra, hướng về kia chút thây khô chẳng tới. Bành bành bành. Những cái kia thây khô một khi đụng phải đạo kiếm quang kia, liền bành bành nổ tung, hóa thành từng đoàn bột mịn. Bột mịn lại lay động trong không khí, như cùng một mảnh mảnh màu xám phù vân. Tô Huyền lại huy kiếm, liên tiếp thôi phát kiếm quang, còn lại hơn 10 cái thây khô, trong chớp mắt liền toàn bộ làm xong. Đây mới thật sự là phù vân nhận. Nhìn tỏ khắp tại phía trước màu xám phù vân, Tề Ly khiếp sợ hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người đem phù vân nhận thi triển đến mức kinh khủng như thế. Mà lại, nguyên lai phù vân nhận thật có thể tạo nên phù vân. Trảm thiên cảnh giới thật là vô cùng cường đại. Tô Huyền cũng không chịu được đối chiến lực của mình có chút hài lòng. Trước kia thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình có thể giống như bây giờ lợi hại. Nếu như mình lại trở lại dưới núi. Đem là một loại đáng sợ đến bực nào tồn tại. Giới kinh doanh đối thủ cạnh tranh muốn đối với mình hạ độc thủ. Vậy bọn hắn đến tìm cỡ nào Ngưu Phê người mới có thể dung chuyển hắn một cọng tóc gáy? Không thích hợp. Tế Ly đột nhiên nhìn mặt đất la hoàng lên. Lúc trước bị nàng chạm sát thây khô, vậy mà trên mặt đất vẫn uốn éo, bọn họ vỡ vụn thân thể khối vụn, vậy mà từ từ dựa sát vào cùng một chỗ, lẫn nhau liều gom lại. Bọn họ cũng không phải muốn chắp vá thành nguyên dạng. Tựa hồ là giống chắp vá thành nguyên toàn bộ. Tô Huyền nhìn tình cảnh này, cũng là ngạc nhiên không thôi, không chịu được muốn từ bản thân khi còn bé nhìn qua một cái phim hoạt hình, bên trong nhân vật tại chiến đấu lúc, sẽ tổ hợp lại với nhau. Ta đến tạo thành hai chân. Ta đến tạo thành cánh tay. Ta đến tạo thành đầu. Bọn họ sẽ phi thường lớn tiếng hô lên như vậy. Sau cùng tổ hợp thành một cái quái vật khổng lồ, đánh bại đảm nhiệm gì địch nhân đáng sợ. Trước mắt thây khô khối vụn. Giống như chính là cái này đường đi. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, những cái kia thây khô vụn vật thân thể linh kiện, thì hợp thành một cái cao hơn 3 mét, đầu đã đứng vững thông đạo trần nhà. Quái vật. Quái vật niết niết miệng. Rồi ra to lớn tay cầm. Dẫn đầu hướng Tề Ly chụp tới. Chương 440, chơi vui kế hoạch. Thật bất khả tư nghị. Tận mắt nhìn thấy thây khô một lần nữa tổ hợp thành tân sinh vật, Tề Ly kinh thán không thôi. Lại gặp đại hình thây khô hướng mình chụp tới. Nàng bản năng lui về phía sau. Nàng không dám nhìn thẳng đối thủ như vậy. Nàng cũng rất là tự trách, nếu là nàng phù vân nhận có thể có Tô Huyền một dạng uy lực, đem thây khô trực tiếp chém thành bột mịn, nhưng cái kia thây khô cũng liền không cách nào gây dựng lại. Xem ra cuối cùng vẫn cần nhờ Tô Huyền vì nàng giải quyết vấn đề a. Ta đến. Tô Huyền trên thân chiến ý cao vút, huy kiếm chém về phía cái kia làm lớn thi, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên báo động, vô ý thức xếp hợp lý ly hô một tiếng, cẩn thận sau lưng. Sau lưng. Thế Ly ngẩn người, hướng về sau nhìn qua. Phía sau là bọn họ tới địa phương, không có cái gì a. Thế nhưng là nàng về sau xem xét, đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại. Một cái đồng dạng đại hình thây khô đứng ở sau lưng nàng. Đem bàn tay khổng lồ đưa về phía nàng. Làm sao còn có một cái? Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên. Tế Ly căn bản không có chuẩn bị tâm lý, lập tức bị cái kia làm lớn thi nắm ở trong tay. Giống. Cái kia làm lớn thi còn mở ra sợ hãi miệng rộng, muốn đem nàng một miệng nuốt vào. Sống chết trước mắt, Tế Ly cũng không biết mình vì cái gì không có co sợ hãi, cánh tay của nàng không có bị bắt lại, cấp tốc điều động thể nội tất cả khí thế, hướng làm lớn thi cái cổ chém ra cực hạn nhất một kiếm. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Cái kia làm lớn thi đầu đạp kéo lại đi. Nhưng còn có da thịt tương liên. Đầu không có rơi. Tế Ly vội vàng lại cắn răng chém ra một kiếm. Phốc đông. Thây khô trầm trọng đầu lâu đập ầm ầm tại trên sàn nhà. Hô. Tế Ly thở dài một hơi, tự mình giải quyết một trận nguy cơ, cuối cùng không có quá mất mặt, đồng thời nàng còn muốn nói cho Tô Huyền, trực tiếp chém dụng làm lớn thi đầu là được rồi, rất tốt chạm dáng vẻ. Nhưng nàng đột nhiên phát giác sự tình có chút không đúng. Nàng đem thây khô đầu chém rụng. Thây khô vì cái gì không buông ra nàng. Vẫn nắm thật chặt nàng. Chuyện phát sinh kế tiếp, để cho nàng đột nhiên lưng phát lạnh. Từng đạo xúc tu, theo làm lớn thi bị chém đứt trong cổ dọc theo người ra ngoài, cuốn lấy thân thể của nàng, đống nhiên kéo một phát, vậy mà đem nàng nửa người đều kéo tiến vào làm lớn thi trong cổ. Chợt nhìn qua, nàng giống như biến thành làm lớn thi đầu. Một loại rất đặc biệt đầu. Lập tức, một cỗ làm cho tâm thần người sợ hãi màu đen thi khí. Theo cái cổ trong khe hở tỏ khắp đi ra, bao phủ nàng. Ánh mắt của nàng rất nhanh biến đến mê mang, há to miệng, muốn hướng Tô Huyền cầu cứu, nhưng trong miệng phát ra thanh âm căn bản cũng không phải là nàng muốn nói. Tự tiện xông vào cấm địa, chết. Nàng vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Tại tự mình ý thức biến mất trước đó, nàng hướng Tô Huyền bên kia liếc mắt nhìn. Cái này, đây cũng quá có sức tưởng tượng đi. Nhìn đến Tề Ly bị làm lớn thi xem như đầu, Tô Huyền không chịu được trừng trừng mắt. Hắn cũng không chịu được nhức đầu. Hắn liếc mắt nhìn trước mặt mình làm lớn thi, lại nhìn coi lấy Tề Ly làm đầu làm lớn thi. Hắn đứng tại hai cái thây khô trung gian, lộ ra rất là nhỏ bé. Hắn cũng không biết làm sao đi cứu Tề Ly. Hiện tại Tề Ly cùng làm lớn thi là một phần, trực tiếp đem cái kia thây khô giết chết, nàng có thể hay không chết. Mình rốt cuộc nên làm cái gì? Giống. Tô Huyền đối phó cái kia làm lớn thi đột nhiên phát ra một trận gầm nhẹ, duỗi ra một tay hướng Tô Huyền chụp tới. Mà hắn một cái khác cánh tay vừa mới bị Tô Huyền chém vỡ. Muốn không? Ta cũng làm một cái đầu. Tô Huyền trong lòng đột nhiên linh quang nhất thiểm, mặc cho cái kia làm lớn thi tướng chính mình bắt lấy, hắn cũng muốn Tề Ly như thế, chém dụng làm lớn thi đầu, sau đó trở lấy làm lớn thi. Cũng đem mình làm đầu. Quả nhiên, làm lớn thi thói quen đều là giống nhau, cũng có xúc tu theo cái kia làm lớn thi đứt gãy cái cổ dọc theo người ra ngoài, đem Tô Huyền nửa người kéo vào trong cổ, trở thành cái đầu. tự nhiên cũng có màu đen thi khí đi quấy nhiễu Tô Huyền ý chí. Nhưng một bước này, làm lớn thi lại là không thành công. Tô Huyền tinh thần ý chí là lại có hệ thống 10 lần cường hóa, sớm thì bất động như núi, căn bản cũng không thụ hắc khí ảnh hưởng. Hắn thậm chí còn dùng chính mình cường đại ý chí, cùng tràn ngập ở trong hắc khí thây khô ý thức đọ sức đấu, tiếp theo chế trụ đối phương, thành công khống chế được làm lớn thi toàn bộ thân thể. Hắn muốn cho làm lớn thi đưa tay cánh tay thì đưa tay cánh tay, nhấc chân thì nhấc chân. Ta nói lời giữ lời. Ta nói làm một người đầu, thì tuyệt đối sẽ làm dáng vóc. Tô Huyền âm thầm cười cười, đây cũng là kế hoạch của hắn. Hắn cho rằng chỉ có dạng này, tề ly cái kia làm lớn thi, mới có thể buông lỏng cảnh giác, lưu cho hắn hảo hảo nghĩ biện pháp cứu tề ly thời cơ. Bảo hộ cấm địa. Gặp Tô Huyền được thành công tổ hợp, bị ảnh hưởng, tề ly cái kia làm lớn thi thông qua tề ly miệng nói ra. Bảo hộ cấm địa. Tô Huyền cũng giả vờ giả vịt đáp lại nói, không thể để cho ngoại nhân lấy đi nơi này một viên ngói một viên gạch. Lời nói vừa dứt, tề ly làm lớn thi thì xem xét Tô Huyền liếc một chút. Tựa hồ là cho rằng Tô Huyền nói chuyện phong cách có chút kỳ quái. Nhưng nó cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Trở về. Đông đông đông. Tề ly làm lớn thi di chuyển lấy nhanh chân, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, trực tiếp tiến nhập quan tài phòng. Tô Huyền cũng đi theo đối phương sau lưng. Hắn còn vụng trộm giơ tay lên một cái cánh tay, muốn thử một lần đem tề ly từ đó rút ra, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì cái kia làm lớn thi đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn về phía hắn. Làm lớn thi nhìn hắn. Kỳ thật cũng chính là tề ly nhìn hắn. Rượu thuốc nhanh nhưng tốt. Làm lớn thi không hiểu nói ra, đi uống. Tốt, uống rượu. Tô Huyền căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, làm bộ hồi đáp. Làm lớn xác dây lấy Tô Huyền, hướng về phía trước đi đến. Tô Huyền cũng thư A cơ quan sát quan tài phòng hoàn cảnh tới. Quan tài phòng không gian rất lớn, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông, bên trong có hòn non bộ giả cây giả lầu cát. Như cùng một cái nhỏ tiểu thế giới. Tại phía trước lớn nhất chính bên trong, có một tòa ba tầng lầu cát. Trình tòa lầu cát lại cũng là Nguyệt Huyền Thạch sở kiến. Mà tại tầng thứ ba, hắn thông qua mở ra song cửa sổ, thấy được một cái màu đen quan tài. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ. Quan tài bên trong đến cùng nằm là ai? Cái nhân tài nào có thủ bút lớn như vậy, làm ra dạng này một tòa lợi hại đại mộ đến? Đông đông đông. Ngay tại Tô Huyền vẫn suy nghĩ thời điểm, tề ly cái kia làm lớn thi đứng tại mấy cái vạc lớn trước. Vạc lớn phía trên dán vào cởi sắc giấy đỏ, trên đó viết một cái tiểu chữ, là vạc rượu không thể nghi ngờ. Xoẹt. Tề ly đó là làm lớn thi đẩy ra vạc rượu phía trên ngậm miệng bàn đá, hướng vạc rượu bên trong nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra chợt chợt âm thanh, dường như bên trong tiểu vô cùng mê người giống như. Tô Huyền cũng hướng vạc rượu bên trong liếc mắt nhìn. Sắc mặt lại là trong nháy mắt thay đổi. Hắn thấy được Tề Thanh Sơn. Tề Thanh Sơn không nhúc nhích ngâm mình ở vạc rượu bên trong, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Trên người hắn khí thế chính đang không ngừng trôi qua, dung nhập trong rượu. Cái gì? Tề Thanh Sơn cũng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt bắp thịt mãnh liệt có quắp. Hắn nhìn đến nữ nhi bảo bối của mình, vậy mà biến thành một bộ làm lớn thi đầu. Mà đổi thành một bộ làm lớn thi đầu. Lại là Tô Huyền. Các ngươi hai cái thế nào? Các ngươi còn có nhận hay không ra ta? Tề Thanh Sơn vội vàng hô to, nhưng không có đạt được hồi đáp gì. Hắn kịch liệt uốn éo người, muốn từ vạc rượu bên trong tránh ra, nhưng hắn lập tức lại không động, bởi vì hắn nhìn đến Tô Huyền kỳ quái hướng hắn nháy nháy mắt. Chương 441, lầu các tầng thứ 3. Giống ô. Gặp Tô Huyền đứng tại phía sau mình, tề ly cái kia làm lớn thi đột nhiên quay đầu hướng về phía Tô Huyền gầm thét một tiếng, chỉ bên cạnh vạc rượu. Đánh giá là muốn cho Tô Huyền uống còn lại vạc rượu tiểu. Nó cái này xác thực cũng là có chút tự tư. Bởi vì Tề Thanh Sơn tu vi cao nhất, phao tiểu cũng lớn nhất chất dinh dưỡng. Tô Huyền đành phải đi tới một cái khác vạc rượu trước, khui rượu vạc ngầm miệng, hướng bên trong nhìn một cái, Lô Đông Sơn chính phao ở bên trong đây. Nhưng Lô Đông Sơn đã hôn mê, chỉ ở vạc rượu bên trong lộ ra một cái đầu đỉnh. Tô Huyền đem Lô Đông Sơn hướng nâng lên sách, để cho khả năng thông thuận hô hấp. Ùng ục, ùng ục. Tề ly cái kia làm lớn thi đã bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu. Nó uống rượu tư thế vô cùng kỳ lạ. Nó nâng lên hai tay, đem tề ly theo trong cổ rút ra, sau đó đem đứt gãy cổ, trực tiếp tiến vào vạc rượu. Nhưng tề ly tuy nhiên bị rút ra, trên thân vẫn có xúc tu tương liên, khiến nàng không cách nào khôi phục tự mình ý thức. Đây là một cái cơ hội. Tô Huyền trong đôi mắt đống nhiên sáng lên quang đến, tay phải vừa nhấc, ngưng ra một thanh màu đen chạm linh kiếm, hướng về phía tề ly cái kia làm lớn thi chẳng tới. Hắn cũng không có chạm làm lớn thi bản thể. Chạm lá liên tiếp tề ly xúc tu. Xuy. Một đạo ánh kiếm màu đen lóe qua. Cùng tề ly tương liên xúc tu nhất thời cùng nhau đứt gãy. Tô Huyền lập tức khống chế chính mình làm lớn thi khẽ vươn tay, đem tể ly đoạt lại, sau đó liền chạm vài kiếm. Xoát xoát xoát. Cái kia vùi đầu uống rượu làm lớn thi, căn bản không nghĩ tới Tô Huyền sẽ giác tỉnh, cổ còn chưa theo vạc rượu bên trong rối ra, liền bị Tô Huyền chém thất linh bát lạc. Vâng. Tô Huyền biết cái đồ chơi này còn có thể một lần nữa tổ hợp, nhất định phải triệt để tiêu hủy, không chút do dự tế ra từng đoàn bất diệt địa hỏa, đem tể ly cái kia làm lớn thi liên thông chính mình cái kia đều thiêu thành cho tàn. Mà hỏa thế cũng làm nóng vạc rượu. Mùi rượu nồng đậm tỏ khắp tại quan tài trong phòng. Tô Huyền lo lắng Tề Thanh Sơn bọn người sẽ ở vạc rượu bên trong xảy ra vấn đề lớn, liền vội vàng đem bọn họ theo vạc rượu bên trong túm đi ra, mà hắn lại tranh thủ thời gian quan sát Tề Ly tình huống. Tề Ly đóng chặt hai con ngươi, an tĩnh nằm trên mặt đất, giống như là một cái ngủ mỹ nhân. Nàng lông mi thật dài hơi hơi rung động, giống là muốn tỉnh lại, nhưng lại tỉnh không tới. Tô Huyền, nàng là chúng thi khí dô y. Tề Thanh Sơn đầy người tiểu khí chính là lại gần, cho nữ nhi hơi làm sau khi kiểm tra, nói ra, nhưng không cần lo lắng, sau khi trở về uống chút trừ độc thuốc, tính dưỡng mấy ngày liền có thể chuyển tốt. Được. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần Tề Thanh Sơn nói rõ, hắn cũng nhìn ra Tề Ly là tình huống như thế nào. Ánh mắt của hắn có thể thông qua Tề Ly quần áo, da thịt, nhìn đến một đoàn hắc khí bao khỏa tại Tề Ly trên trái tim, theo Tề Ly trái tim nhảy lên, vừa thu lại một trường. Chỉ phải giải quyết cái này đoàn hắc khí, không cần uống thuốc, Tề Ly liền có thể tỉnh. Hắn cũng rất có nắm chắc giúp Tề Ly đem đoàn kia hắc khí hấp thu. Bởi vì hắn chính mình lại cùng làm lớn thi tiến hành đối kháng thời điểm, trên thân cũng lây dính một số màu đen thi khí, nhưng đều bị thân thể tự chủ hấp thu, cũng không có cái gì ảnh hưởng xấu. Tề Lao Ca, ngươi đi xem bọn họ một chút đi. Tô Huyền không hiểu đối Tề Thanh Sơn nói ra, Tề Ly bên này do ta chiếu khán là được. Được. Tề Thanh Sơn tán thưởng nhìn Tô Huyền liếc một chút, liền đi chiếu cố Lô Đông Sơn cùng Đái Tú hai người, hắn còn đối Tô Huyền nói một câu, ngươi có thể đừng gọi ta lão ca, gọi bá phụ ta là được. Tề Thanh Sơn hướng Lỗ Mang hai người bên cạnh thời điểm ra đi, bước đi liên tục khó khăn. Thật sự là hắn tại vạc rượu bên trong chịu quá nhiều tội, trên người khí thế gần như sắp muốn bị tiểu hấp thu hầu như không còn, cái này cũng đầy đủ hắn khôi phục một đoạn thời gian. Xin lỗi. Gặp Tề Thanh Sơn đi, Tô Huyền trực tiếp đưa tay đặt tại Tề Ly tim. Ôn nhu tràn đầy lòng bàn tay. Nhưng hắn lập tức phát hiện, tay của hắn trực tiếp đè lên, cũng không thể hấp thu đoàn kia hắc khí, đành phải thầm vận tâm pháp, kết quả đoàn kia hắc khí lập tức bị hấp dẫn, đều bị hắn hút đi. Tề Ly vẫn chưa mở mắt, nhưng mặt của nàng lại là phi thường đỏ. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, biết Tô Huyền tại đối nàng làm cái gì, nhưng chính là mở mà tờ không ra, không mở miệng được, Tô Huyền vậy mà đưa tay đặt ở nàng chỗ đó. Bất quá cũng không có gì. Tô Huyền đây là tại cứu nàng. Tô Huyền. Tề Ly mở to mắt, đối Tô Huyền ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Chớ khách khí. Tô Huyền cười cười, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào lầu các tầng thứ ba, chỗ đó trưng bày một cái màu đen đại quan tài. Hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai nằm ở bên trong. Người kia có thể xây ra lớn như thế thủ bút mộ tăng đến. Ai nha, Ly Nhi ngươi đã tỉnh. Gặp nữ nhi nhanh như vậy thì tỉnh, Tề Thanh Sơn lại bu lại. Mà Lỗ Đông Sơn cùng Đái Tú bên kia cũng không có trở ngại, hơi vứt bỏ hơi thở liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Tề Ly thật sâu liếc nhìn Tô Huyền, nói là Tô Huyền giúp nàng loại trừ thi khí. Cái này khiến Tề Thanh Sơn lại kinh dị một thành, Tô Huyền còn biết cái này đâu. Vì sao vừa mới không tự mình đối với hắn nói? Đủ. Bá phụ. Tô Huyền theo tầng 3 lầu các phía trên thu hồi ánh mắt, có chút không lưu loát kêu Tề Thanh Sơn bá phụ, nói ra, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao bị người ngâm mình ở vạc rượu bên trong? Ta cũng nói không rõ lắm. Tề Thanh Sơn lắc đầu, có chút mơ hồ nói, chúng ta xuống nước sau trong nước lục lọi một hồi, sau đó ngay tại đường nước chảy bên trong lạc đường, về sau lại bị thứ gì cuốn lấy, giống như là màu đen cây rong. Về sau thì mạc danh kỳ rượu bị ngâm mình ở vạc rượu bên trong. Tình huống nơi này rất phức tạp. Tô Huyền suy nghĩ một chút nói, chúng ta vội vàng đem nơi này vơ vét một chút, mau mau rời đi đi. Được được. Tề Thanh Sơn cũng có ý đó. Lắc lắc trên người loại rượu, hỏi Tô Huyền nói, trước từ nơi nào ra tay. Tô Huyền chỉ cái kia tòa nhà tầng 3 lầu các, đến đó. Nói xong. Hắn thì bay vút qua, tiến vào tầng 3 lầu các tầng thứ nhất. Tề Thanh Sơn để Tề Ly ở bên ngoài cùng với Lỗ Mang hai người cùng một chỗ nghỉ ngơi, chính mình cũng tranh thủ thời gian đi theo. Trong tầng thứ nhất, trưng bày rất nhiều tháng huyền thạch làm thành điêu khắc, phần lớn đều là các loại chim bay cá nhảy, có vô cùng phổ biến, có lại không giống như là trong hiện thực tồn tại đồ vật. Cái này nhưng đều là đồ tốt ta. Tề Thanh Sơn cầm lấy một cái nguyệt huyền thạch tỷ hưu nhìn một chút, chật chật tán thưởng lên, mà lại tỳ hưu bên trong linh khí cực kỳ tràn đầy, hoàn toàn có thể đem ra tu luyện. Nhưng dạng này đồ tốt cầm đi tu luyện có chút phung phí của trời. Xem hết tầng thứ nhất, hai người bọn họ lại lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai bên trong trưng bày rất nhiều binh khí, chợt xem ra linh quang thiểm diệu, nhất định không phải phàm vật. Tề Thanh Sơn nhìn một cái ở giữa lớn gan động. Đây cũng là giá trị không cách nào cân nhắc bảo tàng A. Nhưng khi hắn cầm lấy một thanh trường kiếm, con ngón búng ra lúc, cũng không nghe thấy tiếng kiếm reo, thân kiếm lại là gây mất. Giả. Tề Thanh Sơn kinh dị lên, nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại thả hàng nhái ở chỗ này. Tô Huyền đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, bởi vì bên ngoài có đại lượng nguyệt huyền thạch đồ vật cũng đều là không chỗ dùng chút nào thạch đầu, bên trong linh khí sớm liền trống. Tòa này trong hầm mộ có thật có giả. Sau đó, hai người bọn họ đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba trống rỗng. Duy chỉ có cái kia màu đen quan tài cực kỳ chói mắt bày đặt ở chỗ đó. Chương 442, hệ thống giai đoạn thứ ba. Cái đồ chơi này sẽ không phải cũng là giả a? Tề Thanh Sơn nhìn cái kia quan tài, hít sâu một hơi. Vừa mới Tô Huyền đã đối với hắn nói hắn đoạn đường này thấy gặp, hắn rất lo lắng cái này quan tài cũng là giả. Dựa theo núi trên thế giới tập tục, đại nhân vật tại sau khi chết, thường thường sẽ cầm lúc còn sống lớn nhất chân ái đồ vật chôn cùng, nếu như quan tài là giả, bên trong cần phải liền không có thứ đáng tiền. Hẳn là thật. Tô Huyền ngưng mắt liếc mắt nhìn quan tài, chậm rãi đi tới. Hắn vẫn chưa tại quan tài bên trong phát giác được khí tức nguy hiểm, ngược lại là thấy được một đoàn kim quang, là phục trang đẹp đẽ cao y chu nở dê loa y kia quang. Từ khi ánh mắt biến dị về sau, hắn liền thấy trước kia không cách nào nhìn thấy đồ vật. Mở ra. Tề Thanh Sơn cũng đi tới quan tài bên cạnh, trưng cầu Tô Huyền ý kiến. Hắn đã không cách nào đem Tô Huyền làm thành dưới núi khách đến thăm đối đãi. Ta tự mình tới đi. Ngươi lui về sau vừa lui. Cân nhờ ả cờ đến Tề Thanh Sơn thân thể suy yếu, Tô Huyền nói ra. Cũng tốt. Tề Thanh Sơn đối Tô Huyền quan tâm rất được lợi, lui về phía sau hai bộ, ánh mắt trực câu câu nhìn quan tài. Tô Huyền đưa tay đặt ở nắp quan tài trên bàn, dùng lực đẩy. Kẹt kẹt. Vẫn chưa đinh tán nắp quan tài tấm bỗng nhiên mở ra. Một đoàn bạch khí bỗng nhiên từ bên trong dâng lên, Tô Huyền lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn chăm chú quan tài bên trong. Bên trong nằm một người. Một cái vẫn chưa mục nát, vẫn hoàn hảo như thế, giống như còn sống xinh đẹp thiếu nữ. Nàng da thịt như ngọc, tỏ khắp mê mọi người lộng lẫy. Nhưng theo đoàn kia bạch khí dâng lên, da thịt của nàng nhanh chóng khô cát, sói mòn, rất nhanh liền biến thành một đống bạch cốt. Cái này cũng thật ứng với câu nói kia. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, chư pháp không tướng, hết thảy đều là hư ảo. T. Tề Thanh Sơn lại là không hiểu hít vào khí lạnh lên. Ta nhận ra nàng. Ta nhận ra nàng. Trong miệng hắn run rẩy nói, nàng là Đặng Trợ Nữ Nhi, Đặng Thi Thi. Nhìn phá lệ khiếp sợ Tề Thanh Sơn, Tô Huyền nghi ngờ nói, Đặng Trợ là ai? Đặng Thi Thi là ai? Tại hơn 400 năm trước, Đặng Trợ là núi trên thế giới có tên doanh nhân, gia tài vạn kim, hiển hách một thời. Tề Thanh Sơn nói ra, nữ nhi của hắn Đặng Thi Thi thì là có tên mỹ nhân, mê đảo vô số tuổi trẻ tài cao công tử ca, đáng tiếc nàng hồng nhan bạc mệnh, không có sống đến 20 tuổi liền chết. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Tề Thanh Sơn cũng không biết là thế nào, vừa đi vừa về bước đi thong thả lên bước, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra nàng vậy mà mai táng tại nơi này, phải biết phần mộ của nàng nàng có vài chục tòa giả mộ phần, nàng lao tử Đặng Trợ liền sợ lúc còn sống mê luyến nàng những công tử ca kia sẽ ở sau khi chết quấy rối nàng. Bởi vì Tề Thanh Sơn, Tô Huyền không khỏi nhớ tới một kiện sợ hãi đáng sợ sự tình, nói ra, vậy bên ngoài những cái kia thây khô lại là người nào? Bọn họ vì cái gì chôn cùng? Bọn họ có thể là... Tề Thanh Sơn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, bọn họ rất có thể là từng tại Đặng Thi Thi lúc còn sống chửi bới qua nàng những công tử ca kia, bọn họ không chiếm được Đặng Thi Thi, tránh không được sẽ biên soạn một số hủy hoại Đặng Thi Thi danh dự, truyền thuyết Đặng Trợ lại là một vị thủ đoạn độc các người, nếu không hắn tuyệt sẽ không góp nhặt nhiều như vậy tài phú, Đặng Trợ rất có thể đem bọn hắn đều giết, đem bọn hắn làm thành thây khô, cho nữ nhi thủ mộ. Đã đặng ra như vậy kẻ quyền thế. Tô Huyền nghi ngờ nói, làm sao lại tùy ý tòa này mộ hoang phế? Nói đến đáng tiếc, Tề Thanh Sơn có chút ít tiếc hận nói, Đặng gia ở phía sau đến đắc tội một cái bọn họ không đắc tội nổi người, trong vòng một đêm từ trên núi thế giới mai danh nhận tích. Đắc tội người nào? Tô Huyền nói, so Đặng Trợ còn có tiền sao? Hắn cũng không phải có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Tề Thanh Sơn nghiêm nghị nói, hắn cũng là mạnh tổ, là núi trên thế giới chủ nhân. Mạnh tổ. Tô Huyền lần nữa nghe được mạnh tổ tên, trước đây Tề Ly đã nói với hắn một lần. Nói mạnh tổ có cái rất là lợi hại nữ nhi. Tô Huyền mau nhìn xem quan tài bên trong có hay không đồ tốt. Tề Thanh Sơn lập tức có chút kích động nói, hai mắt thiểm quang nói, Đặng gia đã không còn tồn tại, nếu như bên trong có đồ tốt, cái kia chính là vô chủ chi vật, người nào cầm tới chính là của người đó. Tốt. Tô Huyền lần nữa đem ánh mắt đặt ở quan tài bên trong. Nhìn đến bên trong quả nhiên có một vật. Bạch Cốt hai tay trùng điệp, nắm lấy một dạng kim quang lập lòe đồ vật. Túi thơm. Tề Thanh Sơn có chút thất vọng, đây chẳng qua là một cái cũng không quý trọng túi thơm thôi. Trên núi nữ tử không phun ra nước hoa, yêu thích đeo túi thơm. Mà lại cái kia túi thơm cũng rất nhỏ, căn bản không bỏ xuống được cỡ nào quý giá đồ vật. Không biết Ly Nhi sẽ không thích thứ này. Tề Thanh Sơn thân cận quan tài, đưa tay vươn hướng cái kia túi thơm, nói lầm bầm, tuy nhiên ở chỗ này có một ít thu hoạch, nhưng hoàn toàn không đủ để môn phái phát nhanh. Vốn cho rằng nơi này là một chỗ mỏ quặng, nghĩ không ra lại là một tòa mộ táng. Trong hầm mộ còn thật thật giả giả, làm cho không người nào có thể thỏa mãn. Bành! Nhưng khi ngón tay của hắn đụng phải cái kia túi thơm thời điểm, trong không khí nhất thời vang lên một đạo dữ dằn âm thanh, vốn là hư nhược hắn nhất thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền đi qua đem Tề Thanh Sơn kéo lên. Nhận chủ chi vật. Tề Thanh Sơn mang trên mặt nồng đầm nghi hoặc, tự đủ, người đều đã chết, làm sao còn là vật có chủ? Ở trên núi thế giới tồn tại một loại thủ đoạn, có thể đem quý giá đồ vật nhận chủ. Nhận chủ về sau, người khác không cách nào sử dụng. Tay của hắn đụng phải cái kia túi thơm thời điểm, cảm thụ nói một cỗ cực kỳ cường đại bài xích lực, không phải nhận chủ chi vật là cái gì. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ cao thâm nhận chủ. Tô Huyền, cái này túi thơm đối Đặng Thi Thi khẳng định có lấy không thể tầm thường so sánh giá trị, nàng mới đưa túi thơm nhận chủ, mà lại còn là một loại ta chưa từng thấy qua một loại nhận chủ thủ đoạn. Tề Thanh Sơn lập tức hướng Tô Huyền giải thích nói, bởi vì làm đồng dạng nhận chủ chi vật tại chủ nhân sau khi chết, sẽ tự mình giải trừ nhận chủ, nhưng cái này túi thơm lại không phải. Ta thử một chút. Tô Huyền mang một vẻ hiếu kỳ, đưa tay một chút xíu hướng túi thơm với tới. Kết quả, tay của hắn vừa đụng phải túi thơm, quả thật thì cảm giác được một cỗ cường đại bài xích lực, như là nam châm chọi nhau, bài xích tay của hắn. Hắn không khỏi điều động khí thế, tăng cường lực đạo trên tay. Cái kia cô bài xích lực lại là theo sát lấy trở nên cường đại. Nhưng hắn cũng không có biết khó mà lui, cưỡng ép đem túi thơm nắm trong tay, lấy ra quan tài. Ong long long. Cái kia túi thơm căn bản không khuất phục, bài xích lực chấn động không khí, phát ra bén nhọn ong long âm thanh. Cái này cũng hợp lấy là Tô Huyền ý chí lực cường đại. Bằng không sớm đã bị bài xích nối lòng tay. Tô Huyền, vứt bỏ đi. Tề Thanh Sơn nhìn thấy tình cảnh này, lo lắng nói, ngươi lại tiếp tục, linh hồn sẽ bị thương tổn. Ừm. Tô Huyền trên trán đã chảy ra giọt hồ môi, cũng muốn từ bỏ cái này túi thơm. Tội gì vì như thế một nữ nhân dùng đồ vật, để mình đã bị tổn hại. Nhưng hắn lại có chút không cam tâm. Cái này túi thơm trong nháy mắt liền để hắn hao phí gần như một nửa tu vi chi lực, nhưng vẫn là như cùng một con quật cường ngựa hoang giống như, không chịu ngoan ngoãn để hắn cầm ở trong tay, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Cũng chính là vào lúc này, trong óc của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ ngay tại thu hoạch một kiện thiên địa chí bảo. Đinh, hệ thống giai đoạn thứ 3 bắt đầu kích hoạt. Đinh, pha y trang loại trừ nhận chủ trạng thái. Chương 443, đại khí điệu thấp khen thưởng. Vâng. Nghe được quen thuộc hệ thống âm, Tô Huyền lập tức đồng ý hệ thống giải trừ nhận chủ. Mà lại hắn cũng vô cùng hưng phấn. Hệ thống rốt cục khai triển giai đoạn thứ 3. Một giây sau, tay của hắn buông lỏng, túi thơm phía trên bài xích lực hoàn toàn biến mất không thấy. Mà chuyện kỳ quái cũng theo đó phát sinh. Một cỗ rất kỳ dị sức hấp dẫn theo túi thơm bên trên truyền ra, mãnh liệt ke ho túm lấy tinh thần của hắn mạnh mẽ hoảng hốt, tựa như đi tới một thế giới khác. Đó là trắng xóa hoàn toàn không gian. Tại không gian bên trong trưng bày chồng chất như núi, căn bản là không có cách đếm rõ ràng nguyệt huyền thạch. Hắn nhìn lấy những cái kia nguyệt huyền thạch, tâm lý có loại cảm giác, những thứ này nguyệt huyền thạch chính là mình, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem những thứ này nguyệt huyền thạch theo màu trắng trong không gian lấy ra. Túi thơm là cái không gian chữ vật. Tô Huyền ở trong lòng thì thào nói ra mấy chữ này. Tại đạo gia thuyết pháp bên trong, có loại pháp bảo có thể khai mở một mảnh tư nhân không gian, có thể hướng bên trong thả rất nhiều thứ, có cũng cứ gọi túi càn khôn, bên trong tự có thiên địa càn khôn. Cái này túi thơm rõ ràng cũng là một cái túi đựng đồ. Bên trong vậy mà chứa đựng lấy đếm mãi không hết nguyệt huyền thạch. Tô Huyền không khỏi cho rằng, những thứ này nguyệt huyền thạch đại khái dẫn cũng là Đặng Thành cho nữ nhi chân chính bồi táng phẩm. Hoặc là Đặng Thành bí mật đem chính mình tư sản giấu ở nơi này. Chính mình lần này thế nhưng là phát đại tài. Đinh, chúc mừng ký chủ có một kiện thiên địa chí bảo. Đinh, khen thưởng ký chủ tọa kỵ kim lân ngạc một cái này tọa kỵ điệu thấp đại khí, vô cùng phù hợp ký chủ lúc này thân phận khí chất. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiến độ 1/10. Hệ thống lại liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tô Huyền trong lòng đại động. Cái này mẹ nó mới là thân sinh hệ thống A. Hắn trước đây thật coi là hệ thống đến giai đoạn thứ 2 thì đình chỉ, không có thực chất tính phần thưởng. Kết quả, hiện tại thì đến, đến rồi. Nhưng Kim Lân Ngạc là cái quái gì? Toa kỵ. Cùng cô Annie xét một dạng có thể giả bộ phê sao. Tô Huyền, ngươi không sao chứ? Gặp Tô Huyền cầm lấy túi thơm thất thần bất động, Tề Thanh Sơn còn tưởng rằng Tô Huyền lấy cái gì nói, không khỏi lo lắng. Không có việc gì. Tô Huyền theo túi thơm không gian chữ vật bên trong lui đi ra, lắc đầu nói, thứ này có chút cổ quái, vượt quá tưởng tượng của ta. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe thấy Tô Huyền nói như vậy, Tề Thanh Sơn thở dài một hơi, ánh mắt lại rơi xuống Tô Huyền trong tay túi thơm phía trên, nói ra, cái này túi thơm đã bị ngươi giải trừ nhận chủ rồi. Phụ thân, Tô Huyền. Không đợi Tô Huyền trả lời, Tề Ly thì vịn vách tường, lung la lung lay xuất hiện ở tầng thứ 3. Nàng gặp phụ thân cùng Tô Huyền tiến vào lầu các về sau, không có động tĩnh gì, không khỏi có chút bận tâm, thì dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược tới xem một chút tình huống. Ly Nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Thấy một lần nữ nhi tới, Tề Thanh Sơn liền nói, lầu các này bên trong xác thực có một ít đồ tốt, đầy đủ chúng ta môn phái vượt qua một đoạn ngày tốt, mà lại chúng ta còn phát hiện Đặng Thi Thi quan tài, từ bên trong tìm được một cái túi thơm, đến, ngươi xem một chút cái này túi thơm có thích hay không. Túi thơm. Tề Ly hiếu kỳ nháy nháy mắt, sau đó hướng Tô Huyền bên này đi tới. Nàng lên lầu thời điểm, cũng nhìn đến một hai tầng đồ vật, thật có thể cải biến một chút môn phái quan cảnh. Đợi đi đến Tô Huyền trước người, nàng thì đưa tay đón cái kia túi thơm. Tô Huyền tay cầm túi thơm, ngừng giữa không trung, tư thế thì cùng đem túi thơm đưa cho nàng giống như. Nhưng khi tay của nàng vừa đụng phải túi thơm, liền như là giống như bị chạm điện, một cỗ vượt quá tưởng tượng bài xích lực, nhất thời đem nàng hướng về sau đẩy đi. Loại này bài xích lực cũng giống cực lớn lãng trước mắt. Cẩn thận chút. Còn tốt Tô Huyền phản ứng kịp thời, kéo lại Tề Ly, mới không có để Tề Ly giống phụ thân nàng vừa mới như thế bay rớt ra ngoài. Hắn cũng nhất thời ý thức được, hệ thống giải trừ túi thơm nhận chủ về sau, lại lần nữa giúp hắn nhận chủ, hiện tại túi thơm cũng là hắn tư nhân vật, người khác không thể chạm vào. Cái này, Tề Thanh Sơn nhìn trợn tròn mắt, không biết túi thơm vì sao vẫn là nhận chủ trạng thái. Hắn cũng tuyệt không tin. Túi thơm đã một lần nữa bị Tô Huyền nhận chủ. Bởi vì nhận chủ quá trình căn bản không thể trong nháy mắt hoàn thành, càng là quý giá bảo bối, nhận chủ càng khó. Đông đông đông. Cũng chính là vào lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Tô Huyền cùng Tề Thanh Sơn đứng tại tầng 3 lầu các phía trên hướng ra phía ngoài nhìn một cái, nhìn đến lại là Nghiêm Bằng mang theo cái chết của mình sĩ đã tới cửa. Sau đó bọn họ mau chóng rời đi lầu các. Tề Ly cũng không nói thêm túi thơm sự tình. Tề trưởng môn. Nghiêm Bằng nhìn thấy Tề Thanh Sơn theo trong lầu các đi ra, hướng về phía Tề Thanh Sơn vẫy vẫy tay, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Tề Thanh Sơn nói, các ngươi làm sao tìm được đến đây? Tô huynh đệ cùng Ly Nhi cháu gái hạ nước sau, có một tòa thủy động đột nhiên không ngừng bốc lên nước ngâm tới. Nghiêm Bằng rất là mệt nhọc dáng vẻ, thở gấp nói, ta sợ bọn họ cũng ra chuyện, liền xuống nước tìm kiếm, mới tìm đến nơi này. Nói xong, hắn nhìn xung quanh quan tài phòng hoàn cảnh, biểu lộ tức kinh dị lại thất vọng. Lẩm bẩm nói, nơi này hiển nhiên không phải mỏ quạng, mà chính là một tòa mộ táng A. Đúng. Tề Thanh Sơn nhẹ gật đầu, cứ việc không phải mỏ quạng, nhưng trong này cũng không ít đồ tốt, cuối cùng không có toi công bận rộn một trận. Tiếp đó, Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng kiểm lại một chút mộ táng đồ vật, dự định trong đêm đem đồ vật chia đều chuyển về môn phái. Tô Huyền thì tại Tề Thanh Sơn bảy mưu đặt kế dưới, mang theo Tề Ly, đái tú bọn họ trở về nghỉ ngơi, thân thể của bọn hắn không cho lại dày vo. Tề Lao Ca, trừ bỏ những cái kia cái hũ, có thể trực tiếp xuất ra đi cùng Nguyệt Huyền Thạch chỉ có hơn 20.000 khối. Tại sắp hừng đông thời điểm, Nghiêm Bằng lau một cái mồ hôi trên mặt, đối Tề Thanh Sơn nói, cái này 20.000 khối Nguyệt Huyền Thạch cũng không phải số lượng nhỏ, đầy đủ hai người chúng ta môn phái vất vả thật lâu mới có thể kiếm được, ngươi nói chúng ta muốn hay không phân cho Tô Huyền một số. Đương nhiên phân. Tề Thanh Sơn không chút suy nghĩ nói, không có Tô Huyền hai người chúng ta còn là tử đối đầu đâu. Là Tô Huyền hóa giải chúng ta cựu hoán, huống chi hắn lại ở chỗ này đã cứu ta một lần, ít nhất phải cho hắn phân ra 1/3 đến. Một mình hắn, 1/3 có phải hay không nhiều lắm? Nghiêm Bằng nói, lại nói hắn cũng không dùng Nguyệt Huyền Thạch địa phương A. Hắn vẫn không biết Tô Huyền nếu muốn đi cựu đỉnh các tìm tạ thành cầu đan sự tình. Mà tìm tạ thành đến xuất ra 10.000 khối Nguyệt Huyền Thạch tiền vé vào cửa tới. Người không nguyện ý. Tề Thanh Sơn tấm tấm mặt, chừng Nghiêm Bằng liếc một chút. Ta nói ngươi trước kia cũng không giống là một cái keo kiệt người a. Ta không phải không nguyện ý. Nghiêm Bằng nết nết miệng, ngươi xem một chút ta, Tô Huyền là ngươi con rể tương lai a. Xem như cùng ngươi người một nhà, nếu là hắn phân đi 1/3, vậy thì tương đương với nhà các ngươi cầm đi 2/3, mà ta cầm 1/3, cái này không công bằng a. Tề Thanh Sơn nghe xong cứ vui vẻ. Nghiêm Bằng câu nói này thật là để hắn không thể nào phản bác. Nhưng hắn hai làm sao biết? Tô Huyền hiện tại đã là núi trên thế giới không hơn không kém đại phú hảo. Hắn căn bản là trướng mắt như thế một chút xíu Nguyệt Huyền Thạch. Đồng thời, tại Phù Vân phái ngoài trăm dặm trong dãy núi, đột nhiên vang lên một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ, giống như là cái gì mãnh thú phát ra tới. Chương 444, tọa kỵ. Tô Huyền, xin ngươi yên tâm. Tại Tô Huyền bô y tiếp Tề Ly về môn phái thời điểm, Tề Ly ôn nhu đối Tô Huyền nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cầm tới 10.000 Nguyệt Huyền Thạch, đây là ngươi nên được, mà ngươi chừng nào thì đi Cựu Đỉnh môn tìm Tạ Thành. Nàng chú ý không phải Tô Huyền cái kia 10.000 Nguyệt Huyền Thạch, mà chính là Tô Huyền khi nào thì đi. Ngày mai đi. Tô Huyền liếc mắt nhìn phía đông nổi lên màu trắng bạc, nói ra, hôm nay ta sẽ tại Phủ Vân Phái đợi một ngày, dù sao phụ thân ngươi thân thể bọn họ đều không tại đỉnh phong, nếu có người đến tìm phiền thoái, ta có thể ra một phần lực. Ừm. Tề Ly cảm kích nhẹ gật đầu. Tô Huyền tại trong hầm mộ hấp thu đại lượng quái điệp, tu vi đã vào trạm thiên cảnh, chấn thủ Phủ Vân Phái, là tương đương để người yên tâm. Nàng cũng không khỏi cho rằng, rất nhiều tháng huyền thạch mất hiệu lực, có thể là bị những cái kia quái điệp hấp thu hết. Giống ù ù. Đột nhiên, một trận chấn hám nhân tâm ngột ngạt tiếng gầm gừ, theo cực xa phương hướng truyền đến. Tô Huyền cùng Tề Ly đều không chịu được theo tiếng nhìn tới, lại là cái gì cũng không thấy. Tô Huyền, nếu như ngươi đi Cựu Đỉnh môn, ta có thể sẽ không cùng ngươi đi. Tề Ly nắm chặt tay nhỏ, thấp giọng nói, một mình ngươi ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận chút, trên núi không chỉ có ác nhân nhiều, các loại mánh thú cũng nhiều, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta không có vấn đề. Tô Huyền cười cười. Nhưng hắn nhưng là đúng cái kia đạo thanh âm đáng sợ lưu tâm. Hệ thống khen thưởng cho hắn một cái tọa kỵ, hắn rời đi mộ táng sau lại không thấy được cái kia tọa kỵ, cái kia không phải cái kia âm thanh gào thét cũng là tọa kỵ à. Có thể phát ra đáng sợ như vậy thanh âm tọa kỵ. Đích thật là rất đại khí. Nhưng điệu thấp à. Tô Huyền, cái kia túi thơm ngươi cầm lấy đi. Tề Ly nào biết được Tô Huyền đang suy nghĩ gì, suy nghĩ một chút nói, ta bình thường không thích đeo túi thơm, mà lại cái kia túi thơm vẫn là những nữ nhân khác. Nếu như ngươi muốn đưa ta túi thơm, thì đưa ta một cái mới. Được không? Câu nói này nói đến phần sau, đã tiếng như tỉ mỉ mối. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hướng một người nam nhân yêu cầu này nọ. Có thể. Tô Huyền từ đằng xa thu tầm mắt lại, chờ ta cầm tới chữa bệnh đang ăn dược, ta thì đưa ngươi một cái xinh đẹp nhất túi thơm, tốt biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Không có ngươi, ta ở trên núi thế giới thì cùng con ruồi không đầu giống như. Không cần nói cảm ơn á. Tề Ly túi đầu nói ra. Hai người một đường trò chuyện, về tới môn phái. Mà Tề Ly tự mình đem Tô Huyền đưa đến khách quý chỗ ở, mới trở lại trụ sở của mình. Là ngươi sao? Tô Huyền đứng tại chỗ ở trước cửa sổ, ngóng về nơi xa xăm. Hắn mới chỗ ở là một chỗ thanh lũ trạch viện, cũng là Phù Vân phái tôn quý nhất nơi ở, bình thường là dùng đến chiêu đái môn phái khác tới chơi trưởng môn. Giống ô. Xa xôi phương hướng lại truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Giống như là đang trả lời lấy Tô Huyền. Nhưng Tô Huyền lại là không có giống thu đến cổ Enni xẹt thời điểm vui vẻ như vậy, bởi vì cưới một cái kim lân ngạc. Có phải hay không rất quái lạ? Ngạc. Không phải liền là cá sấu mà. Tô Huyền ngáp một cái, chuyển mà trở lại trên giường. Hắn lại là không có ngủ. Mà chính là cầm lấy cái kia túi thơm, trong miệng ú cờ thì thầm nói. Một khối. Hai khối. Ba khối. Đông đông đông. Giữa trưa. Tô Huyền cửa phòng đột nhiên bị người gõ, hắn mở cửa nhìn một cái. Là Tề Thanh Sơn. Tề trưởng môn, ngươi không có nghỉ ngơi một chút? Tô Huyền hỏi. Không cần đến nghỉ ngơi, ăn hai viên thuốc thì thong thả lại sức. Tề Thanh Sơn tinh thần không chỉ có không mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng, nói ra, ngươi ngủ đã khỏi chưa? Vẫn còn. Tô Huyền nói y. Cái kia đi với ta một chuyến, chúng ta chia của đi. Tề Thanh Sơn cười mang theo Tô Huyền, đi tới lúc trước mật thất kia. Tại tiến mật thất trước đó, hắn lại nhắc nhở Tô Huyền một chút. Về sau đừng gọi ta trưởng môn lão ca cái gì, gọi bá phụ, nhớ chưa? Mật thất cũng không có người khác, chỉ có Nghiêm Bằng một người. Khu khu. Vào chỗ về sau, Tề Thanh Sơn háng giọng một cái nói, trong hầm mộ đồ vật đều kiểm kê hoàn tất, đến đón lấy cần phân một phần. Nghiêm Bằng nhẹ gật đầu. Tô Huyền ngồi ngay thẳng không nói lời nào. Tô Huyền. Tề Thanh Sơn ánh mắt rơi xuống Tô Huyền trên thân, nói ra, Ly Nhi trước một hồi đã từng nói với ta, nói ngươi ngày mai dự định đi Cựu Đỉnh môn tìm Tạ đại đan sư. Cần 10.000 khối Nguyệt Huyền Thạch đúng không? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ phân cho ngươi 10.000 khối nguyệt huyền thạch. Đúng thế. Nghiêm Bằng phụ hòa nói, ngươi lần này giành công rất to, không chia cho ngươi một số vạn vạn không còn gì để nói, tuy nhiên nguyệt huyền thạch chỉ có 30.000 khối. Tô Huyền, ngươi có thể hài lòng. Thế Thanh Sơn nhi nở thấy Tô Huyền nói y. Hắn cho rằng Tô Huyền nhất định sẽ vui vẻ. Tối thiểu nhất biểu lộ sẽ triển lộ ra kinh hỉ tới. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Tô Huyền nghe hắn về sau, biểu lộ rất là bình thản, nói ra, đa tạ. Tô Huyền cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên hắn đã nắm giữ đến mãi không hết nguyệt huyền thạch. Hắn chính là cái này thay người suy nghĩ tính cách, nếu như cự tuyệt, đây không phải là không cho đủ bằng hữu hai vị trưởng môn mặt mũi mà. Thế Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng liếc nhau một cái. Coi là Tô Huyền không hiểu rõ 10.000 khối nguyệt huyền thạch giá trị, mới biểu hiện được cùng thu đến đồng dạng lễ vật giống như. Tô Huyền, Tạ Thành là cựu đỉnh môn tam trưởng lão, chỉ có người có mặt mũi mới có tư cách trực tiếp tìm hắn cầu đan. Nghiêm Bằng suy nghĩ một chút nói, cái này 10.000 khối nguyệt huyền thạch người bình thường là căn bản cầm không ra, cho dù là ta cùng Tề lão ca, muốn lập tức xuất ra 10.000 khối nguyệt huyền thạch cũng phải tiếp cận rất lâu, chúng ta dù sao là tiểu môn phái, ngươi cầm 10.000 khối nguyệt huyền thạch. Đúng đúng. Sợ Nghiêm Bằng nói không dễ nghe, Tề Thanh Sơn tiếp lời gốc dạ, đối Tô Huyền nói, ngươi cầm tới 10.000 khối nguyệt huyền thạch về sau, nhất định muốn xem thật kỹ quản, đừng để người cho lừa gạt đi, chúng ta đây, sẽ ở ngươi ngày mai lên đường lúc, đem 10.000 khối nguyệt huyền thạch đổi lấy thành trang phiếu, mà cái này 10.000 nguyệt phiếu đâu, sẽ cùng tại 10.000 khối nguyệt huyền thạch, các đồng tiền lớn trang đều là tán thành nguyệt phiếu. Làm phiền. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Có nguyệt phiếu càng tốt hơn. Cha nhờ kho y khiêng 10.000 khối chiếu nặng thạch đầu đi tìm Tạ Thành. Gặp Tô Huyền biểu lộ vẫn như cũ bình thản, Tề Thanh Sơn khỏe miệng giật một cái, đối Nghiêm Bằng thấp giọng nói, ngươi biết ta, Tô Huyền dưới chân núi thế giới là siêu cấp phú hào, hắn một mình ở tòa nhà cái nào gọi một cái đắt đỏ, tuyệt đối bù đắp được mấy trăm ngàn nguyệt huyền thạch, ha ha, ha ha ha. Phụ thân. Cũng chính là vào lúc này, Tề Ly đột nhiên đi vào mật thất, nét mặt của nàng rất là trầm trọng, càng có một vẻ bối rối. Hướng Tô Huyền cùng Nghiêm Bằng ánh mắt thi lễ về sau, đống nhiên nói, Phi Lang Sơn trang người đến. Cái gì? Thế Thanh Sơn trong lòng giật mình, bọn họ tới làm cái gì? Cái kia không phải thầm thủ không thành, muốn ăn cướp trắng trợn đi. Hắn cùng Nghiêm Bằng kém chút đánh một trận diệt môn trận chiến, cũng là bái Phi Lang Sơn trang ban tạo. Mà đối phương cũng là coi trọng tòa kia mộ táng. Phi Lang Sơn trang cũng không biết đó là một tòa mộ táng, mà chính là đem trở thành một chỗ mỏ quặng. Đáng chết. Nghiêm Bằng cũng không chịu được nắm chặt lại quyền, bọn họ tới thật không phải lúc. Hắn còn nói được, thân thể không có vấn đề gì. Nhưng Tề Thanh Sơn thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, vạn nhất cùng đối phương đánh lên sẽ không hay. Tô Huyền dường như đã sớm ngờ tới Phi Lang Sơn trang sẽ đến người. Đứng người lên. Đơn giản nói. Đi nhìn kỹ một chút. Chương 445, ta cũng là Trảm Thiên Hậu Kỳ. Đi, đi xem một chút. Tề Thanh Sơn cũng biết là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, lúc này đứng dậy cùng Tô Huyền đi ra phía ngoài. Nghiêm Bằng thì là có chút do dự, Phi Lang Sơn trang người là trực tiếp tới tìm Phù Vân Phái, không nói muốn tìm hắn, hắn muốn đừng đi ra ngoài lẫn vào một chút sự kiện này. Nhưng chỉ là liếc mắt nhìn Tề Thanh Sơn bóng lưng, hắn thì quả quyết đi theo Tề Thanh Sơn sau lưng. Hai người bọn họ hòa hảo về sau, Phù Vân cùng Ngự Linh hai phái chính là gắn bó như môi với răng, nhất định phải lẫn nhau chiều ứng, hắn quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Huyền. Phi Lang Sơn trang trang chủ gọi Tịch Dương Bình. Tề Ly đi theo Tô Huyền bên cạnh, nói ra, tu vi của hắn đã đến Trảm Thiên hậu kỳ, càng là đùa nghịch một tay hảo đao pháp, nếu như không đến bất đắc dĩ, ngươi tận lực không nên cùng hắn động thủ. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Phủ Vân Phái Sơn môn chỗ. Trong lúc đó Tề Thanh Sơn cũng thông chi Phủ Vân Phái các vị trưởng lão đường chủ đi theo. Tề trưởng môn, ngươi trận thế này là muốn đánh nhau với ta sao? Tại ngoài Sơn môn. Đứng đây ba bốn người, cầm đầu là một người mặc hắc bào trung niên nam tử. Ha ha, tự nhiên không phải. Tề Thanh Sơn vẻ mặt tươi cười rất là khách khí nói, nghe nói Tịch trang chủ tới chơi, ta làm gì cũng phải làm ra điểm phô trương đến, nếu không lộ ra rất thất lễ mà. Hắn cũng rất buồn bực. Phù Vân cùng Ngự Linh hai phái ngưng chiến hòa hảo, Tịch Dương Bình khẳng định là ngồi không yên, chuyến này nhất định là vì chỗ kia mỏ quặng tới, nhưng vì cái gì chỉ đem lấy ba bốn người đến. Có bài tẩy gì sao? Trảm Thiên hậu kỳ tu vi. Tô Huyền thì là liếc mắt nhìn Tịch Dương Bình, nói khẽ với Tề Ly nói ra. Ánh mắt của hắn biến dị về sau, có thể tùy tiện nhìn đến thân thể bên trong giấu giếm khí thế ba động, tiếp theo thôi toán ra tu vi của đối phương cảnh giới đến, dù là đối phương cố ý áp chế khí thế ẩn giấu tu vi, một dạng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cái gì? Tề Ly đại mi nhất thời nhíu lên, Tịch Dương Bình vốn là Trảm Thiên trung kỳ tu vi, đã đột phá đến Trảm Thiên hậu kỳ. Mà Trảm Thiên hậu kỳ ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa chiến lược hoàn toàn chế trụ tại chỗ tất cả cao thủ, bao quát Tô Huyền. Tô Huyền đêm qua thông qua hấp thu quái điệp mới tiến vào Trảm Thiên cảnh, căng hết cơ chỉ có Trảm Thiên trung kỳ. Tế Ly không chịu được lẩm bẩm nói, Tịch Dương Bình hoàn toàn chính xác là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Tốt, nói vớ vẩn nói ít. Tịch Dương Bình hoàn toàn chính xác là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói ngay vào điểm chính, ta nghe nói tại các ngươi hai phái chỗ giao giới phát hiện một chỗ mỏ quặng, mà ta Phi Lang Sơn Trang khoảng cách các ngươi hai phái không xa, có thể cung cấp một số trợ lực, giúp các ngươi cộng đồng khai quật mỏ quặng, hy vọng Tề trưởng môn không muốn an ủi tại hạ hảo ý. Hả, Nghiêm trưởng môn cũng tại a? Tịch Dương Bình lại đem ánh mắt rơi vào Nghiêm Bằng trên thân, xem ra các ngươi hai phái vì mỏ quặng đã bắt tay giảng hòa, chuyện tốt. Phi Lang Sơn Trang tại 20 đà mở bên ngoài, không có tư cách nhúng tay hai phái chúng ta sự tình. Nghiêm Bằng tính tình tương đối thẳng, nói ra, còn mời Tịch Trang chủ trở về đi. Không cần đến nhanh như vậy trở về. Tề Thanh Sơn cười cười, Tịch Trang chủ thật vất vả đến một chuyến, có thể uống một ngụm trà lại đi mà. Rất tốt. Gặp hai người căn bản không sợ chính mình, Tịch Dương Bình cười lành lạnh cười, ngả bài nói thật, mỏ quặng tin tức một khi truyền bá ra ngoài, các ngươi hai phái căn bản không có cách nào bảo vệ mỏ quặng. Nhưng nếu là tăng thêm ta Phi Lang Sơn Trang, thì không ai dám ngấp nghé, hôm nay chỗ kia mỏ quặng ta nhất định phải nhúng tay. Tịch Trang chủ, ta cũng theo ngươi nói thật. Tề Thanh Sơn thu liễm nụ cười trên mặt, chúng ta hôm qua đêm đã thăm dò qua chỗ kia quặng mỏ, cái kia căn bản cũng không phải là một chỗ mỏ quặng, mà chính là một chỗ nho nhỏ mộ táng, bên trong bồi táng phẩm cũng căn bản không đáng tiền. Nói đùa, Tịch Dương Bình không chút nào che lấp âm thanh lạnh lùng nói, ta sớm cũng làm người ta trong bóng tối thăm dò qua. Ở trong đó linh khí dồi dào, là một chỗ đại quáng mạch dấu hiệu. Mà ta lần này đến đây, cũng chỉ là hướng các ngươi chào hỏi, khác không biết điều. Nói xong, Tịch Dương Bình vung tay lên, mang theo chính mình người hướng dưới núi đi đến. Rõ ràng là muốn quang minh chính đại đi xem chỗ kia quặng mỏ. Giang giác. Nhìn đến tình cảnh này, Tề Thanh Sơn cũng không còn cách nào bảo trì tốt tính, đem quyền đầu nắm giang giác vang. Gần nhất môn phái không yên ổn, đều là bái vị này Tịch Trang chủ ban tạo. Bây giờ đối phương lại công khai cưới đến trên đầu mình. Không thể nhịn a. Tề lão ca, làm sao bây giờ? Nghiêm Bằng cũng giống như vậy sinh khí, trên thân khí thế bên ngoài tán. Tịch Trang chủ, xin dừng bước. Cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền bỗng nhiên mở miệng hướng về phía còn chưa đi xa Tịch Dương Bình nói, tại hạ có câu nói muốn nói với ngươi. Ha ha. Tịch Dương Bình xoay người, đánh giá Tô Huyền liếc một chút, ngươi là cái gì dễ hành? Kỳ thật hắn sớm liền thấy Tô Huyền, kinh dị tại Tô Huyền đẹp trai. Đẹp trai như vậy người làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua. Đẹp trai như vậy người nữ nhi của hắn nhìn thấy khẳng định ưa thích a. Nữ nhi của hắn ưa thích thai họa một số bộ dạng tuấn mỹ nam nhân, cũng không có phát hiện Tô Huyền tồn tại sao. Hắn là ta phủ vân phái hộ pháp. Tề Thanh Sơn nhìn thấy Tô Huyền chủ động đứng ra, trong lòng có chút trấn an, lại gặp được Tịch Dương Bình đưa NG99 đánh giá Tô Huyền, trên mặt cũng không chịu được tràn đầy tự ngạo. Một cái nho nhỏ hộ pháp, có tư cách nói chuyện với ta. Tịch Dương Bình trên mặt biểu lộ lần nữa băng lãnh lên, chán ở dê lẽ lại ngươi còn muốn. Đừng nói nhảm. Tô Huyền cũng coi là một cái lao giang hồ, biết do nếu như mau lẹ lắng lại phiền toái trước mắt, cái kia chính là sáng ra thực lực của mình đến, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nói ra, ngươi dám đặt chân chỗ kia mỏ quặng một bước, ta bảo ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cuồng vọng. Tịch Dương Bình cũng không giả, trên thân khí thế đột nhiên tiết ra ngoài, triển lộ ra chính mình Trảm Thiên hậu kỳ thực lực. Hắn là hai ngày trước mới đột phá ràng buộc, đạt tới Trảm Thiên hậu kỳ. Lời nói chưa rơi, thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo tại chỗ đằng không mà lên, như một cái hung mãnh lực ứng, duỗi chảo hướng Tô Huyền áp đi. Người chưa đến, khí lưu đã gợi lên đến Tô Huyền quần áo lật bày. Cùng một chỗ kháng địch, cùng một chỗ. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng thấy thế lập tức điều động tu vi, bảo hộ ở Tô Huyền bên cạnh. Nhưng để bọn hắn đều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tô Huyền căn bản không muốn mượn trợ hai người bọn họ trợ giúp. Thân thể như mũi tên, cũng bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, trên không trung hướng Tịch Dương Bình nên đón. Hai đạo nhân ảnh trên không trung đụng vào nhau. Sau đó lại mỗi người tách ra. Cục. Tô Huyền trọng lại trở về chỗ cũ, trên thân tỏ khắp lấy làm cho người kinh hãi run rẩy khí thế ba động, nhưng trong chốc lát lại thu liễm nhập thể. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng khiếp sợ liếc nhau, trăm miệng một lời, Trảm Thiên hậu kỳ. Đúng thế. Tô Huyền cũng đã đến Trảm Thiên hậu kỳ. Hai người bọn họ bao quát Tề Ly ở bên trong cũng không biết một việc, Tô Huyền rời đi mộ táng tại gian phòng của mình lúc nghỉ ngơi, cũng không có thành thành thật thật ngủ, hắn theo túi thơm trong không gian lấy ra đại lượng Nguyệt Huyền Thạch, là nằm tại Nguyệt Huyền Thạch phía trên ngủ. Hắn trọn vẹn hấp thu gần vạn khối Nguyệt Huyền Thạch. tu vi theo trước đó Trảm Thiên trung kỳ trên cơ sở, trực tiếp biểu bay đến Trảm Thiên hậu kỳ. Phúc! Tịch Dương Bình sau khi rơi xuống đất, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chương 446, nhất chiến thành danh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tịch Dương Bình không lo được xoa máu trên khóe miệng, khiếp sợ nói một mình. Một cái phủ vân phái nho nhỏ hộ pháp, làm sao lại nắm giữ Trảm Thiên hậu kỳ thực lực? Từ khi Mạnh Tổ cứu tế thiên đạo đến nay, để núi trên thế giới người tu luyện biến đến đơn giản, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng Tô Huyền mới bao lớn tuổi tác, thì có thể đi vào Trảm Thiên hậu kỳ. Mà lại mọi người cùng là Trảm Thiên hậu kỳ. Hắn sao có thể nhất trưởng dây mất chính mình? Bảo hộ Tịch trang chủ. Theo Tịch Dương Bình tới những người kia, thấy thế cũng là kinh hại không thôi, lập tức rút đao bảo hộ ở Tịch Dương Bình bên cạnh. Bọn họ lần này không mang mấy người đến, cũng là bởi vì Tịch Dương Bình là Trảm Thiên hậu kỳ tu vi, có thể bằng vào sức một mình hù sợ phù vân ngự linh hai phái, làm sao còn không có phát huy, liền bị người cho đánh thổ huyết rồi. Mà phù vân phái chờ một đám trưởng lão đường chủ nhóm, đa tư lâu trận mắt hốt mồm. Bọn họ vốn là làm xong đánh chuẩn bị, chưa thành muốn Tô Huyền một người liền đem Tịch Dương Bình làm cho. Mà lại Tô Huyền vẫn là kinh người Trảm Thiên hậu kỳ thực lực. Lập tức liền đem bo nở hà nở so không bằng. Để bọn hắn có phần không có có tồn tại cảm giác đâu. Kho lang. Tịch Dương Bình đột nhiên từ phía sau lưng quất ra một thanh cẩn trọng đại đao, đưa tay chỉ hướng Tô Huyền, ngưng trọng hỏi, ngươi không phải phù vân phái người, hẳn là Tề Thanh Sơn mời tới ngoại viện, báo lên danh hào của ngươi đến. Ngươi không có tư cách biết danh hào của ta. Tô Huyền nhàn nhạt đem câu nói này trả lại cho Tịch Dương Bình. Ha ha, hắn thật sự là ta hộ pháp. Tề Thanh Sơn thở dài một hơi, trên mặt lần nữa có mỉm cười. Tịch trang chủ, hắn không chỉ có là phù vân phái hộ pháp, cũng là ta ngự linh môn trưởng lão một trong. Nghiêm Bằng cũng đống nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tề Thanh Sơn nghe xong thì trừng mắt, hạ giọng nói, Nghiêm Bằng, không có ngươi như thế cướp người a. Tối hôm qua ngươi còn không muốn phân cho Tô Huyền Nguyệt Huyền Thạch đâu, bây giờ thấy Tô Huyền chiến lược kinh người, liền muốn để Tô Huyền làm ngươi trưởng lão rồi. Ta Ly Nhi cháu gái tương lai phu quân, làm một người trưởng lão thế nào? Nghiêm Bằng dương lên mặt, làm sao cũng sẽ không giống ngươi như vậy keo kiệt, mới cho Tô Huyền một cái hộ pháp làm. Thế Ly nghe xong nhất thời mặt đỏ lên. Hiện tại ta để bạt Tô Huyền vì đại trưởng lão. Tề Thanh Sơn đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, ta phủ vân phái trước đại trưởng lão đã trống chỗ, Tô Huyền Trảm Thiên hậu kỳ tu vi, ngồi trước đại trưởng lão không có gì thích hợp bằng, người nào có dị nghị. Phủ vân phái người đều không có dị nghị. Lúc này thời điểm ai dám có dị nghị a? Vạn nhất người nào có dị nghị liền để ai đi cùng Tịch Dương Bình đánh làm sao bây giờ? Làm càn làm càn. Tịch Dương Bình thấy thế lập tức thì phát hỏa, dẫn theo đại đao thì hướng Tô Huyền bổ tới. Thật sự là hắn là tinh thông đao pháp, cái này một bổ vừa nhanh vừa mạnh, thân đao tản ra sắc bén khí thế đa tư lâu trải rộng bốn phía. Phù Vân nhận, chém. Tô Huyền không nhìn bổ tới một đao, lạnh nhạt tiến lên một bước, tay phải khẽ nâng, ngưng ra một thanh trường kiếm màu đen, hướng về phía trước chém xuống. Đủ Nghiêm hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Tô Huyền vậy mà đồng thời dùng Phù Vân ngự linh hai phái chiêu thức. Một là Phù Vân nhận, một là Trảm Linh kiếm. Xuy. Nương theo lấy một đạo hình cung kiếm mang loại qua, Tịch Dương Bình trên thân tuôn ra một đoàn xương máu, té bay ra ngoài. Trong tay hắn đại đao cũng đã chém làm hai đoạn. Tịch trang chủ, ngươi thế nào? Tịch trang chủ, ngươi còn có được hay không? Những cái kia Tịch Dương Bình thủ hạ, tranh thủ thời gian vây đến Tịch Dương Bình bên cạnh, có ấn huyệt nhân trung, có hướng hắn trong miệng nhét đan dược, công việc lưu đủ lên. Tô Huyền thì là tràn ra trong tay Trảm Linh kiếm, hướng về phía Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng nhún vai. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng miệng mở rộng, không biết nói cái gì cho phải. Đem bọn hắn làm đến sức đầu mẹ chán Tịch Dương Bình, cứ như vậy bị Tô Huyền Phong khinh vân đạm làm xong. Ai nha nha. Tô Huyền muốn là sớm một chút đến môn phái liền tốt. Ta đây là ở đâu bên trong? Các ngươi cái này lại là đang làm gì? Tịch Dương Bình thăm thẳm tỉnh lại, cũng không biết có phải hay không là đang giả ngu, vậy mà giống như không biết mình tại sao tới phủ vân phái. Ngực của hắn có một đạo sâu sắc kiếm ngân, da thịt bên ngoài lật. Tịch trang chủ, ngài bảo hôm nay khí trời tốt, đi ra đi một chút, liền đi tới bên này. Tịch Dương Bình những cái kia thủ hạ giống như cũng bắt đầu diễn, nói ra, kết quả ngươi không cẩn thận ngã một phát, bị thương nhẹ, chúng ta mau trở về đi thôi. Tốt tốt. Tịch Dương Bình nhẹ gật đầu, sau đó cứ như vậy bị thủ hạ giơ lên, chật vật hướng chính mình sơn trang đi. Bọn họ tại rời đi thời điểm, nghe chắp sau lưng phát ra từng trận tiếng hoan hô. Hô. Nhìn đến Tịch Dương Bình cái này đại phiền toái đi. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng đồng thời thở dài một hơi, cũng rất cảm thấy hạ giận, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nóng bỏng tập trung tại Tô Huyền trên mặt. Tô Huyền quay đầu hướng về sau nhìn một cái, không chỉ nhìn thấy được Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng nóng rực ánh mắt, còn chứng kiến rất nhiều người, rất nhiều người. Đại lượng Phù Vân phái đệ tử đã tụ tập tại Sơn Môn về sau, đều sốt ruột nhìn Tô Huyền. Trong đó có tạp dịch đệ tử Vương Sơn Hổ. Thấy không, đó là ta lão đại. Vậy cùng ta ở một cái phòng. Các ngươi có cái gì muốn đối với ta lão đại nói, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Vương Sơn Hổ trên mặt biểu lộ so Tề Thanh Sơn đều kiêu ngạo hơn, trong hai mắt quang mang bắn ra bốn phía. Hắn còn kích động hướng Tô Huyền phất phất tay. Hắn cho rằng thông qua một trận chiến này, Tô Huyền đã thành Phù Vân phái hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 1. Mà bằng vào hắn cùng Tô Huyền quan hệ, không nói địa vị thăng cấp, cũng khẳng định không ai dám xem thường hắn khi dễ hắn. Tô Huyền, đi về nghỉ một chút. Tế Ly đi đến Tô Huyền bên cạnh, túi đầu cắn cắn môi, giữ chặt Tô Huyền tay, xuyên qua một đám đệ tử, rời đi. Bày. Bày Yến. Tề Thanh Sơn đột nhiên cao giọng nói, hôm nay Phù Vân phái Bày Yến, môn phái trên dưới thật tốt ăn mừng một phen. Bày Yến. Bày Yến. Chúng Phù Vân phái đệ tử nhất thời tiếng la lôi động. Sau đó đến giữa trưa, từng đợt mùi thịt cùng mùi rượu thì theo Phù Vân phái phiêu tán đi ra, Nghiêm Bằng cũng đem Ngự Linh môn một ít trưởng lão đường chủ gọi đi qua, căn dặn bọn họ nhất định muốn nhiều kính Tô Huyền vài chén rượu, giao hảo cùng Tô Huyền quan hệ. Ngay nọ buổi chiều, không chỉ có Tô Huyền uống đến không ít, thì liền Vương Sơn Hổ đều uống đến say mềm. Vương Sơn Hổ còn có cơ hội kính Tô Huyền một chén rượu, mời rượu thời điểm hắn bởi vì quá kích động quá khẩn trương, vậy mà môi đánh lấy run rẩy, không nói ra một câu, tay cũng một mực tại dốc hết ra đổ rượu trong chén. Tô Huyền chỉ là giúp hắn lấp kín dốc hết ra vậy tiểu, chủ động cùng hắn cụng ly. Vương Sơn Hổ nhất định là không thể quên được cái ngày này. Tô Huyền, ngươi ngày mai thật muốn đi sao? Vào buổi tối, Tề Ly mang theo một ít gì đó, đi tới Tô Huyền gian phòng. Tô Huyền không có nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi ở trên giường tĩnh tọa, đối mặt Tề Ly tra hỏi, hồi đáp, chuyện trong nhà không có cách nào trì hoãn quá lâu, ngày mai liền đi. Cái kia bộ y phục này ngươi nhớ đến mang lên. Tề Ly đem một bộ tính chất lộng lẫy y phục, đặt ở Tô Huyền trước mặt. Y phục này là nàng tối hôm qua trong đêm triệu tập áo phường các người làm Tô Huyền làm. Còn có những thứ này. Tề Ly lại đem mười mấy bản cổ xưa sách bỏ vào Tô Huyền trước mặt, những này là môn phái lợi hại nhất công pháp, ngươi đều học, đừng để người khi dễ. Tô Huyền há miệng đang muốn nói chuyện. Tề Ly đột nhiên lập tức nhào tới Tô Huyền trong ngực. Nàng hôm nay cũng bởi vì thật là vui. Uống không ít rượu. Nàng còn không hiểu đối Tô Huyền nói, thật xin lỗi. Chương 447, trong rừng có đồ. Thật xin lỗi. Tề Ly rõ ràng là uống hơi nhiều, nhào vào Tô Huyền trong ngực, chẳng biết tại sao hướng nói một tiếng thật xin lỗi. Không sao, ta không phải liền là đi tìm vị kia đại đan sư nha, một chuyện rất đơn giản mà thôi. Tô Huyền còn tưởng rằng Tề Ly không cách nào đi cùng chính mình đi tìm người, mà có chút tự trách, khuyên lơn, ngươi thật tốt tại môn phái giúp ngươi một chút phụ thân một tay, ta làm xong việc về sau sẽ còn về tới tìm ngươi đâu. Ân. Tề Ly. Ngươi làm cái gì? Nói chuyện. Tô Huyền bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng hơi hơi đau xót, giống như là bị con kiến nhói một cái, sau đó thần trí thì mơ hồ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tề Ly lại nói thật xin lỗi. Đem Tô Huyền vịn tại trên giường. Chính nàng cũng như một con mèo nhỏ mễ. Rúc vào Tô Huyền bên người. Nàng lặng lẽ thu hồi trong tay một cái nhan sắc quái dị trầm. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp lén lút theo Tô Huyền gian phòng trốn ra, túi đầu rón rén đi ra ngoài. Nhưng vừa đi ra tòa nhà cửa lớn, nàng lại đột nhiên dừng lại. Ly Nhi, đêm qua ngươi. Một bóng người phòng đứng ở ngoài cửa dưới một thân cây, giơ tay lên một cái, nói chuyện có chút ấp há ấp úng. Phụ thân, ta. Tế Ly hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, lại cắn cắn môi. Đêm qua Tô Huyền bị các ngươi rót quá nhiều tiểu, ta không yên lòng. Hán. Tề Thanh Sơn dùng một loại cực kỳ thanh âm cổ quái nói, hắn không có làm đau ngươi đi. Phụ thân, ta không để ý tới ngươi. Tề Ly cúi đầu, tự mình hướng chỗ mình ở đi đến, thần phong quét tới, trên người nàng tỏ khắp lấy dễ ngửi mùi thơm. Tề Thanh Sơn nhìn thấy nữ nhi thần sắc có chút. Tiểu tụy. Ai, con gái lớn không dùng được a. Tề Thanh Sơn liếc mắt nhìn Tô Huyền tòa nhà cửa lớn, lặng lẽ đi vào. Lại qua một giờ. Long lanh ánh sáng mặt trời thông qua song cửa sổ, chiếu ở Tô Huyền trên giường. Ta uống đoạn phiến rồi. Tô Huyền mở mắt ra, lại trừng mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Hắn nhớ đến Tề Ly tìm đến một lần một chuyến, về sau cũng không biết nói cái gì. Trời đã sáng rồi. Đây là hắn lần thứ nhất uống nhiều. Chẳng lẽ trên núi tiểu mạnh như vậy? Sau đó, hắn mặc quần áo lên rửa mặt, tiếp theo liền phát hiện trên bàn để đó hai tấm giấy, cầm lên nhìn một chút. Cái kia cũng không phải bình thường giấy. mà chính là hai tấm có thể đổi lấy nguyệt huyền thạch nguyệt phiếu, cũng gọi huyền phiếu. Hắn cầm lấy loại này huyền phiếu, có thể nhẹ nhõm thối tiền lẻ trang đổi lấy ra 20.000 nguyệt huyền thạch tới. 20.000. Tô Huyền lắc đầu cười cười. Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng vốn là muốn cho hắn phân 10.000, bây giờ lại cho hắn phân 20.000, nguyên do trong đó. Hẳn là bởi vì hắn tối hôm qua đuổi đi Phi Lang Sơn trang trang chủ tịch Dương Bình, triển lộ ra thực lực cường đại. Một người nắm giữ thực lực cường đại, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ nhận được tôn trọng. Hiện tại ta đã không thiếu cái này. Tô Huyền không muốn cái kia 20.000 huyền phiếu, trọng lại đặt ở trên mặt bàn. Không sai mà như là của người khác huyền phiếu hắn cũng liền muốn, ngu sao không cầm, nhưng cái này hai tấm huyền phiếu thôi được rồi, Tề Thanh Sơn cùng Nghiêm Bằng đều là tiểu gia tiểu nghiệp, cầm có chút băn khoăn. Ai nha nha, Tô Huyền A, ngươi làm sao hiện tại mới lên? Làm Tô Huyền đi ra tòa nhà thời điểm, liền gặp được Tề Thanh Sơn chờ ở bên ngoài. Đi một chút, bữa sáng đã chuẩn bị cho ngươi tốt, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Tề Thanh Sơn có chút nóng tình quá phận kéo lại Tô Huyền tay, chờ ăn uống no đủ, ngươi liền đi Cửu đỉnh môn tìm Tạ Thành, bá phụ cầu chúc ngươi mã đáo thành công. Làm phiền. Tô Huyền thì cùng Tề Thanh Sơn đi ăn bữa sáng, sau đó lên xe lập tức. Tại ăn điểm tâm thời điểm, rất nhiều cũng đang dùng bữa ăn phủ vân phái đệ tử đều theo dõi hắn nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng cung bái. Nhất là mấy cái người nữ đệ tử, nhìn lén hắn vài lần thì đỏ mặt. Cái này cùng hắn nguyên lai tưởng rằng trên núi dân phong bưu hãn có phần không giống nhau. Các nàng điệu bộ tựa như so núi thế giới bên dưới còn muốn ngượng ngùng nguyện chuyển hàm xúc. Thế ly đâu? Lên xe ngựa về sau, Tô Huyền thông qua cửa sổ xe, hỏi Tề Thanh Sơn nói y. Hắn không thấy được Tề Ly đến tiễn hắn. Ly Nhi thân thể vẫn có chút không thoải mái, ta liền không có để hắn tới. Tề Thanh Sơn nhết miệng cười cười, muốn không ta đi gọi nàng. Không cần, dù sao ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tô Huyền lắc đầu. Sau đó hướng Tề Thanh Sơn nói ý tạm biệt hệ tờ, xuất phát. Tề Thanh Sơn hướng về phía dần dần từng bước đi đến xe ngựa phất phất tay, sau đó liếc mắt nhìn sau lưng, ở phía sau hắn đứng đấy một mảnh đen kịt người, đều là môn phái đệ tử tự phát đến đưa Tô Huyền. Đều trở về làm chính sự đi. Đừng ở chỗ này lười biếng. Tề Thanh Sơn hướng về phía các đệ tử hô hai tiếng, liền hướng trong môn phái đi. Có đệ tử vội vàng hỏi hắn Tô trưởng lão cái gì thời điểm trở về liền rốt cuộc không đi đi. Hắn không biết trả lời thế nào. Tuy nhiên hắn đem Tô Huyền để bạt thành Phù Vân Phái trưởng lão, nhưng Tô Huyền vẫn chưa biểu thị qua chính mình sẽ lưu tại Phù Vân Phái, ngược lại là một mực nhớ về nhà. Tề Thanh Sơn bóng lưng đột nhiên có chút hữu quạng, bởi vì hắn muốn lên chính mình nữ nhi. Cốc cốc cốc. Xe ngựa dần dần cách xa Phù Vân Phái phạm vi, nhưng mà xe lại đột nhiên ngừng lại. Tô Huyền hướng ngoài xe ngựa nhìn một cái, không chịu được cười cười. Nghiêm Bằng chắp tay sau lưng, đứng tại trước mặt xe ngựa cách đó không xa. Tô Huyền, con người của ta không quá ưa thích đưa người đi. Nghiêm Bằng gặp Tô Huyền nhìn hắn, gãi đầu một cái nói, nhưng có người tới tìm ta, ta khẳng định bày ra lớn nhất chiến trận hoan nghênh hắn. Gặp Tô Huyền muốn xuống xe ngựa, Nghiêm Bằng lại vội vàng nói, khắc xuống, ta không có chuyện khác, chính là. Nghiêm Bằng một bước thì đứng ở bên cạnh xe ngựa, kín đáo đưa cho Tô Huyền một cái túi, dặn dò, những vật này ngươi cầm lấy, hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần đến. Nói xong, hắn thì cũng không quay đầu lại đi. Xem ra thật sự là hắn không quá ưa thích đưa người. Tô Huyền nhìn coi cái kia cao y túi, là một túi đan dược. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Hai bên đường Thanh Sơn không ngừng hướng về sau chuyển rời. Tô Huyền nghiêng theo trong xe ngựa, thỉnh thoảng lắc đầu cười khổ, thỉnh thoảng lại không hiểu thở dài. Sau cùng hắn dứt khoát theo túi thơm trong không gian lấy ra một số Nguyệt Huyền Thạch, bắt đầu chuyên tâm tu luyện giết thời gian, mà Nguyệt Huyền Thạch bị hắn dùng qua về sau, hắn liền sẽ thả lại túi thơm trong không gian. Một đường lên nhấp nhô sàng sàng. Buổi chiều rất nhanh tới, trạng vạng tối cũng rất nhanh tới. Xe ngựa tại một mảnh rừng rậm trước, đống nhiên dừng lại. Trong lúc đó Sa Phu đỗ xe nghỉ ngơi qua mấy lần. Nhưng lần này tình huống lại là không giống nhau. 3. Hình thể cường tráng thất ngựa, mặc kệ Sa Phu dùng như thế nào quất nó đều không càng đi về phía trước một tấc. Nó thậm chí còn không ngừng hướng về sau lùi lại. Sa Phu sợ Tô Huyền trách tội hắn, liền đem cái kia thất ngựa không hiểu không chịu đi về phía trước lập tức đánh cho lợi hại hơn. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền rốt cục vẫn là hỏi thăm Sa Phu tình huống. Tô trưởng lão, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sa Phu lập tức cung kính hồi đáp, ta nuôi con ngựa này đã nhiều năm, nó vẫn luôn rất nghe lời, nhưng lần này, không biết nó phát cái gì thần kinh, xin lỗi, ta cái này thì nghĩ một chút biện pháp. Là không phải là bởi vì. Tô Huyền híp mắt nhìn hướng về phía trước rừng rậm, đồng nhiên nói, ca nhờ dư nở dê này có đổ hù đến nó. Chương 448 Vàng nóng ánh tọa kỵ tới. Có phải hay không trong rừng có đồ hù đến nó? Tô Huyền nghe nói qua một cái cố sự. Nói lập tức loại vật này vẫn là rất có linh tính, có thể báo trước một ít hung hiểm, thậm chí có thể nhìn đến người không thấy được đồ vật. Kết quả vừa hắn hỏi ra câu nói này, thì có mấy đạo hắc ảnh theo lùn cây lóe lên tức không có. Còn có từng đợt sói tru tiếng vang lên. Tô trưởng lão, xem ra là Sa Phu không thấy được hắc ảnh, lại là nghe được sói tru, không muốn ý tứ đối Tô Huyền nói, mã khẳng nhất định là sợ sói cắn nó, mới không dám đi, muốn không chúng ta ngay tại chỗ chờ một hồi, chờ sói đi lại xuất phát. Không cần. Tô Huyền đi xuống xe ngựa, đối Sa Phu nói, ngươi về môn phái đi thôi, chính ta đi lên phía trước là được, khoảng cách cửu đỉnh môn không bao xa đúng không? Là không bao xa, lại lật qua hai tòa núi đã đến. Sa Phu khổ sở nói, nhưng thể trưởng môn cố ý đã thông báo ta, nhất định muốn ta đem ngươi đưa tới chỗ, sau đó tiếp ngươi trở về, ta. Ngươi liền nói là ta nói, đừng cho ngươi đưa. Tô Huyền khoát tay áo, đây cũng là bản trưởng lão mệnh lệnh. Hắn thời gian đang gấp muốn đi cửu đỉnh môn xin thuốc, không muốn có một chút trì hoãn. Hắn cũng khác có một việc muốn làm, Sa Phu ở chỗ này không tiện lắm. Sau đó, hắn cũng không để ý tới không chịu đi Sa Phu, một thân một mình hướng trong rừng lao đi. Tô trưởng lão lợi hại như vậy, có thể miểu sát Phi Lang Sơn Trang trang chủ, vài đầu sói khẳng định uy hiếp không được hắn. Sa Phu tự mình lầm bầm vài câu, mới quay đầu ngựa lại, hướng phủ Vân phái phương hướng trở lại đi. Nga ô! Tô Huyền tại trong rừng rậm ghé qua, sói tru âm thanh bên tai không dứt. Cái kia từng đợt sói tru âm thanh cũng rất kỳ quái, không giống như là bình thường gọi tiếng, trong thanh âm tựa như tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy bất đắc dĩ, giống như bọn họ là có vật gì đáng sợ vọt vào địa bàn của bọn nó. Bọn họ muốn thủ hộ địa bàn của mình, có thể lại làm không được, chỉ có thể gọi như vậy lấy. Tô Huyền rất nhanh đã tới rừng rậm trung tâm. Trong rừng rậm ánh sáng cực ám, chặt cây ngang dọc, có chút dày đặc đáng sợ. Mà sói tru âm thanh đột nhiên dừng lại. Giống như những con sói kia đều tự mình rời đi. Tô Huyền đứng đấy bất động, vẫn nhìn chung quanh, một trận tiếng xào xạc âm thanh từ đằng xa truyền đến. Là người sao? Tô Huyền hướng về phía thanh âm phát ra phát hướng, nhẹ giọng hỏi. Nhưng không ai trả lời hắn. Trận kia thanh âm lại là cách hắn càng ngày càng gần. Tô Huyền đột nhiên bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, các ngươi còn thực sự là mang thù a. Chỉ vì hắn thấy được từng đạo bóng người, theo rừng rậm trong bóng tối đi ra. Những bóng người kia đều mặc lấy Phi Lang Sơn trang y phục. Tô trưởng lão đã lâu không gặp. Một bóng người đi tới phía trước, cùng Tô Huyền ngăn cách mười mấy mét xa xa đối lập. Tịch trang chủ tốt. Tô Huyền hướng về phía người kia chào hỏi. Người kia sắc mặt hơi trắng bệnh, khí sắc rất là không tốt. Chính là bị Tô Huyền chém qua một kiếm Phi Lang núi trang trang chủ tịch Dương Bình. Tô Huyền lúc đó kỳ thật cũng lưu thủ, nếu không một kiếm liền có thể đem hắn chém chết. Ta không tốt. Tịch Dương Bình mặt lạnh lấy lắc đầu, nhưng nếu là ta hiện tại đem ngươi giết, ta liền sẽ rất khá. Tối nay nói không chừng sẽ còn bảy chàng yến hội ăn mừng một chút, tựa như các ngươi tối hôm qua như thế. Thật muốn đánh. Tô Huyền nói y. Nói nhảm. Tịch Dương Bình nói, không đánh chẳng lẽ cùng ngươi ở chỗ này hẹn hò. Nói chuyện thiếm. Nói xong, Tịch Dương Bình vung tay lên. Hắn những đệ tử kia thì tiếp tục hướng phía trước, đem Tô Huyền vây ở trong đó. Hắn chịu đựng vết thương trên người đau, tại mảnh này lùn cây bố trí mai phục, chính là vì xử lý Tô Huyền, hảo báo một trưởng kia một kiếm mối thủ. Không xử lý Tô Huyền, hắn không có cách nào tại các đệ tử ngẩng đầu. Hôm qua hắn lại như vậy đã tính trước đi tìm hai phái phiền phức. Kết quả cái gì cũng không có làm thành. Liên bị Tô Huyền đánh thành một cái ngốc phê. Bị nhấc về Phi Lang Sơn Trang. Xì nhục A. Không thể nhịn A. Phi Lang Sơn Trang chúng đệ tử từng bước một hướng Tô Huyền tới gần, trong tay bọn họ đều mang theo các loại sắc bén binh khí, trên mặt biểu lộ cũng rất là cẩn thận kiên kỵ, đem vòng vây càng co càng nhỏ lại, chỉ còn chờ Tịch Dương Bình ra lệnh một tiếng, sau đó liều lĩnh đem Tô Huyền chặt thành sủi cảo nhân bánh. Ngừng. Tịch Dương Bình đột nhiên giơ tay lên một cái. Chúng Phi Lang Sơn Trang đệ tử liếc mắt nhìn Tịch Dương Bình, dừng bước. Tịch Dương Bình đứng tại vòng vây bên ngoài, đối Tô Huyền lạnh lùng nói ra, ngươi thì không cầu ta tha ngươi. Tô Huyền nhún vai, không nói chuyện. Tịch Dương Bình cau mày nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng sẽ rỡ xuống tứ chi của ngươi. Tô Huyền nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tịch Dương Bình. Như cũ không nói gì. Trầm mặc là đối với địch nhân lớn nhất thương tổn. Tịch Dương Bình có chút nổi giận, giống to. Chém chết hắn. Chém chết hắn. Tối nay ta phải dùng xương sọ của hắn làm chén rượu uống một bữa đại tiểu. Hào hào hào. Tịch Dương Bình lời còn chưa dứt, các đệ tử của hắn thì mang theo binh khí, xông về Tô Huyền. Theo chỗ cao hướng xuống đi, những cái kia Phi Lang Sơn Trang đệ tử phảng phất từng thất sói, hung ác nhào về phía Tô Huyền. Cái kia. Tô Huyền lại là không nhìn những cái kia đánh tới Phi Lang Sơn Trang đệ tử, không hiểu nhìn Tịch Dương Bình phương hướng sau lưng, nói ra, ngươi không còn ra, ta cái chủ nhân này có thể liền tức giận, không cần ngươi nữa. Ý gì? Tịch Dương Bình còn tưởng rằng Tô Huyền đối hắn nói chuyện, nghe được một mặt một bức, chủ nhân gì? Cái gì sinh khí không tức giận? Đối mặt hắn bày ra sát cục, dọa đến trạm thần kinh. Nhưng một giây sau, một kiện để hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Một đạo tỏ khắp lầy lóa mắt kim quang bóng người to lớn, đột nhiên theo phía sau hắn ẩm ẩm xuất hiện, nghiền ép đi qua. Nám thảo. Tịch Dương Bình còn chưa thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia cụ thể là cái gì, thì nương theo lấy chính mình một tiếng kêu sợ hãi, bị vật kia nghiền trên mặt đất. Tịch Dương Bình dù sao cũng là Trảm Thiên hậu kỳ cường giả. Nhưng ở cái kia to lớn bóng người vàng nóng nghiền ép dưới, vậy mà không có sức hoàn thủ, cả người đều bị nghiền ép tiến vào trong đất bùn. Giống. Cái kia nói bóng người vàng nóng phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét tở, âm ầm hướng Tô Huyền bên kia phóng đi. Những cái kia Phi Lang Sơn Trang đệ tử nhất thời gặp nạn. Bọn họ không ngừng bị đâm đến phi lên, có treo ở trên nhánh cây, có trùng điệp té ngã trên mặt đất, có vận khí không tốt, rơi xuống thời điểm đầu đúng lúc đâm vào trên tảng đá, còn có vận khí càng thêm không xong, trực tiếp bị cái kia nói bóng người to lớn đụng bay ra ngoài, khảm khắc vào thân cây bên trong. Bởi vì cái kia nói bóng người to lớn xuất hiện, Tịch Dương Bình chăm chú bày ra sát cục nhất thời sụp đổ. Tô Huyền đứng tại chỗ, sừng sững bất động, nhìn thẳng cái kia đạo hướng hắn trực tiếp vọt tới bóng người vàng nóng. Hắn cũng phải bị đụng. Hay còn đứng đấy Phi Lang Sơn Trang đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, không chịu được có chút cười trên nỗi đau của người khác, xem ra cái đồ chơi này căn bản không phân ai là ai, là gặp người thì đụng. Nhưng ngay sau đó, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Phù phù một tiếng. Cái kia nói bóng người vàng nóng tại khoảng cách Tô Huyền xa 2-3 mét thời điểm, đột nhiên quỳ bò trên mặt đất, mặc cho thân thể cao lớn trượt đến Tô Huyền trước mặt. Sau đó, nó cứ như vậy cực độ thuận theo bò tới Tô Huyền trước mặt không nhúc nhích. Kim quang chiếu sáng lên Tô Huyền mặt. Tô Huyền giơ tay lên, đặt tại vật kia trên đầu, mang theo một mặt hài lòng biểu lộ, cười hì hì nói: "Tọa kỵ của ta còn thật thẳng như phê." Chương 449, đại nhân vật mới có thể đi vào thành. Giống ô. Kim Lân Ngạc tựa hồ có thể nghe hiểu Tô Huyền, nghe xong Tô Huyền nói mình ngưu phê, vui vẻ gào thét một tiếng. Tô Huyền cũng đang chăm chú dò xét Kim Lân Ngạc. Cái này hung mãnh ra hỏa đầu rô nở dê như một đầu cá sấu, hàm răng sắc bén, toàn thân bao trùm đầy kim sắc lân phiến, có cường tráng tứ chi, còn có một đầu khiến người ta gặp chi tâm kinh hai sắc bén đuôi dài, vừa mới thì có mấy cây cây bị đầu này cái đuôi nhẹ nhàng quét qua thì chặn ngang bẻ gãy. Nó còn mọc ra hai cái đèn lồng lớn ánh mắt. Có hung hãn hồng quang từ bên trong tỏ khắp đi ra. Nhưng chẳng biết tại sao, nó lúc này lại đối Tô Huyền toát ra một vệt e lệ ánh mắt. Không biết có phải hay không sợ Tô Huyền ghét bỏ nó. Tiểu Kim. Tô Huyền đương nhiên không chê cái này cái đầu to lớn, chiến lược uy mãnh, đi đến chỗ nào đều quay đầu dẫn kéo căng mánh thú, xoay người ngồi ở Kim Lân thú thân phía trên, cười hạ lệnh, chạy. Giống ô. Kim Lân thú ngửa đầu hống một tiếng, bắt đầu chân phát phi nước đại. Nó cũng không có chạy loạn. Gặp cái kia Phi Lang Sơn Trang đệ tử còn đứng lấy, thì ầm ầm nghiền ép tới, thời gian nháy mắt, hai mươi mấy cái Phi Lang Sơn Trang đệ tử đều bị nó cho nghiền ép tiến vào trong đất bùn, lại cũng không thể đứng lên. Ha ha, nếu như Phủ Vân Phái có như thế một đầu cự thú, căn bản cũng không cần sợ Phi Lang Sơn Trang chi lưu. Tô Huyền ngắm nhìn bốn phía bừa bộn trang diện, cười tán thưởng một câu. Sau đó hắn khống chế lấy Kim Lân Ngạc cầm ầm hướng Cựu Đỉnh Môn Phương hướng đi. Trang chủ, ngài có khỏe không trang chủ? Trang chủ. Ngài nói một câu được không? Trang chủ, ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Chờ Tô Huyền sau khi đi, có hai cái còn có thể nhúc nhích Phi Lang Sơn Trang đệ tử, bỏ tới Tịch Dương Bình trước người, dùng lực đem Tịch Dương Bình theo trong đất bùn kéo kiệt đi ra. Bọn họ cũng đích thật là đem Tịch Dương Bình móc đi ra, chỉ vì hắn cũng bị Kim Lân Ngạc cho nghiền ép tiến vào trong đất bùn. Ta đây là còn sống. Một lúc lâu sau Tịch Dương Bình mới mở hai mắt ra, nhớ lại vừa rồi một màn, vẫn trong lòng run sợ. Làm hắn nhìn đến chúng đệ tử thảm trạng, càng là may mắn chính mình nhặt được một cái mạng. Hắn cũng không phải Phù Vân Phái trưởng lão. Tịch Dương Bình tỉnh táo lại về sau, đột nhiên nói ra, Phù Vân Phái người căn bản không có năng lực nắm giữ như thế hiếm thấy cự thú. Hắn nhất định là thập bát trọng sơn đại môn phái con em của đại gia tộc, hắn mẹ nó. Mẹ nó cũng là đi ra chơi, nói không chừng là nhìn Tề Thanh Sơn nữ nhi xinh đẹp, đi ra thông đồng nữ nhi của hắn. Chúng ta rất không may bị hắn chơi. Phi Lang Sơn Trang đệ tử nghe cho rằng lời này có lý. Trang chủ, ngươi nói hắn sẽ quay đầu trả thù chúng ta không? Bọn họ còn nhịn không được hỏi như thế nói y. Hẳn là sẽ không. Tịch Dương Bình lắc đầu nói, chúng ta tiểu nhân vật như vậy ở trước mặt hắn căn bản không có nhân vật gì cảm giác, hắn hiện tại khả năng thì đem chúng ta quên. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng tối nay chật vật trở lại Sơn Trang về sau, Tịch Dương Bình thì đối ngoại tuyên bố chính mình bế quan, tu vi không đột phá thì không xuất quan. Hắn cũng căn bản không còn dám tìm Phù Vân Ngự Linh hai phái phiền toái. Kim Lân thú thể hình to lớn, tốc độ cũng nhanh chóng. Dự tính ngày mai mới có thể đến Cựu đỉnh môn Tô Huyền, vậy mà tại hơn 9 giờ đêm chung đã đến chỗ cần đến phụ cận. Mà Cựu đỉnh môn cũng không phải là giống Phù Vân phái như thế thiết trí tại đỉnh núi một cái môn phái, mà chính là thiết trí ở một tòa gọi Hoa Thủy thành trong thành, là một tòa chiếm diện tích rộng lớn phủ đệ. Tiểu Kim, ngươi ở chỗ này chờ ta, không có ta chỉ thị không nên chạy loạn được không? Tô Huyền ở ngoài thành một chỗ lùm cây dừng lại, đối Kim Lân Ngạc dặn dò. Kim Lân Ngạc rất ngoan thuận nhẹ gật đầu. Tựa hồ cũng rất tán thành Tô Huyền cho hắn lấy biệt danh. Tô Huyền theo lùm cây đi ra, hướng Hoa Thủy thành cổng thành đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn cao lớn cổng thành thành tường, giật mình có loại vượt qua đến cổ đại cảm giác, còn chưa đi tới cửa trước, liền nghe đến bên trong thành rộn ràng tiếng người. Huynh đệ, đây là có chuyện gì? Làm Tô Huyền đi đến trước cửa thành lúc, phát hiện có mười mấy người chính ở cửa thành bên ngoài đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, liền hỏi thăm một người trong đó nói, hiện tại không thể vào thành sao. Tiểu ca, ngươi không biết. Người kia đánh giá liếc một chút Tô Huyền, mấy ngày gần đây nhất mỗi đến tối cổng thành thì nhốt, cấm chế nhân viên ra vào, ngươi muốn đi vào chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Vậy có hay không phương pháp có thể đi vào? Tô Huyền lại hỏi. Có a. Người kia dùng cầm chỉ đứng tại cửa ra vào hai cái thủ vệ, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn giải quyết, bọn họ tự nhiên là sẽ thả ngươi vào thành, ta nhìn ngươi không giống như là người nghèo, ngươi có thể thử một chút. Tốt, ta đi thử xem. Tô Huyền hướng về gác cổng đi đến. Cái kia hai cái giữ cửa gác cổng đều mặc lấy áo giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén, uy phong lẫm liệt, nhìn thấy Tô Huyền tới, lập tức đưa tới ngăn cản ánh mắt. Nhưng bọn hắn cũng không có lên tiếng quát lớn Tô Huyền, chỉ vì Tô Huyền mặc trên người chính là tề ly tặng y phục, vô cùng xa hoa lộng lẫy, xem xét cũng không phải là người nghèo, lại cũng một thân khí độ bất phàm, làm là tới từ không tầm thường thế lực. Xin hỏi, có thể hay không cho cái thuận tiện, để cho ta vào thành? Tô Huyền vẫn là đi tới cái kia hai cái cửa vệ trước người. Lật tay một cái theo túi thơm không gian lấy ra mấy khối nguyệt huyền thạch, nhét vào gác cổng trong tay. Hắn cho rằng loại này giao tiếp thủ đoạn là trên núi thế giới bên dưới thông dụng. Quả nhiên, cái kia hai cái cửa vệ rất là lưu loát nhận lấy nguyệt huyền thạch, nhưng là đúng Tô Huyền nói ra, thật sự là không có ý tứ, gần nhất trong thành ra chút sự tình, chúng ta thật sự là không có cách nào để ngươi đi vào. Ngậy! Tô Huyền há to miệng, nguyệt huyền thạch đều thu, còn không cho tiến. Hắn suy nghĩ có phải hay không cho ít. Lại kín đáo đưa cho hai cái cửa vệ mấy khối nguyệt huyền thạch, hỏi có thể hay không tiến vào. Vị công tử này, ngài đừng làm khó dễ chúng ta, phía trên hạ tử lệnh, thật không thể để cho người bình thường vào thành. Hai cái cửa vệ vẫn như cũ nhận nguyệt huyền thạch, nhưng vẫn là không cho Tô Huyền tiến. Bình thường người. Tô Huyền lại là theo trong miệng hai người nghe được manh mối, nếu như không phải người bình thường liền có thể tiến. Vậy khẳng định. Bên trong một cái gác cổng nói ra, những đại nhân vật kia muốn ra vào thành tự nhiên không là vấn đề. Bởi vì bọn hắn cũng không phải hạng giá áo túi cơm, sẽ không lén lén lút lút gây chuyện, chúng ta chỗ lấy buổi tối phong thành, chính là sợ có người cố ý nháo sự. Kia cái gì mới xem như đại nhân vật? Tô Huyền mở ra hai tay hỏi. Cái này sao? Gác cổng không lại đi xem Tô Huyền trên người xa hoa y phục, lại là nhìn lấy Tô Huyền hai chân, nói ra, phàm là đại nhân vật, xuất hành tất có xe ngựa tùy giá, hộ vệ trước sau ôm nhau mới xem như đại nhân vật. Dạng này a? Tô Huyền gãi đầu một cái. Hắn trước đó ngược lại là có một chiếc xe ngựa, nhưng xe ngựa kia không có cùng hắn đến, cũng không đủ lộng lẫy, đến mức hộ vệ càng là không có. Chẳng lẽ tối nay đã định trước không có cách nào vào thành? Tô Huyền thử thăm dò, nếu như ta có một cái tọa kỵ đâu? Xem ra rất uy phong loại kia, có thể vào chưa? Tọa kỵ? Gác cổng ngẩn người, hỏi, nhiều uy phong? So loại kia uy phong không? Gác cổng chỉ hướng một cái bên ngoài ngả ra đất nghỉ người tọa kỵ, đó là một đầu màu đồng đại thủy ngưu. Xem ra cũng thật hung mãnh, chỉ tiếc bẩn thỉu. Tô Huyền, so cái kia uy phong nhiều. Đến đón lấy Tô Huyền cũng không giải thích. Vẫn đi vào vừa rồi cái kia mảnh lùng cây. Cưới Kim Lân Ngạc lại lần nữa đi đến cổng thành. Chương 450, có thể khiêm tốn một chút. Ngươi nói vừa mới cái kia công tử ca sẽ còn trở về không? Ta nhìn sẽ không. Ta cảm thấy cũng thế. Tại Tô Huyền sau khi đi, hai cái cửa vệ thấp giọng trao đổi vài câu. Bọn họ cho rằng Tô Huyền vừa mới nói như vậy. Chỉ là vì bảo hộ chính mình mặt mũi thôi, cũng không thể cưỡi đến một cái siêu cấp uy phong tọa kỵ tới. Ở trên núi thế giới, rất nhiều người đều có tọa kỵ, nhưng siêu uy phong cũng không nhiều. Càng uy phong tọa kỵ, càng khó thuần phục. Rất nhiều người làm thuần phục một cái ngưỡng mộ trong lòng tọa kỵ, dựa vào tính mạng của mình. Đương nhiên cũng có người sẽ tiêu nguyệt huyền thạch đi mua tọa kỵ. Nhưng đó là người giàu có làm chuyện. Tô Huyền tuy nhiên ăn mặc tốt, nhưng là một mình đến đây, cũng không tính quá giàu có. T. T. Đột nhiên, hai cái cửa vệ nhiều lần hút khí lạnh. Nương theo lấy một trận tiếng ầm ầm, bọn họ bất ngờ nhìn đến một cái kim quang lóng lánh to lớn manh thú, hướng về cổng thành tới gần. Nếu không phải cái kia manh thú phía trên còn ngồi đấy một người, bọn họ liền muốn phát ra cảnh giới tín hiệu. Là hắn. Hắn. Hắn không có gạt chúng ta. Tọa kỵ của hắn thật là siêu uy phong. Hai cái cửa vệ chấn kinh đến không ngậm miệng được, Tô Huyền còn chưa đến trước cửa thành, bọn họ đều không chịu được muốn vì Tô Huyền mở cửa thành ra. Mà những cái kia ở trước cửa thành ngả ra đất nghỉ người, cũng bị động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh, nhìn đến Tô Huyền tọa kỵ về sau, nhất thời lâm vào trong lúc khiếp sợ, sau đó lấy lại tinh thần, lập tức thu thập che phủ, cho Tô Huyền nhường đường. Tiểu Kim, có thể khiêm tốn một chút. Khi tới gần cổng thành về sau, Tô Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Lân Ngạc. Kim Lân Ngạc lập tức thả nhẹ cước bộ. Ta đây coi là đại nhân vật sao? Tô Huyền ngồi tại Kim Lân Ngạc phía trên, thấp mắt nhìn hai cái cửa biện hộ. Tính toán. Hai cái cửa vệ gật đầu như dã tỏi. Vậy ta có thể tiến vào sao? Tô Huyền cười hỏi. Có thể có thể. Bên trong một cái gác cổng đẩy ra cổng thành, mà khác một người gác cổng thì lên một cái sổ, để Tô Huyền đăng ký. Tại Tô Huyền đăng ký thời điểm, hắn tận lực trong danh sách con phía trên ngắm, muốn nhìn một chút Tô Huyền đến cùng là cái gì nhà thế lực con cháu. Cầm giữ có ba đạo như vậy hiếm thấy tọa kỵ, làm sao bình thường chưa thấy qua. Tô Huyền thì là bán một cái nút, chỉ ghi danh tên của mình, lai lịch thì viết không thể trả lời. Nhưng hắn càng như vậy, càng lộ ra hắn thâm bất khả chắc. Mà hắn thì sao? Cũng lý giải Hoa Thủy Thành vì sao có không phải đại nhân vật không thể tiến quy tắc ngầm. Tỷ như hắn, cưới một cái BM nút tọa kỵ, nếu như trong thành phạm tội, rất khó chạy mất, tọa kỵ cũng là hắn thân phận tượng trưng, là hắn tiêu chí. Mà dạng này người cũng sẽ không tận lực đi phạm tội. Làm phiền. Chờ thành cửa mở ra về sau, Tô Huyền hướng hai cái cửa vệ nói cảm ơn, nên ngang cưới Kim Lân Ngạc tiến vào thành. Vào thành sau chính là một đạo rộng rãi đường đi. Trên đường phố treo tư nở dê chìa hệ cờ đèn lồng, chiếu lên bốn phía đèn đuốc sáng trưng, người qua đường vừa đi vừa về như nước chảy, giống như là một tòa bất giả thành, trong không khí còn trộn lẫn lấy các món ăn ngon vị đạo. Tô Huyền tùy tiện vừa nghe, thì ngửi thấy bánh bao nhân thịt, thịt bò, loại rượu chở một chút mùi thơm. Hoa, đây là cái gì tọa kỵ a? Thật kinh người a. Cái này tọa kỵ kim quang long lánh, ta chưa bao giờ thấy qua a. Đánh cược, cái này tọa kỵ chí ít giá trị 100.000 nguyệt huyền thạch. Ít, ta nhìn giá trị ít nhất 1 triệu. Một đám không có thấy qua việc đời đồ vật, một chỉ hệ u một cái. Có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Tòa này ghế dựa chí ít giá trị 10 triệu nguyệt huyền thạch. Ánh mắt của người đi đường không có chút nào ngoài ý muốn bị Tô Huyền tọa kỵ hấp dẫn. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này khiến Tô Huyền có chút ngoạn vị sờ lên cái cằm, hắn giống như tìm tới chính mình lần thứ nhất mở cổ ẻn nì xẹt thời điểm cảm giác. Đương nhiên, trong đám người cũng không ít dung nhan mỹ lệ nữ tử, chỉ là nhìn mấy lần Kim Lân Ngạc, ánh mắt liền bắt đầu tại Tô Huyền trên mặt đảo quanh, nhìn trộm. Tô Huyền bắt đầu tu luyện về sau, khí chất lại lần nữa tăng vọt một bậc thang, nhất là đến Trảm Thiên cảnh giới về sau, khí chất thật là nhanh nhẹn như tiên, không giống nhân gian nhân vật. Mới tới Hoa Thủy Thành hắn trong nháy mắt liền thành vạn chúng chú mục tồn tại. Đã định trước rất nhiều người cả một đời đều không thể quên đi. Lao ca, cựu đỉnh môn hiện tại còn tiếp đại khách nhân sao? Giữa đường người dần dần thích hướng về sau, không lại vây xem về sau, Tô Huyền lướt xuống Kim Lân Ngạc, tại một chỗ bánh bao trước gian hàng mua mấy cái bánh bao, thuận tiện hỏi cửa hàng bánh bao lão bản nói. Công tử là tìm đến cựu đỉnh môn luyện đan. Cái kia cửa hàng bánh bao lão bản là cái đã có tuổi lão nhân, đối Tô Huyền nói, bọn họ có quy củ. Mặt trời lặn về sau liền sẽ đóng cửa, ngày tốt nhất sáng mai lại đi. Được rồi. Tô Huyền ném cho lão bản hai khối nguyệt huyền thạch, lại lần nữa cưỡi lên Kim Lân Ngạc. Hắn không dám giống sông cổng thành một dạng đi cựu đỉnh môn, mà là đi tìm một cái khách sạn, dù sao muốn cầu cạnh cựu đỉnh môn, vẫn là tuân thủ người ta quy củ tương đối tốt, điểm ấy phân tức hắn vẫn phải có. Công tử, ngài. Ngài muốn ở chúng ta cửa hàng. Làm Tô Huyền đem Kim Lân Ngạc dừng ở một nhà cổ kính khách sạn trước cổng chính lúc. Khách sạn lao bản gấp hoang mang rối loạn theo trong khách sạn chạy ra, hướng về phía Tô Huyền thở dài hỏi thăm. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp uy phong như vậy tọa kỵ, căn bản không biết loại này tọa kỵ giá trị bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là giá trên trời, tuyệt đối là người muốn mua cũng mua không được chân quý linh vật. Đúng thế. Tô Huyền theo Kim Lân Ngạc phía trên lướt xuống đến, đối lao bản nói, ngươi sẽ giúp tọa kỵ của ta tìm qua đêm địa phương, cho hắn ăn. Cho hắn ăn. Một ít thức ăn. Tô Huyền nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết Kim Lân Ngạc đến cùng ăn cái gì. Uy hắn vài đầu trâu thế nào. Lão bản ngược lại là cái khéo hiểu lòng người người, đề nghị. Cũng được. Tô Huyền chắc hẳn phải vậy cho rằng Kim Lân Ngạc hẳn là một loại biến dị cá sấu, hẳn là thích ăn trâu. Sau đó hắn thì tiến vào khách sạn, tiến vào một gian tốt nhất phòng nhỏ. Hắn vào phòng về sau, khách sạn lão bản như cũ kinh sợ, cho Kim Lân Ngạc an bài vào khách sạn hậu viện, khiến người ta đi mua đến vài đầu trâu, đưa đến Kim Lân Ngạc bên cạnh. Sau đó, hắn thì nhìn thấy mà giật mình một màn. A ô! Kim Lân Ngạc chỉ là há miệng ra, to lớn một con trâu, nửa người liền không có. Bởi vì nó ngoạm ăn cực nhanh, trâu một nửa khác thân thể vậy mà còn chưa kịp ngã xuống. Nhưng một giây sau, cái kia nửa người cũng bị Kim Lân Ngạc nuốt. Còn lại Ngưu Đốn lúc sợ ngây người, quên đào mệnh, đều thành Kim Lân Ngạc khẩu phần lương thực. Lão bản xem xét tình huống này cái nào được a? Lại tranh thủ thời gian mua được vài đầu trâu làm bổ sung. Hắn cũng bởi vậy đối Tô Huyền thân phận càng kính sợ hơn. Bao lớn vốn liếng mới có thể nuôi nấng lên dạng này tọa kỵ a? Tô Huyền cái này khách quý, hắn nhất định phải chiêu đãi tốt. Gặp Tô Huyền tại trong sương phòng cũng không ra khỏi cửa. Hắn vội vã đi một chỗ, trở lại lúc, bên cạnh liền có thêm mấy cái yêu nhiều nữ hải. Mấy cô gái kia dáng người đều là nhất đẳng tốt. Nhan trị càng là không thể nói. Nếu là phóng tới núi thế giới bên dưới, cái kia chính là miểu sát một con đường tồn tại. Đông đông đông. Lão bản mang theo mấy cô gái kia, gõ gõ Tô Huyền cửa phòng. Cung kính nói, công tử, lão đầu tử sợ ngài đêm dài nhàm chán, đặc biệt cho ngài tìm đến mấy vị thiện nói bạn lữ, xin ngài hưởng dụng. Một tiếng quạt kẹt. Cửa phòng mở ra. Tô Huyền đầu dò ra đến. Liếc mắt nhìn mấy vị cô nương. Đối lão bản nói, các ngươi nơi này còn có. Còn có loại phục vụ này đâu. Chương 451, người kỳ quái. Công tử, ngài không hài lòng sao? Khách sạn lão bản gặp Tô Huyền biểu lộ bình thản, không chịu được tâm thần bất đi nhờ hỏi. Hài lòng, rất hài lòng. Mấy cô gái kia vô luận tư thái cùng tướng mạo, đều rất không tệ, Tô Huyền căn bản tìm không ra cái gì mà bệnh tới. Cái kia công tử. Khách sạn lão bản thở dài một hơi, làm cho các nàng lưu lại. Lưu lại cũng được. Tô Huyền không hiểu nói, các nàng hiểu trên việc tu luyện sự tình sao. Ngậy. Khách sạn lão bản ngẩn người, nhưng lập tức lại bình thường trở lại. Tô Huyền loại này người xem xét cũng là phú quý con cháu, yêu thích cũng khẳng định cùng người bình thường khác biệt. Hẳn là không thích cô gái tầm thường, huống hồ tu luyện nữ hài tử có một dạng chỗ tốt. Cái kia chính là sức lực. Cái này liền như là ăn mì giống như, có người thích ăn có vị dai trước mặt, mà không thích ăn nấu lâu mặt. Các ngươi có thể tu luyện qua. Khách sạn lão bản tranh thủ thời gian hỏi mấy cô gái kia. Ta tu luyện qua. Bên trong một cái nữ hài trả lời ngay nói, ta từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, có thể tự do thao túng khí thế lưu chuyển. Ta cũng tu luyện qua. Một cô bé khác nói. Nhà ta nói còn chưa xa suốt lúc, trong nhà cho mời lão sư phụ dạy ta tu luyện, không vì cái gì khác, chỉ vì thân thể khỏe mạnh. Lúc nói chuyện, nữ hải còn bày một cái lưu tuyến tư thế, phô bày một chút chính mình thành quả tu luyện. Mà còn lại nữ hải cũng sẽ không tu luyện. Sau đó Tô Huyền chỉ để lại cái kia hai người tu luyện qua nữ hải. Mệt mỏi quá. Đúng vậy à, nghĩ không ra vị công tử kia như vậy chịu đựng, ta đều sạp đỡ không chi ưu được cờ nữ à. Nhưng là vẫn là rất vui vẻ, hắn xuất thủ rất xa hoa. Hy vọng lần sau còn gặp phải cái kia công tử. Buổi sáng thời gian, hai cô gái kia theo Tô Huyền gian phòng đi ra, đều đen mí mắt một mặt mỏi mệt, nhưng biểu lộ đều rất vui vẻ. Khách sạn lão bản nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, xem ra là đem Tô Huyền cho chiêu đãi tốt, nhưng hắn lại rất ngạc nhiên hỏi hai cô gái kia, tối hôm qua Tô Huyền đến tột cùng là làm sao chịu đựng rồi. Chán ở dê lẽ lại ăn cái gì tục lúc đan dược. Hai cô gái kia lại là đỏ mặt đi, không nói gì. Khách sạn lão bản cũng không dám hỏi nhiều, dù sao cái này dính đến khách nhân tư ẩn mà. Gặp Tô Huyền đã rửa mặt đi ra, khách sạn lão bản vội vàng nên đón tiếp lấy. Cựu đỉnh môn làm sao chạy? Tô Huyền hướng khách sạn lão bản nhiều thanh toán mấy khối nguyệt huyền thạch, bao quát đêm qua châu lương, thuận tiện hỏi nó y. Hắn chỉ biết là cựu đỉnh môn tại cái này hoa thủy thành bên trong, nhưng lại không biết cụ thể trong thành vị trí nào. Công tử, cựu đỉnh môn phi thường tốt tìm, ngươi dọc theo đường lớn hướng nam đi, nhìn thấy lớn nhất trang viên chính là. Khách sạn lão bản chỉ một cái phương hướng, mà lại cựu đỉnh môn trước cổng chính chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng cầu đan. Thiên kia trang làm sao chạy? Tô Huyền còn muốn đổi lấy chỗ 10.000 huyền phiếu đến, cũng không thể trên mặt nổi gánh lấy 10.000 nguyệt huyền thạch đi cựu đỉnh môn đi. Khách sạn lão bản lại nói cho Tô Huyền tiền trang vị trí. Sau đó Tô Huyền thì cưới lên Kim Lân Ngạc, đi đầu đi tiền trang. Người ở đây không ít ta. Đi vào tiền trang thời điểm, Tô Huyền nhìn thấy có rất nhiều người cũng tại tiền trang đứng xếp hàng, cũng có mang theo tọa kỵ tới. Có người còn không e dè trên người mình khí thế ba động, tựa như đang cảnh cáo người khác, không nên đánh hắn chủ ý giống như. Hồng hộc. Tô Huyền cưới Kim Lân Ngạc, xếp tới đội ngũ đằng sau, Kim Lân Ngạc còn thở phì phò, thật sự là tối hôm qua nó ăn xong vài đầu trâu, dường như còn chưa tiêu hóa song song, đi rất vụ về. Người nào mẹ nó tại ta đằng sau. Xếp tại Tô Huyền người phía trước bị Kim Lân Ngạc thở ra khí phun đến, có chút không vui nghiêng đầu qua, sau đó lập tức rụt cổ một cái. Chơi à vu. Đây là cái gì tọa kỵ? Toàn thân kim quang long lánh, sợ người không biết nó có bao nhiêu hy hữu giống như. Mà lại dài đến cũng quá dọa người đi. Cái kia một miệng sắc bén răng nanh, bị nó cắn một cái khẳng định mất mạng a. Lại nhìn ngồi tại Kim Lân Ngạc phía trên người, phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm, khoe miệng ngậm lấy một vệt nhàn nhạt mỉm cười, tựa như không tranh quyền thế dáng vẻ, nhưng lại cho người ta một loại cực cảm giác không dễ trọng, xem xét cũng không phải là bình thường người. Ngài hàng phía trước ta đi. Còn chưa chờ Tô Huyền nói chuyện, người kia liền đem vị trí của mình nhường lại, đồng thời còn cho Tô Huyền giải thích nói hắn không có chút nào gấp, bằng không đã sớm tới. Tô Huyền đành phải xếp tại người kia phía trước. Kết quả càng phía trước một người lập tức cũng chủ động nhường ra vị trí của mình, nói là sợ Tô Huyền tọa kỵ ăn hết tọa kỵ của hắn chỉ là một thất xem ra không có chỗ đặc biệt gì lập tức, đã bị Kim Lân Ngạc dọa đến run lẩy bẩy. Tô Huyền đành phải lại đi tới một vị. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hai người kia thoái vị đã dẫn phát một loại phản ứng dây chuyền, dẫn đến cả người phía trước cũng bắt đầu để ra vị trí của mình. Bọn họ đều coi là Tô Huyền là một vị đau đầu rô nở dê như nhân vật, không từ bỏ đưa, Tô Huyền có thể là chỉ thị tọa kỵ của mình đã thương người. Ta không thể nhường. Ta tuyệt sẽ không để cho. Tu vi của ta lập tức đã đột phá, muốn đổi lấy một số nguyệt huyền thạch tiến hành khẩn cấp tu luyện. Mà lại nếu như ta nhường, đạo tâm của ta tất lại nhận ảnh hưởng xấu, rất có thể thì không cách nào đột phá. Xếp ở vị trí thứ nhất người, lại là toàn thân run rẩy rẩy, tay cầm chuôi kiếm, khẩn trương đứng tại chỗ bất động. Tô Huyền vốn là thẳng ngượng ngùng, cũng không có thúc giục người kia, càng không có nghĩ tới người kia sẽ có nhiều như vậy tâm lý đấu tranh. Tiếp đó, cũng không biết là tiền trang người hiệu suất làm việc tương đối thấp vẫn là cái gì khác, thật lâu không có gọi xuống một vị xếp hàng người đi vào. Xếp ở vị trí thứ nhất người càng ngày càng khẩn trương. Hắn không dám về sau nhìn. Nhưng hắn có thể cảm giác được Tô Huyền Kim Lân Ngạc đang dùng cặp kia cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hắn, chỉ cần hắn hơi có dị động, Kim Lân Ngạc liền sẽ ngoạm ăn. Hắn còn không có lý do phán đoán, Tô Huyền hiện đang làm sao suy nghĩ giết chết hắn. Dù sao hắn không cho Tô Huyền nhường ra vị trí, khẳng định đã chọc giận Tô Huyền. Nhưng hắn nào biết được, Tô Huyền căn bản không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Tô Huyền chính thoải mái nhàn nhã ngồi tại Kim Lân Ngạc, ưu nhã thanh thản nhìn phụ cận người qua đường. Nhìn trong thành sáng sớm phong cảnh, nhìn lấy mấy cái tiểu hài tử đuổi theo một cái bạch hổ vội vàng chạy xa. Loại này phố phường phong cảnh, có một phong vị khác đây. Tí tách, tí tách. Đập vào vị thứ nhất người kia, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn khẩn trương nhìn xem tiền trang, suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể đến phiên chính mình làm đổi lấy thủ tục, lại ngưng thần cảm giác sau lưng động tĩnh, như lâm đại địch. Thậm chí trên người hắn còn tỏ khắp ra sốt xếp khí thế. Giống như là sợ hãi tới cực điểm bản năng phản ứng. Tô Huyền cảm giác được cái kia trên thân người khí thế ba động, mới rốt cục bắt đầu chú ý người kia, nhưng hắn vẫn không biết người kia là chuyện gì xảy ra, không biết người kia tựa hồ mắc một loại bệnh, dưới chân núi thế giới gọi bị ép hại chứng vọng tưởng. Người phía sau cũng cảm giác được người kia dị thường. Gặp hắn thân thể thẳng băng, tay cầm chuôi kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ rút đao sát nhân. Đột nhiên, người kia quần áo nhất thời vừa tăng, giống như là có gió tràn vào y phục. Đồng thời cái kia người khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Sau đó rút ra trường kiếm. Chương 452, biểu muội rất hiểu chuyện. Ta muốn đột phá. Người kia kho lang một tiếng rút ra trường kiếm, đâm vào trước người mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Từng đạo tràn ngập vận luật khí thế ba động, từ trên người hắn chút xuống. Người phía sau đều thấy choáng. Làm sao làm? Vậy mà tại xếp hàng thời điểm tại chỗ đột phá. Quá không nghiêm túc ca. Cái này cũng không trách bọn họ kinh ngạc, phàm là tu luyện giả muốn đột phá, chắc chắn sẽ tìm một chỗ bí ẩn an tĩnh chẳng sở, tuyệt sẽ không tại ồn ào trên đường cái tiến hành đột phá. Phàm là bị quấy rầy, rất có thể sẽ gây nên không thể nào đoán trước hậu quả đáng sợ. Hồng hộc. Kim Lân Ngạc nhìn đến người kia tại trước mặt ngồi xuống không động đậy, tựa như là cố ý làm khó dễ Tô Huyền giống như, liền có chút không cao hứng, theo trong lỗ mũi phun ra khí tức bắt đầu nóng rực lên. Ngoan. Tô Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Lân Ngạc đầu. Thấp giọng nói, cùng người thuận tiện, không muốn quấy rối. Hắn biết cái kia người đang làm cái gì. Tối hôm qua hắn cùng hai cô gái kia cái gì cũng không làm, chỉ là thảo luận một chút tu luyện tình huống căn bản, biết do nói từ biệt tu luyện giả muốn tăng lên tu vi của mình cảnh giới, cần muốn tiến hành một loại rất có nghi thức cảm giác đột phá quá trình, đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc. Mà chính hắn thì cũng không có loại kia ràng buộc. Hắn là thời cơ đã đến, một cách tự nhiên thì tăng lên cảnh giới, rất là nhẹ nhõm đơn giản. Hắn cho rằng đây là hệ thống tại cường hóa thân thể của hắn thời điểm, thuận tiện đem loại kia ràng buộc cho tiêu trừ. Hệ thống giống như từ vừa mới bắt đầu liền định để hắn hướng tu luyện giả phương hướng phát triển, từ đó vì hắn đánh tốt tu luyện cơ sở. Đương nhiên, cùng hai cô gái kia trò chuyện tình huống tu luyện chỉ là thuận tiện, hắn trọng điểm là hướng hai cô gái kia tìm hiểu trong thành một số người cùng sự tình. Hắn là siêu khách sạn 5 sao lão bản, biết xử lý loại kia nghề nghiệp nữ hải tin tức linh thông nhất. Kim Lân Ngạc rất là nghe Tô Huyền, lập tức yên tĩnh trở lại. Tô tiểu thư, ngài đi thong thả. Nói có khe hó hay không, ngay tại người kia tính tỏa tiến hành đột phá thời điểm, tiền trang trưởng quỹ cung kính đem một vị người mặc váy lụa thiếu nữ đưa đi ra, cùng nhau đi ra còn có một vị thân mặc bạch y lộng lây thanh niên. Tiểu tử này là tình huống như thế nào? Cái kia hoa y thanh niên vừa ra khỏi cửa, liền thấy cái kia tại trên mặt đất tính tỏa đột phá người, nhíu mày, sau đó đối tiền trang người nói, còn không vội vàng đem tiểu tử này đuổi đi, cho biểu mội ta cố kiệu đưa ra vị trí đến. Cách đó không xa thật có đỉnh cố kiệu, bởi vì tinh tỏa người kia mà không qua được. Kỳ thật cố kiệu cũng không cần nhắc tới, thiếu nữ kia đi hai bước, tự mình lên kiệu là được rồi. Biểu ca, vị bằng hữu này giống như chính tại đột phá tu vi, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Cô gái kia rất là thông tình đạt lý dáng vẻ, khuyên biểu ca một câu, liền muốn hướng cố kiệu bên kia đi. Thế nhưng vị hoa y biểu ca lại là khoát tay nói, biểu muội, chân ngươi phía trên giày là vừa định tố, ngươi nhìn cái này mặt đất vừa ướt vừa bẩn, làm bẩn giày của ngươi làm sao bây giờ? Nói chuyện, cái kia hoa y thanh niên lại nhìn hướng về phía Tô Huyền, nói ra, còn có. Ngươi vị huynh đệ kia, để tọa kỵ của ngươi hướng một bên dựa. Kỳ thật, hắn vốn định đối Tô Huyền nói năng lô mãng, nhưng cũng bị Tô Huyền trận thế cho uy hiếp đến, nói chuyện thì khách khí rất nhiều. Tô Huyền cũng không phải là người gây chuyện, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn không còn cách nào khác, đối phương lý do quá mức không có đạo lý, hắn nhàn nhạt cười cười nói, ta vị trí này không có ngại đến chuyện của ngươi a. Ngại đến? Hoa y thanh niên dương lên khóe môi, tọa kỵ của ngươi dài đến quá dọa người, biểu mội ta nhát gan, thân thể lại yếu, dọa sợ biểu mội ta làm sao bây giờ? Biểu ca? Cô gái kia cũng biết biểu ca làm có hơi quá, thấp giọng nói, ngươi khác ở không đi gây sự đi khó xử người ta, ta không sợ người ta tọa kỵ. Nàng thực sự nói thật. Nàng tuy nhiên nhát gan, Kim Lân Ngạc lại lớn lên dọa người, nhưng nàng nhìn thấy Kim Lân Ngạc trên người kim quang, không hiểu đã cảm thấy rất dễ chịu, tựa như kim quang có một cỗ năng lượng, có thể làm cho nàng vốn là hư nhược thân thể đạt được nhuận dưỡng. Biểu muội, ta đây không phải ở không đi gây sự. Tại biểu muội trước mặt biểu hiện được giống một đầu liếm chó một dạng hoa y thanh niên, hướng về phía biểu muội nết miệng cười một tiếng, ta đây là tại quan tâm ngươi a. Di mẫu thế nhưng là để cho ta chiếu cố ngươi, ta nếu là chiếu cô không tốt ngươi, không có cách nào hướng di mẫu giao phó mà. Nói xong, hoa y thanh niên khí thế trên người thì nồng hậu dày đặc mấy phần, hướng về phía Tô Huyền nói chuyện âm điệu cũng cao. Huynh đệ, nhường một chút, chờ biểu muội ta lên kiệu, ngươi một lần nữa xếp hàng không được sao? Nếu như ta không cho đâu. Tô Huyền thật cao ngồi tại Kim Lân Ngạc trên lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn hoa y thanh niên nói. Cái kia Tô gia sẽ không vui. Hoa y thanh niên thẳng lên sống lưng, ngươi có thể tới đến Hoa Thủy Thành, chắc hẳn nhất định nghe qua Tô gia à? Ừm, nghe qua. Tô Huyền trên mặt vẫn mang theo ý cười. Tối hôm qua cùng hai cô gái kia trò chuyện thời điểm, nữ hải nói cho hắn qua Tô gia sự. Nói Tô gia nắm trong tay mấy chỗ mỏ quặng, là Hoa Thủy Thành đại hào phiệt, nói hắn tại Hoa Thủy Thành một tay che trời cũng không đủ, tận lực đừng chọc người của Tô gia. Vị công tử này, nhìn ngài là một bộ mặt lạ hoắc, cần phải là lần đầu tiên đến Hoa Thủy Thành đi. Tiền trang trưởng quỹ cũng bu lại, khuyên Tô Huyền nói, muốn không ngài thì chuyển vị trí, cho Tô tiểu thư một cái thuận tiện, cũng cùng chính mình một cái thuận tiện. Vừa mới tiền trang lâu không tiếp khách, mặc cho người ở bên ngoài xếp hàng, chính là vì chiếu cố người của Tô gia. Ha ha! Vừa mới còn đối Kim Lân Ngạc nói cùng người thuận tiện Tô Huyền, không chịu được cười cười, lại lắc đầu. Hắn là có nguyên tắc người, nếu như vị kia dễ hỏng tiểu thư thật là bị Kim Lân Ngạc hù dọa, hoặc là thân thể rõ ràng không thoải mái, hắn không cần người khác nói, chính mình chủ động liền sẽ để vị trí, nhưng đối phương xem ra hết thể như thường, liền không có đạo lý để địa nhi mà. Cũng không thể bị người vô lễ khi dễ a. Hắn cũng không có đem một tòa nho nhỏ Hoa Thủy Thành Tô ra để vào mắt. Trên người hắn thế nhưng là có trên núi đệ nhất phú hào Đặng Thi Thi nhà vườn liếng, tức cái kia túi thơm. thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia Hoa Y công tử ca đưa tay phương hướng bên hông, bắt đầu một chút xíu quất một thanh phục trang đẹp đẽ bảo kiếm. Thân kiếm một chút xíu ra khỏi vỏ. Hàn quang chợt để lộ. Hắn trên thân cũng tại trong khoảnh khắc triển lộ ra Trảm Thiên hậu kỳ tu vi ba động. Vừa nhìn thấy có đánh nhau manh mối, người phía sau đều hướng phía sau thối lui. Tô Huyền không đi nhìn vị kia Hoa Y thanh niên, lại là ngẩng đầu nhìn lên trời, tự nhủ, tu vi của ta giống như tối hôm qua vừa mới có chỗ tinh tiến, không biết là cảnh giới gì. Trong tiếng nói, trên người hắn cũng đống nhiên thể hiện ra Trảm Thiên hậu kỳ tu vi ba động đến, lại còn một mực tại tăng lên. Trong chớp mắt đã đến Trảm Thiên đại viên mãn. Khoảng cách tầng tiếp theo cảnh giới trường sinh cảnh chỉ có cách nhau một đường. Đồng thời, Kim Lân Ngạc ánh mắt cũng hung lệ lên, trên thân tỏ khắp ra kim quang như đồng hóa thành thực chất hóa đồng dạng, cơ hồ có thể cắt vỡ người ra thịt. Tí tách, tí tách. Khoanh chân ngồi dưới đất người kia, mồ hôi lạnh càng nhiều hơn. Hắn tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào hành động, nếu như bị người xê dịch, đại khái dẫn sẽ xảy ra chuyện. Nếu là Tô Huyền cùng cái kia Hoa Y thanh niên đánh lên, hắn cũng giống vậy sẽ xảy ra chuyện. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Biểu ca, chính ngươi làm càng đi. Cô gái kia đột nhiên dậm chân, bước nhanh hướng Cố Kiệu đi đến. Cái kia Hoa Y thanh niên thấy thế, tranh thủ thời gian thu hồi trường kiếm, hướng thiếu nữ đuổi theo, nhưng lại quay đầu lại, hỏi Tô Huyền nói. Người tên là gì? Chúng ta có rảnh thật tốt so tay một chút. Chương 453, vận chuyển chi pháp. Không thể trả lời. Nghe được cái kia Hoa Y thanh niên hỏi tên của mình, Tô Huyền nhún vai. Rất tốt, ngươi chờ. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Thanh niên kia trực tiếp đem Tô Huyền cử động làm thành là miệt thị hắn, đối xử lạnh nhạt chừng Tô Huyền liếc một chút liền theo biểu muội đi. A ha ha ha, ta đột phá. Ta đột phá. Cũng chính là vào lúc này. Ngồi dưới đất người kia bỗng nhiên nhảy lên một cái, tựa như nổi điên kêu to lên. Trên người hắn tu vi ba động bỗng nhiên đã tới Trảm Thiên trung kỳ, đích thật là đột phá. Người chung quanh hướng hắn ném đi qua ánh mắt hâm mộ. Cái này tu vi trong thành tính toán là trung đẳng tầng thứ tu sĩ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ cảnh giới của hắn, mà tuyệt không hâm mộ hắn đột phá phương thức, thật sự là hắn đột phá phương thức quá mức nguy hiểm, rất dễ dàng thì tẩu hỏa nhập ma. Vị huynh đệ kia, đa tạ. Người kia đột nhiên đối mặt Tô Huyền, cung kính thật sâu vái chào. Nếu không phải Tô Huyền kiềm chế lại cái kia Hoa Y thanh niên, một khi hắn bị người xê dịch hậu quả khó mà lường được. Tô Huyền tại theo một ý nghĩa nào đó là cứu được hắn nhất mệnh. Không khách khí. Tô Huyền nhẹ nhàng trả lời. Hắn vừa mới rất lớn nguyên nhân là vì mình, chỉ tính là thuận tiện giúp người này bận điệu. Tại hạ Bạch Kiến Nguyên, người kia tự báo tính danh, sau đó đối Tô Huyền nói, xin hỏi huynh đệ tục danh, ngày sau sẽ làm hồi báo. Tô Huyền. Lần này Tô Huyền không chút nào che giấu nói cho đối phương biết tên. Tô huynh đệ, ta vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách về nhà củng cố một chút tu vi, ngươi chờ ta tìm ngươi uống rượu. Người kia nói thôi thì vội vàng rời đi. Hắn cũng không cần thiết lại đổi lấy Nguyệt Huyền Thạch tăng cao tu vi. Hắn cũng không sợ chính mình tìm không thấy Tô Huyền, thật sự là cái kia Kim Lân Ngạc quá bắt mắt, xem như Tô Huyền tiêu ký. Công tử, ngài đi theo ta. Khách sạn trưởng quỹ lúc này mới mang theo đã là xếp ở vị trí thứ nhất Tô Huyền tiến vào tiền trang, mà Kim Lân Ngạc thì rất nghe lời bỏ tới tiền trang bên ngoài chờ Tô Huyền. Công tử, vừa rồi cùng ngài không hợp nhau người kia là Cắt Gia người, gọi Cắt Ngọc Trạch. Tiền trang trưởng quỹ đem Tô Huyền dẫn tới một gian phòng trà. Trầm giọng nói, hắn người này tác phong so sánh cực đoan, trong thành rất có. Uy danh, ta khuyên ngài làm xong việc sau mau chóng rời thành, không nên cùng hắn phát sinh xung đột, nhà hắn là mở cửa hàng, thế lực rất lớn, càng là cùng Tô gia giao hảo. Hắn chỗ lấy như thế khuyên Tô Huyền, tự nhiên là cho rằng Tô Huyền cũng là con em quyền quý, nếu là bởi vì vừa mới sự kiện kia cùng Cắt Ngọc Trạch phát sinh xung đột, sợ hai sẽ đem tiền trang liên lụy trong đó, dù sao sự kiện kia là tại tiền trang cửa phát sinh. Biết. Tô Huyền căn bản không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, dưới chân núi thế giới hắn cũng gặp nhiều Cắt Ngọc Trạch cái loại người này, cùng loại kia tính toán sẽ kéo thấp chính mình phẩm cách. Cái kia công tử muốn đổi lấy bao nhiêu Nguyệt Huyền Thạch? Gặp Tô Huyền hai tay trống trơn, lão trưởng quỹ cho rằng Tô Huyền là đến đổi lấy Nguyệt Huyền Thạch. Ta không đổi lấy Nguyệt Huyền Thạch. Tô Huyền lại là nói ra, ta là tới đổi lấy huyền phiếu. A. Lão trưởng quỹ ngẩn người, vậy ngài muốn đổi lấy bao nhiêu huyền phiếu? Ngài Nguyệt Huyền Thạch là có người lập tức cho ngươi đưa tới sao? Lão ca, ta lần này vào thành là muốn hướng Cựu đỉnh môn Tam trưởng lão Tạ Thành cầu đan. Tô Huyền dò hỏi, ngươi có biết hắn bình thường thu phí như thế nào? 10.000 huyền phiếu chỉ là gặp đến Tạ Thành vé vào cửa. Để Tạ Thành luyện đan khẳng định lại là một khoản không nhỏ phí tổn. Cái này còn thật khó mà nói. Lão trưởng quỹ nghĩ nghĩ, vớt dâu nói, còn cần nhìn ngài luyện chế dạng gì đang ăn dược, ít thì 30, 50 ngàn nguyệt huyền thạch, nhiều liền không có quá mức, khả năng 100 ngàn, 200 ngàn, nếu như quá mức quý hiếm đan dược, hơn 1 triệu cũng có khả năng. Vậy ta thì đổi lấy một chỉ hệ u nguyệt huyền thạch tốt. Tô Huyền không cần suy nghĩ, thản nhiên nói. A, lao trưởng quý lại là kinh ngạc. Hơn 1 triệu nguyệt huyền thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Tại cả tòa Hoa Thủy Thành có thể lập tức lấy ra hơn 1 triệu nguyệt huyền thạch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Huyền cứ như vậy vô cùng đơn giản muốn đổi lấy một chỉ hệ u huyền phiếu. Cái kia, ngài nguyệt huyền thạch cái gì thời điểm đưa tới? Lao trưởng quý tiếp theo khiêm tốn hỏi. Hắn không thể không khiêm tốn, càng phát ra khẳng định Tô Huyền đại có lai lịch. Hiện tại, Tô Huyền thần thần bí bí nói, còn mời lao trưởng quý tránh một chút. Ngậy! Tốt! Lao trưởng quý ngần người, không biết Tô Huyền trong hồ lô bán được thuốc gì, chẳng lẽ Tô Huyền còn có thể bỗng dưng biến ra nguyệt huyền thạch đến. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức thối lui ra khỏi phòng trà. Ha ha, tối hôm qua sở học rốt cục phát huy được tác dụng. Lao trưởng quý vừa đi, Tô Huyền khỏe miệng thì câu lên một vệt nụ cười. Sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng mặt đất nhấn một cái. Ông! Trong không khí nhất thời phát ra một tiếng kỳ tiếng vang lạ. Một đạo màu hồng gợn sóng lấy Tô Huyền làm trung tâm khuyết tán ra ngoài. Sau đó toàn bộ phòng trà đều bị phấn sương mù vây quanh, bên trong lại có hoa rơi rực rỡ, còn có thanh thúy huyền chuyển tiếng chim hót phát ra, như là tạo thành một cái khác mỹ lệ tiểu thế giới. Hắn đây là đang làm cái gì? Lao trưởng quỹ vụng trộm nhìn thấy phòng trà dị trạng, càng thêm mơ hồ. Một lát sau, bên trong phòng trà phấn sương mù tiêu tán. Tô Huyền đối lao trưởng quỹ nói câu vào đi. T. Lao trưởng quỹ lần nữa đi vào phòng trà, chỗ đã thấy tình cảnh để hắn lập tức trợn mắt hốt mồm. Đến mai không hết nguyệt huyền thạch trồng chất tại bên trong phòng trà, tạo thành một tòa nguyệt huyền thạch tiểu sơn, tỏ khắp mê mọi người huỳnh quang. Tô Huyền vậy mà thật đống dưng biến ra nguyệt huyền thạch đến rồi. Trưởng quỹ lao ca ngươi có thể kiểm lại một chút. Tô Huyền vừa cười vừa nói, ta chỉ là thô sơ giản lược lấy ra một số. Không cách nào cam đoan cái này có đủ hay không một chỉ hệ u nguyệt huyền thạch. Hắn đương nhiên sẽ không cách không biến ra nguyệt huyền thạch đến, chỉ là sử dụng một loại chướng nhãn pháp, vụ trộm theo túi thơm bên trong lấy ra 1 triệu nguyệt huyền thạch, mà 1 triệu nguyệt huyền thạch chỉ là hắn túi thơm bên trong một phần nhỏ thôi. Mà phấn xương mù chướng nhãn pháp đâu, chính là hắn tối hôm qua cùng hai cô gái kia học, lại đã tự động mắc cấp. Nếu như hai cô gái kia lúc này ở tràng, nhất định sẽ không cho là đây là các nàng dạy Tô Huyền. Bởi vì các nàng chỉ có thể biến ảo ra mấy cái đóa tiểu hoa, mấy cái con chim nhỏ, căn bản là không có năng lực làm ra lớn như vậy phô trương. Công tử, ngài đây là cách không lấy vật, hoặc là bàn sơn chi thuật. Lao trưởng quý chậm chậm thần, không chịu được hỏi. Hán tử cũng không cho rằng Tô Huyền có thể bỗng dưng biến ra nguyệt huyền thạch đến, mà chính là cho rằng Tô Huyền đây là theo một nơi nào đó xảo diệu vận chuyển tới. Người coi như là đi. Tô Huyền từ chối cho ý kiến. Thật tốt, ta cái này kiểm kê. Lao trưởng quỹ tranh thủ thời gian gọi tới mấy đồng tiền trang tiểu nhị, bắt đầu ngựa không dừng vó kiểm kê cái kia một tòa núi nhỏ giống như nguyệt huyền thạch, một lúc lâu sau, mới đưa đống kia nguyệt huyền thạch kiểm kê hoàn tất, hết thể hơn 110 vạn vạn nguyệt huyền thạch. Sau đó lao trưởng quỹ lập tức cho Tô Huyền đổi lấy thành chờ ngạch huyền phiếu. Cáo tử. Tô Huyền hướng lao trưởng quỹ no y tạm bị hệ tờ, cưới kim lân ngạc hướng Cựu đỉnh môn đi. Cựu đỉnh môn hoàn toàn chính xác rất dễ tìm, hắn dọc theo Hoa Thủy Thành nam bắc hướng đường lớn, một mực đi về phía nam. Liền thấy một tòa phi thường đại khí rộng rãi phủ đệ, hắn trên cửa chính treo một khối cẩn trọng phong cách cổ xưa tấm biển, trên viết 3 chữ. Cựu đỉnh môn. Cái này tức là ở trên núi thế giới có phần có danh tiếng luyện đan môn phái. Tô Huyền xem xét cựu đỉnh môn trước cổng chính. Liền không nhịn được trừng trừng mắt. Chương 454, dễ nói dễ nói. Đội ngũ thật dài. Tô Huyền nhìn đến một chuỗi hàng dài tự cựu đỉnh môn trước cổng chính kéo dài ra, xếp hàng người khoảng chừng hơn 100 người. Vậy mà có nhiều người như vậy tại yêu cầu đan. Cái này cựu đỉnh môn thật sự là danh bất hư truyền A. Mà cựu đỉnh môn tiền tài quyền thế cũng khẳng định kinh người. Bởi vì những thứ này đi cầu đan người đều là muốn móc vé vào cửa, tỉ như hắn mình muốn tìm Tam trưởng lão, liền phải nỗ lực 10.000 khối nguyệt huyền thạch. Coi như những người khác không phải tìm Tam trưởng lão, tìm đồng dạng đan sư, phiêu phi đoán chừng cũng không ít. Cái kia liền tiếp tục xếp hàng đi. Vừa mới tại tiền trang hàng qua đội Tô Huyền. Lại bắt đầu tại cựu đỉnh môn phía trước xếp hàng, tâm tình của hắn cũng có chút không xong, bách phu trưởng đội ngũ, cái này cần xếp tới năm nào tháng nào a? Mà lại xếp hàng cầu đan người xem ra cũng đều không phải là người bình thường, bọn họ rất nhiều người cũng có tọa kỵ, có lông tóc như cương châm hắc hùng, có toàn thân trắng như tuyết trên đầu sừng dài bạch mã, còn có giống sư tử lại như lão hổ sư hổ thú. So tiền trang bên kia muốn hùng vĩ nhiều, nhưng hắn Kim Lân Ngạc lần nữa không cách nào tránh khỏi đưa tới mọi người nhìn chăm chú. rất nhiều người đều hướng hắn quăng tới kính sợ ánh mắt hâm mộ. Nhưng lần này cũng không có người chủ động cho hắn nhường chỗ. Vị công tử này, ngài là tới tìm ai cầu đan? Qua một hồi, xếp tại Tô Huyền người trước mặt tựa như là có chút nhàm chán, hỏi Tô Huyền nói y. Ta định tìm tam trưởng lão Tạ Thành. Tô Huyền nói rõ sự thật. A, người kia ngẩn người, lập tức nói, ngươi là tìm trưởng lão luyện đan, không cần xếp hàng đó a. Chỉ cần ngươi đi phía trước nhất giao 10.000 khối nguyệt huyền thạch, thì có thể vào a. Nô. Tô Huyền cũng ngẩn người, còn có cái quy củ này. Chúng ta phần lớn đều là tìm phổ thông đan sư luyện đan. Người kia tiếp tục nói, tìm phổ thông đan sư phí tổn cũng ít, mấy trăm hơn ngàn nguyệt huyền thạch thì làm xong, mà tìm trưởng lão cấp bậc đan sư thì không phải vậy người bình thường có thể tiêu phí nổi. Đa tạ. Tô Huyền tranh thủ thời gian hướng người kia nói tạ, cưới kim lân ngạc đi tới phía trước nhất. Một cái sắc mặt băng lãnh đan đồng, ngồi tại một cái bàn gỗ về sau, ngay tại cho xếp hàng người làm vào cửa thủ tục, tựa hồ hắn bởi vì chính mình là cựu đỉnh môn người, trời sinh có một loại cảm giác ưu việt, khí chất cao cao tại thượng. Nhưng khi thấy Tô Huyền cưới kim quang lập loè kim lân ngạc khi đi tới, trên người hắn loại kia cao cao tại thượng khí chất coi như không sai vô tổn, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ hào quang đến. Ta tìm tam trưởng lão, làm phiền. Tô Huyền theo kim lân ngạc phía trên lướt xuống, trong lúc lơ đãng triển lộ ra chính mình chạm thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn tu vi, đem 10.000 huyền phiếu đặt ở đan đồng trước mặt trên mặt bàn. Đan đồng hai tay nâng lên huyền phiếu, thẩm tra đối chiếu một chút số tiền, sau đó khách khí đối Tô Huyền nói, xin ngài đi theo ta một chuyến. Hắn vậy mà mặc kệ những người khác, muốn đích thân chỉ huy Tô Huyền đi vào. Tọa kỵ của ta đâu? Tô Huyền chỉ tọa kỵ của mình. Ngài có thể cưỡi tiến đến. Đan đồng nói, nếu như ở bên ngoài mất đi sẽ không tốt. Được. Tô Huyền hướng Kim Lân Ngạc chiêu một ra tay, Kim Lân Ngạc thì chủ động đi theo Tô Huyền đằng sau. Công tử tiểu ca, ngài dài đến thật là đẹp trai. Tại dẫn Tô Huyền hướng cựu đỉnh môn bên trong thời điểm ra đi, Đan đồng chủ động hướng Tô Huyền lôi kéo làm quen nói, ta là tại Hoa Thủy Thành lớn lên, cơ hồ gặp qua Hoa Thủy Thành mỗi người, nhưng chưa từng thấy ngài đẹp trai như vậy, ngài nhất định rất lấy nữ hải tử ưa thích à. Không có rồi. Tô Huyền cười nói. Vậy ngài tọa kỵ là từ đâu lấy được? Đan đồng lại hỏi Tô Huyền nói, ta cũng chưa từng thấy giống ngài dạng này. Nói như thế nào đây? Lợi hại như vậy, đặc biệt, bá tức giận, uy manh tọa kỵ. Là chính nó tìm tới ta. Tô Huyền nói y. A. Đan đồng há to miệng, vậy nó khẳng định là cái đi. Hờ a a a. Tô Huyền nhịn không được cười lên, quay đầu lại hỏi Kim Lân Ngạc, ngươi là cái sao? Giống xùy. Kim Lân Ngạc nhẹ gật đầu. Tô Huyền nhún vai, thật đúng là mẫu. Đan đồng hai mắt rạng rỡ phát sáng, đối Tô Huyền nói, vậy nó sinh tiểu bảo bảo, ngài có thể hay không? Bán cho ta một cái. Sợ Tô Huyền không đồng ý, hắn lại lập tức nói, ta tại cửu đỉnh môn ti cờ hờ lũy không ít tiền, những cái kia cầu đan người vì để sớm chút cầu đến đan, không ít cho ta nhét huyền phiếu, ta mua được. Loại kia nó sinh tiểu bảo bảo lại nói. Tô Huyền cười cười, ngươi việc này ta nhớ kỹ. Cảm ơn ca ca. Đan đồng lập tức cao hứng bừng bừng lên, sau đó vừa tiếp tục nói, kỳ thật ngươi muốn gặp tam trưởng lão, nhất định phải còn phải đăng ký ba đạo thủ tục, nhưng đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta trực tiếp lĩnh ngươi đi gặp tam trưởng lão, hắn rất thích ta, luôn luôn. Ân, luôn luôn mò đầu ta. Tô Huyền lúc này mới nhìn hướng đan đồng đầu. Đan đồng ghim hai cái khoai tây giống như búi tóc, xem ra hết sức, hắn thanh tuyến cũng rất tỉ mỉ, da thịt rất nhắn mịn, lại rất trắng, hai mắt lông mi rất dài, xem ra mi thanh mục tú. Tô Huyền, ngươi là nữ hải. Đan đồng nhất thời xấu hổ đỏ mặt, ta không giống chứ. Tô Huyền, vừa ta không có nhìn kỹ, không có ý tứ. Đan đồng hết lên cái miệng nhỏ nhắn, chúng ta cửu đỉnh môn môn quy quá nghiêm, không cho nữ đệ tử cách ăn mặc chính mình, nói dạng này không cách nào chuyên tâm tu hành, cho nên chúng ta nơi này nữ đệ tử đều cùng ta một cái dạng, nhưng là nếu như ta ở bên ngoài dạo phố, ta khẳng định sẽ ăn mặc tung bay sáng rõ, bao người liếc một chút liền có thể nhận ra ta là nữ hài tử đến. Tốt, có cơ hội bên ngoài gặp. Tô Huyền nói y. Cựu đỉnh môn chiếm diện tích rộng lớn. Tô Huyền theo nữ đan đồng đi một lúc lâu, tại tiến vào một chỗ độc đáo thanh nhã sân nhỏ. Đây chính là tam trưởng lão. Đi vào sân nhỏ, thư đồng chỉ hướng đứng ở trong sân một cái lao đầu. Lao đầu đọc ngược một tay, ngay tại đùa lồng bên trong một con chim nhỏ. Trên người hắn cũng mang theo một cỗ nồng đậm tiêu căng, người lạ đừng vào dáng vẻ. Tam trưởng lão. Thư đồng chạy tới, thấp giọng cùng tam trưởng lão nói mấy cái câu gì. Cái gì? Tam trưởng lão trừng mắt nhìn, cất bước thì hướng bên ngoài viện đi đến, căn bản cũng không để ý tới đã tiến vào sân nhỏ Tô Huyền. Tô Huyền đành phải cười khổ một tiếng, theo tam trưởng lão đi ra sân nhỏ. Tam trưởng lão cũng không có đi nơi khác, trực tiếp đứng ở Kim Lân Ngạc trước mặt, hít sâu một hơi, tán thán nói, thần vật ta. Sau đó, hắn mới nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Tô Huyền nói, vị tiểu hữu này, ta có thể sờ một chút tọa kỵ của ngươi sao? Trên người hắn kiêu căng cũng đã biến mất, biến đến bình dị gần gũi lên. Sờ đi. Tô Huyền cũng không tiện cự tuyệt, vốn là có việc cầu người nhà đến. Đa tạ. Tam trưởng lao hướng Kim Lân Ngạc tới gần một bước, đưa tay đi mò, kết quả chưa thành muốn Kim Lân Ngạc một tiếng gầm nhẹ, đem một đạo khát máu ánh mắt rơi vào ba trưởng lao trên người, tựa như ngoại trừ Tô Huyền bên ngoài, nó tuyệt không có khả năng để cho người khác đụng chạm. Tam trưởng lão không dám mạo hiểm tiến, chỉ đến thu tay về, tự lẩm bẩm, nếu như lão phu không có nhìn lầm, nó trên thân lân phiến là luyện đan vô giá tài liệu, móng tay của nó cũng là bảo vật vô giá, thịt của nó cũng là hiếm thấy chân phẩm. Kim Lân Ngạc ánh mắt thì càng khát máu một chút. Tô Huyền há hốc mồm. Tam trưởng lão, chúng ta nói chính sự. Tam trưởng lão ánh mắt nhưng không cách nào theo Kim Lân Ngạc trên thân thu hồi lại, nói ra. Dễ nói dễ nói. Chương 455, ngoài ý muốn thai hương. Dễ nói dễ nói. Tam trưởng lão Tạ Thành tuy nhiên thống khoái đáp ứng, nhưng ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Kim Lân Ngạc, hận không thể đem Kim Lân Ngạc chiếm làm của riêng dáng vẻ. Chuyện là như thế này. Tô Huyền móc ra điện thoại di động của mình, mở ra mấy tấm ảnh mảnh cho Tam trưởng lão nhìn. Ờ. Tam trưởng lão cái này mới thu hồi ánh mắt, nhưng vừa nhìn thấy Tô Huyền điện thoại di động thì ngẩn người, lẩm bẩm nói, dưới núi đồ vật ta. Sau đó hắn mới híp một đôi mắt, suy nghĩ tới cái kia mấy tấm ảnh mảnh tới. Nét mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu bình thản, rất nhanh liền biến thành ngưng trọng, sau đó lại là hưng phấn. Đây là xương dị chứng. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng, sau đó lập tức bắt lấy Tô Huyền bả vai, hỏi, bệnh nhân bây giờ ở nơi nào? Mang tới không có. Không có, sợ hắn chịu không được đường đi mệt nhọc, không có mang tới. Tô Huyền lắc đầu, lập tức tràn đầy hy vọng hỏi, Tam trưởng lão, ngươi có thể chữa trị bệnh này đúng hay không? Khó mà nói, khó mà nói. Tam trưởng lão ánh mắt đột nhiên thâm thúy lên, lão phu tiên sư từng gặp được một lần bệnh như vậy chứng, nhưng cuối cùng lại là không có chữa cho tốt, bệnh này thành hắn trước khi lâm trung tiếc nuối. Ta nghe nói là bệnh nhân kia không có tiền trị. Tô Huyền nói y. Tin tức này tự nhiên là theo phủ vân phái đám kia đan sư thầy thuốc chỗ đó biết đến. Không phải không tiền trị. Tam trưởng lão lắc đầu nói, là bệnh nhân kia bệnh tình quá mức nghiêm trọng, chờ không nổi nhà ta tiên sư chế thuốc. Cái kia tam trưởng lão bên này có thể hay không? Tô Huyền muốn hỏi tam trưởng lão tiên sư có không có để lại đáng tin đan phương hoặc là thành phẩm đan dược, lời nói cũng là bị tam trưởng lão đánh gãy. Tiểu huynh đệ, ngươi sau một ngày lại tới tìm ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Tam trưởng lão nói xong, thì cũng không quay đầu lại đi vào trạch viện phòng, rốt cuộc không có đi ra, giống như đối Kim Lân Ngạc cũng không có hứng thú, biểu hiện ra một bộ nhập ma độc giả cao tuổi dáng vẻ. Tiểu ca ca, cái này ngươi có thể yên tâm. Cái kia tiểu đan đồng đi đến Tô Huyền bên người, giọng ngọt ngào nói, tam trưởng lao hắn đã đối với ngài sự tình cảm thấy hứng thú, nhất định không có vấn đề. Há, tốt. Tô Huyền liếc mắt nhìn tam trưởng lão hàn xá, trong lòng nhất thời dễ dàng không ít. Ta đưa ngươi ra ngoài đi. Nữ đan đồng dẫn Tô Huyền bắt đầu đi ra phía ngoài, đồng thời nói ra, tam trưởng lao tính khí kỳ thật rất cổ quái, không thế nào thích phản ứng người, tự nhiên cũng rất ít cùng người nói chuyện, nhưng đối ngươi thì rất thân thiết. Cái này cũng có thể thì là các ngươi hai duyên phận đi. Ngươi tên là gì? Tô Huyền bỗng nhiên hỏi đan đồng nói y. Tiểu ca ca có thể gọi ta Tiểu Vân. Đan đồng trả lời. Tiểu Vân, ta hỏi ngươi, trước đây lúc ở bên ngoài, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Kim Lân Ngạc có phải hay không liền biết nó lân phiến có thể làm luyện đan tài liệu? Tô Huyền hỏi. Nô. Tiểu Vân ấp úng. Nàng đích xác là biết. Nàng xem qua rất nhiều đan thư. Biết loại này tự mang quang mang hiếm thấy linh thú lân phiến cực kỳ chân quý, là luyện đan tài liệu tốt, nhưng cụ thể có thể luyện chế cái gì đan, nàng cũng không thể nói lên đến, thật sự là đan thuật phía trên cũng không có Kim Lân Ngạc hình ảnh. Chỉ cần có thể luyện ra chữa bệnh đan dược đến, ta sẽ đưa ngươi cùng tam trưởng lão lân phiến. Tô Huyền nói y. Hắn đó cũng không phải mù khẳng khái. Là bởi vì hôm nay hắn tại cưới Kim Lân Ngạc thời điểm, phát hiện Kim Lân Ngạc trên người có chút lân phiến có dấu hiệu bung lỏng, giống như lấy tay một lột. Liền có thể lột bỏ đến giống như, chính hắn suy đoán cái này Kim Lân Ngạc cũng vị thành niên, vẫn đang trưởng thành, tối hôm qua nó ăn vài đầu trâu, muốn thoát lân trưởng thành, thì cùng rắn lột ra một dạng. Cho nên hắn đưa tam trưởng lão cùng Tiểu Vân lân phiến ý nghĩ cũng không phải là xây dựng ở Kim Lân Ngạc thống khổ phía trên. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu Vân nghe xong thì nhảy cấn hoan hô lên, trong mắt to bước lên quang. Một đường lên Tiểu Vân cùng Tô Huyền lại hàn huyên còn lại một số việc, hỏi Tô Huyền chân chính là núi thế giới bên dưới tới sao. Vì cái gì một thân tu vi kinh người như vậy? Còn đối Tô Huyền điện thoại di động cảm thấy hứng thú, để Tô Huyền cho nàng đập một tấm hình, làm Tô Huyền thuận tay cho nàng mỹ nhan một chút thời điểm, nàng triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể xinh đẹp như vậy, bởi vậy cũng đối Tô Huyền hảo cảm tăng gấp đôi. Tô ca ca, ngươi định đi nơi đâu? Đem Tô Huyền đưa đến cửu đỉnh môn ngoài cửa lớn thời điểm, đã hiểu rất rõ Tô Huyền Tiểu Vân hỏi. Ta đi khách sạn. Tô Huyền nói y. Sau đó hắn cáo biệt Tiểu Vân, cưới Kim Lân Ngạc một mình rời đi. Bởi vì cực kỳ thuận lợi gặp được Tam trưởng lão, lại thành công đưa tới Tam trưởng lão hứng thú, Tô Huyền tâm tình thật tốt, bầu trời là lam, không khí là tươi mát, thân thể cũng là nhẹ nhàng. Kim Lân Ngạc dường như cảm giác được Tô Huyền tâm tình không tệ, cước bộ cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nhưng chẳng được bao lâu, phát sinh một kiện không tưởng tượng được sự tình. Phù phù. Một cái lao đầu đột nhiên theo bên đường nghiêng nghiêng xung ra, đâm vào Kim Lân Ngạc trên thân, sau đó lại bị đẩy lùi ra ngoài, đập tại phủ lên bàn đá trên mặt đất, không núp nhích. Đụng người chết. Tọa kỵ của hắn đụng người chết. Cười hung mãnh như vậy tọa kỵ vì cái gì không chậm một chút. Đám người rất nhanh lao qua, đem Tô Huyền cùng cái kia ngã xuống đất lao đầu vây ở cùng nhau, có người còn thăm dò lao đầu hơi thở, lắc đầu, nói là chết. Tô Huyền tâm tình lập tức biến không được há. Hắn nhảy xuống Kim Lân Ngạc muốn đi xem lão đầu kia có phải là thật hay không chết rồi, còn có hay không bổ cứu biện pháp thời điểm. Có mấy người mặc rõ ràng lập loè áo giáp người vọt vào đám người vòng vây, sau đó tại quần chúng xác nhận, đem Tô Huyền vây lại. Bằng hữu, theo chúng ta đi một chuyến đi. Bên trong một cái hoa thủy thành thị vệ đem bội đao rút ra, đối Tô Huyền nói y. Thị vệ khác lấy quòng ra xiềng chân liền muốn cho Tô Huyền đeo lên. Giống ô. Kim Lân Ngạc xem xét tình huống này, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nó vốn là tâm lý rất tự trách, ngoài ý muốn đụng chết người, hiện tại lại nhìn đến Tô Huyền bởi vì nó bị liên lụy, trên thân thì tỏ khắp ra khát máu khí tức, muốn bảo vệ Tô Huyền. Thị vệ cùng người nhóm không ngạc nhiên chút nào bị giật mình kêu lên, ào ào lui về phía sau. Tiểu Kim, ngoan. Tô Huyền hướng về phía Kim Lân Ngạc lắc đầu, sau đó chỉ ngã xuống đất lao đầu, đối dẫn đầu thị vệ nói, trên người của ta có chút đan dược, có lẽ còn có thể cứu hắn. Người đê u nổ y rô y, còn cứu cái gì? Đi đầu thị vệ tay vừa nhấc, dùng đao chỉ Tô Huyền, ngươi là ngoan ngoan theo chúng ta đi, vẫn là muốn chúng ta cưỡng ép đem ngươi mang đi. Ta đi với các ngươi tốt. Tô Huyền lại nhìn thế thì địa lao đầu liếc một chút, trong ánh mắt hiện ra một vẻ hiếm thấy ấm lãnh, chủ động theo thị vệ đi. Qua một hồi, hắn đi tới một chỗ canh phòng nghiêm ngặt sân nhỏ, sau đó bị nhốt vào một gian nhà giam. Kim Lân Ngạc thì là bị mấy cái sợi xích sắt trói lại tứ chi, bù ổ cờ tại trong sân. Huynh đệ, ngươi làm sao tiến đến? Đang lúc Tô Huyền thông qua lồng giam, ngắm nhìn bên ngoài lúc, phía sau hắn đột nhiên có người mở miệng nói chuyện. Hắn phòng giam cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Còn có một cái bạn tù. Tọa kỵ của ta đụng người chết. Tô Huyền quay đầu nói ra. Hắn nhìn đến một cái thân hình khô gầy người, co quắp tại nhà giam góc tường, thân phía trên khí tức yếu ớt, không tận lực nhìn, rất khó phát hiện tồn tại. Khu khu. Người kia dường như có bệnh nặng tại thân, ho hai tiếng, chậm rãi nói. Vậy ngươi có thể thật là xui xẻo. Nơi này là tử lao. Quan đều là tử hình phạm nhân. Chương 456, chú ý ta muốn động võ. Tử lao. Tô Huyền mày nhăn lại, tâm tình khó tránh khỏi trở nên nặng nề. Hắn đem ánh mắt theo phòng giam bên ngoài thu hồi, ngồi ở một trương phát triều giường gỗ trải lên. Huynh đệ, ngươi đâm chết là ai a? Trong góc vị kia bạn tù không chịu được hỏi. Bởi vì dựa theo Hoa Thủy Thành quy củ, tọa kỵ ngoài ý muốn đâm chết người cũng không phải tử hình. Tô Huyền làm sao lại giống như hắn bị giam tiến tử lao rồi? Một cái lao nhân ra. Tô Huyền nói, ngoài ý muốn đụng vào ta tọa kỵ lên, sau đó liền chết. Hắn lời tuy như thế nói, nhưng hắn cũng không cho rằng chuyện mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn, có thể là có người có ý định. Hắn đây cũng không phải là suy đoán lung tung, mà chính là có căn cứ. Hắn tự thân tu vi đã đến Trảm Thiên Đại Viên Mãn, đối với người khí tức vô cùng mẫn cảm, huống chi ánh mắt của hắn cũng biến đến dị, hắn rõ ràng cảm thấy được lao đầu kia căn bản không chết, thậm chí đều không có thụ thương. Mà lại, lao đầu kia cũng không phải một cái bình thường lao đầu, tu vi chí ít cũng là Trảm Thiên Đại Viên Mãn. Dạ như vậy đầu mới có thể cố ý tạo nên một loại ngoài ý muốn, đụng chết. Cái này không phải có người chủ mưu là cái gì. Đến cùng là ai muốn hại ta. Tô Huyền để ý nhất chính là vấn đề này. Hắn vừa tới Hoa Thủy Thành, không biết mấy người, Tô gia thiếu nữ cùng Cắt gia Cắt Ngọc Trạch, còn có cựu đỉnh môn Tam trưởng lão cùng Tiểu Vân, đều có gây án động cơ. Cái trước tự tất không nói, kém chút đánh lên. Cái sau cũng có khả năng ngấp nghé hắn Kim Lân Ngạc. Nhưng cái sau cơ hồ không có chủ mưu thời gian. Dù sao hắn là vừa rời đi cựu đỉnh môn không lâu thì ra chuyện, làm bài trừ bên ngoài. Cái kia chính là Tô gia thiếu nữ cùng Cắt Ngọc Trạch. Chắc là vị kia cắt ra tiểu tử kia. Tô Huyền mấp máy khoe môi, vuốt vuốt mi tâm. Chật, hắn đối với phòng giam bên ngoài hô, La Ho Đa Y của ca cờ ngươi là ai, ta muốn gặp hắn. Hắn muốn gặp một lần nơi này lãnh đạo tối cao, nhìn xem có thể hay không tìm tới hợp pháp rời đi nơi này cơ hội. Nếu như không có cơ hội, hắn chỉ có thể lựa chọn cái thời cơ động võ. Cái này địa phương nho nhỏ còn là rất khó vây khốn hắn. Khỏi cần phải nói, chỉ cần hắn nói một tiếng Kim Lân Ngạc, là có thể đem nơi này làm cái long trời lỡ đất. Mấy người thị vệ kia tuyệt không, cái kia đem Kim Lân Ngạc cũng bù ổ cờ ở chỗ này, đó là có thể bị buộc lại đồ vật sao. Hắn rất phối hợp tới nơi này còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn cho rằng hậu trường chủ trì khẳng định sẽ tới gặp hắn, cũng chính là Cát Ngọc Trạch. Hắn hiểu rất rõ loại này người, thành công hố hắn về sau, khẳng định sẽ tới gặp hắn dương dương uy phong của mình. Hắn muốn đang động võ thời điểm, thuận tiện giải quyết Cát Ngọc Trạch. Đây chính là hắn động võ thời cơ. Nhưng không ai phản ứng đến hắn. Huynh đệ, nơi này là tử lao. Phòng giam góc tường người kia lên tiếng lần nữa nói chuyện, cho dù là ngươi la rách cổ họng cũng không ai phản ứng ngươi, ngươi vẫn là bỏ bất lực khí đi. Ngươi phạm vào chuyện gì? Tô Huyền tuyệt không giống như là một cái tử hình phạm nhân, biểu lộ rất là bình tĩnh. Ta giết một người. Vừa nhắc tới cái này, góc tường người kia hai con ngươi toát ra quang đến, hắn giơ tay lên một cái, nói ra, ta có một cô nương, mới mười mấy tuổi tuổi tác, tháng trước một ngày nào đó, có cái lưu manh muốn đùa giỡn hắn, bị ta đánh chết, ha ha, ta đánh cho hắn tròng mắt theo đụng tới. Dê tờ đến tốt. Tô Huyền nói y. Dê tờ đến tốt. Người kia lặp lại một tiếng Tô Huyền. Sau đó lại nói, ta không hối hận, vì cô nương nhà ta trong sạch, ta không có chút nào hối hận. Cầm lấy. Tô Huyền giơ tay vứt cho người kia một viên thuốc. Lăn lông lốc. Nhìn đến ở trước mặt mình đảo quanh đan dược, người kia ngẩn người, ngẩng đầu hỏi Tô Huyền nói, bọn họ không có tìm thân thể của ngươi. Ngươi có thể mang đan dược tiến đến. Tô Huyền không có trả lời. Lúc đó những thị vệ kia sợ hắn sẽ cưới Kim Lân Ngạc rời đi, căn bản không dám đụng hắn một chút, chớ nói chi là soát người. Vì chính là đem hắn mang vào tử lao, hoàn thành hậu trường chủ trì nhiệm vụ. Đa tạ. Người kia lập tức cầm lấy đan dược, nuốt vào trong miệng. Nhưng hắn cho dù là nuốt đan dược, khí sắc vẫn không thấy khá, như cũng một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Ta ngày mai sẽ phải phía trên hình trường. Một lát sau, người kia thở ra một hơi, không dám nói ra, ta không sợ chết, ta sợ ta chết về sau không ai chiếu cố cô nương nhà ta, ai, ai, ai. Tô Huyền không nói chuyện. Nhưng hắn nghĩ đến. Nếu như hắn thật muốn ở chỗ này đại náo một trận, vị này đáng thương bạn tù có thể đi theo hắn đào tẩu. Nhưng sự tình còn chưa tới cái kia phân thượng, hắn tất nhiên là sẽ không như thế nói. Thời gian từng giờ trôi qua. Cái kia bạn tù tựa như bởi vì Tô Huyền cũng là tử lao phạm nhân, lại tăng thêm Tô Huyền tặng hắn đan dược sự tình. Đối Tô Huyền rất có hảo cảm, cùng Tô Huyền hàn huyên rất nhiều, trò chuyện lao bà của mình cái gì thời điểm chết, chính mình là làm sao đem nữ nhi một tay nuôi lớn, nữ nhi lại là làm sao học được một tay hảo nữ đỏ. Đi làm một vị có thụ khen ngợi tiểu cắm may. Chân thái ý phâu ngươi nghe nói qua sao? Nói lên nữ nhi làm may và sự tình đến, cái kia trong mắt người lại có ánh sáng. Nói ra, nữ nhi của ta bởi vì khéo tay, làm y phục rất tinh mỹ, bị chân thái ý phô thông báo tuyển dụng tới, mà chân thái ý phô là cắt ra sản nghiệp, tại cả tòa hoa thủy thành ở vào lũng đoạn địa vị, nhà ai không có mua qua chân thái ý phô y phục. Cắt ra. Tô Huyền nghe xong thì nheo lại hai con ngươi, hỏi người kia nói, con gái của ngươi là lúc nào bị cắt ra thông báo tuyển dụng đi qua? Cũng là vào tháng trước, ta bị giam tiến tử lao về sau. Người kia nói, nữ nhi của ta đến thăm tù thời điểm chính miệng nói cho ta biết, hắn nói nơi này cũng không cho thăm tù, là cắt ra Cát Ngọc Trạch công tử giúp một chút, sơ thông quan hệ. Con gái của ngươi rất xinh đẹp a. Tô Huyền nói y. Ha ha, xinh đẹp, cái nào gọi một cái xinh đẹp. Người kia tay trong không khí khoa tay lấy, hàng xóm láng giềng đều nói nàng cùng tiểu tiên nữ hạ phàm giống như. Trưởng thành nhất định có thể gả tiến đại hội nhân gia. Tô Huyền lại trầm mặc. Hắn không khỏi cho rằng, vị này đáng thương lão ca giống như hắn, cũng là bị Cát Ngọc Trạch cho hố. Mà lại hắn cùng vị này lão ca cùng tồn tại một cái phòng giam, là trùng hợp sao? Lúc trạng vào tối. Đáp án tới. Ôi nha, đây không phải vị kia phong độ nhẹ nhàng cưỡi Kim Lân tọa kỵ Tô Huyền Tô công tử mà. Tại một người thị vệ chỉ huy dưới, Cát Ngọc Trạch xuất hiện ở Tô Huyền phòng giam bên ngoài. Hắn cũng đã biết Tô Huyền tên. Đánh giá là theo tiền trang trưởng quỹ chỗ đó biết đến, Tô Huyền đổi lấy Nguyệt Huyền Thạch thời điểm cần ký tên. Ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi. Gặp Tô Huyền không để ý tới chính mình, Cát Ngọc Trạch kín đáo đưa cho thị vệ kia một trương tiểu ngạch huyền phiếu, đuổi đi đối phương, sau đó nhi nở thấy Tô Huyền nói, ngươi có phải hay không trên đường đụng người chết? Tốt không may nha. Tô Huyền nhìn chằm chằm Cát Ngọc Trạch mặt, im lặng nói, là sắp xếp của ngươi a. Thông minh, thật sự là người thông minh. Cát Ngọc Trạch hướng Tô Huyền duỗi đưa ngón tay cái, lại không chút nào che giấu thừa nhận, tiếp theo nói, ngươi để cho ta tại biểu muội ta trước mặt mất mặt, ta không làm ngươi làm người nào. Ta muốn hỏi một chút ngươi tâm tình bây giờ, có phải hay không đặc biệt hơn ta? Hận không thể chui ra tòa này phòng giam đem ta bóp chết. Không có. Tô Huyền nhún vai. Vì cái gì? Cát Ngọc Trạch gặp Tô Huyền biểu lộ bình tĩnh, có chút tức giận nói, lao đầu kia là ta dùng tiền thuê, hắn căn bản không chết, hiện tại hắn đã cầm tiền rời đi Hoa Thủy Thành, không ai sẽ chứng minh trong sạch của ngươi, ngươi lập tức liền phải chết, ngươi vì cái gì không tức giận? Ngươi sẽ cùng một đầu bị bệnh chó điên bắt người thì cắn chó sinh khí sao? Tô Huyền hỏi ngược lại. Sẽ không. Cát Ngọc Trạch trầm mặt xuống. Ta cũng sẽ không. Tô Huyền nói, ta chỉ sẽ đánh chết con chó kia. Cát Ngọc Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có cơ hội. Tô Huyền nói. Có. Chương 457, Kim Lân Ngạc phát huy. Có. Đã Cát Ngọc Trạch không chút nào giấu giếm tự mình làm chuyện ác, Tô Huyền cũng không có gì tốt lưu thủ. Tô Huyền tại Hoa Thủy Thành cũng không có bằng hữu gì, tuyệt đối không thể có người đem hắn theo trong lao cứu đi, tự cứu là biện pháp duy nhất. Nhưng là, ngay tại Tô Huyền muốn vận dụng tu vi chi lực, trực tiếp để nhà tù bên ngoài Kim Lân Ngạc bạo thời điểm ra đi, một việc phát sinh. Ơ. Cát Ngọc Trạch đột nhiên đem ánh mắt theo Tô Huyền trên thân rời, rơi xuống phòng giam trong góc vị kia khô gầy nam tử trên thân, phi lộ kỳ quặc nói, đây không phải Đường Phú Nha, ngươi còn sống đâu. Cát công tử, ngài vì cái gì nói như vậy? Ngay tại nghe Tô Huyền cùng Cát Ngọc Trạch đối thoại Đường Phú, vừa nghe đến Cát Ngọc Trạch mà nói ngẩn người. Nữ nhi của hắn tại Cát gia áo cửa hàng làm may vá, hắn đối Cát Ngọc Trạch nhưng thật ra là lòng mang cảm kích, nhưng Cát Ngọc Trạch câu nói này vô cùng đáng giá nhân phẩm chép miệng a. Ngươi sắp phía trên hình trường a. Cát Ngọc Trạch trực tiếp đối Đường Phú nói, dù sao ngươi cũng nhanh là một người chết, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng đi, con gái của ngươi có phải hay không bị một cái lưu manh đùa giỡn? Ngươi đem cái kia lưu manh đánh chết. Đúng thế. Đường Phú biểu lộ bắt đầu phức tạp. Cái kia lưu manh là ta tìm. Cát Ngọc Trạch âm hiểm cười nói, con gái của ngươi thật là quá đẹp, nhất là cái kia hai tay quả thực là mềm mại không xương, ta thì lược thi tiểu kế, để ngươi đa ngô y tu, đem con gái của ngươi lấy tới nhà ta. Đường Phú song quyền giắc nắm chặt, cái trán tách ra từng cái gân xanh, từng chữ nói ra nói ba chữ, Cát Ngọc Trạch. Nhưng hắn vẫn có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như Cát Ngọc Trạch coi trọng nữ nhi của hắn, trực tiếp để con gái nàng đi nhà hắn làm may và tốt, vì sao còn muốn thiết kế để hắn ngồi tù? Một người tâm có thể tàn nhẫn đến tình trạng như thế. Tốt. Tô Huyền đột nhiên không hiểu đối Cát Ngọc Trạch nói, ngươi người này không thể lưu lại. A. Cát Ngọc Trạch không hiểu Tô Huyền ý tứ trong lời nói, nghiêng đầu một chút, ngươi là muốn đuổi ta đi. Là để ngươi chết. Tô Huyền từ khi thành Phú Hào về sau, gặp nhiều người lừa ta gạt, đối người xấu căn bản không có bất luận cái gì lòng thương hại. Hắn lúc này cao vút the tờ dài một tiếng, thanh âm ong long theo phòng giam bên trong khuyết tán ra ngoài, bên ngoài bị xích sắt buộc lại Kim Lân Ngạc nghe tiếng lập tức bạo khởi. Ầm ầm. Kim Lân Ngạc tách rời dãy rùa, trên diện rộng dãy rùa thân thể, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên thân đổ xuống mà ra. Giang giác. Chỉ là thời gian nháy mắt, bù ổ cờ tại nó trên thân xích sắt thì toàn bộ bẻ gãy. Kim Lân Ngạc thoát thân về sau, lập tức hướng Tô Huyền phòng giam chạy tới. Ngăn lại nó. Giết nó. Phía ngoài phòng giam thủ vệ vừa nhìn thấy Kim Lân Ngạc nổi điên, lập tức cầm đao vây quét, cũng có lợi mũi tên hoành không bay về phía nó. Đinh đương. Đinh đương. Nhưng đao tiễn chặt tới nó trên thân căn bản không đả thương được nó, chỉ là toát ra một số hỏa tinh. Ầm ầm. Kim Lân Ngạc một đầu đụng nát phòng giam cửa lớn, ầm ầm xông vào nhà giam. Ngươi. Ngươi cũng dám cuồng vọng như vậy. Cát Ngọc Trạch đột nhiên nhìn thấy Kim Lân Ngạc xông vào, quá sợ hãi. Hắn cũng không rảnh suy nghĩ. Vội vàng lộn nhào hướng phòng giam chỗ sâu chạy tới, nhưng nơi đây dù sao cũng là phòng giam, căn bản cũng không có xuất khẩu. Giống hoa. Kim Lân Ngạc xông vào phòng giam về sau, trước tiên tìm được Tô Huyền, hướng về phía Tô Huyền vui vẻ kêu lên, như cùng một con chó su gặp được chính mình lâu không gặp mặt chủ nhân. Trước đừng quan ta, đi trừng phạt người xấu đi. Tô Huyền cười đối Kim Lân Ngạc khoát tay áo. Giống ô. Kim Lân Ngạc lập tức hướng Cát Ngọc Trạch phương hướng chạy tới. Sau đó liền truyền ra một tiếng Cát Ngọc Trạch đổi giọng tiếng kêu thảm thiết. Kim Lân Ngạc lại xuất hiện tại Tô Huyền trước mặt lúc, khóe miệng trào in xuống huyết. Ầm ầm. Không giống nhau Tô Huyền chỉ thị, Kim Lân Ngạc một đầu phá vỡ cửa nhà lao, để cho Tô Huyền đi ra. Tô Huyền đi ra phòng giam, đưa tay vươn hướng Kim Lân Ngạc miệng, đem một khối nhuốm máu tấm vải theo Kim Lân Ngạc khóe miệng kéo xuống, vứt xuống mặt đất, tự nhủ, cái này sạch sẽ nhiều. Sau đó Tô Huyền thả người lướt lên Kim Lân Ngạc lưng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa tới Hoa Thủy Thành, thì náo ra chuyện lớn như vậy. Nhưng cũng không có cách nào a, bị ép bất đắc dĩ mà. Tô huynh đệ, mang ta cùng đi, được không? Đúng vào lúc này, Đường Phú đột nhiên run run rẩy rẩy đứng người lên, hướng Tô Huyền ném đi qua kính sợ lại tràn ngập cầu khẩn ý vị ánh mắt. Không có vấn đề, mang hầu ngươi đoạn đường tốt. Tô Huyền hướng Đường Phú chiêu một ra tay, lên đây đi. Đường Phú đi nhanh lên đến Kim Lân Ngạc bên cạnh. Tại Tô Huyền thân thủ dưới sư hô chơ, bò tới Kim Lân Ngạc trên lưng. Đi, tiểu Kim. Tô Huyền lập tức đưa tay chỉ hướng nhà tù ngoài phòng. Giống. Kim Lân Ngạc thống khoái gầm rú một tiếng, ầm ầm hướng nhà tù ngoài phòng nghiền ép mà đi. Tô Huyền, tội của ngươi vốn không đến chê tờ, còn không ngừng phía dưới. Nếu như không ngừng, ngươi thì thật là tử tội. Cát công tử nhất định sẽ tha thứ ngươi. Phía ngoài thủ vệ một bên dùng tên công kích Tô Huyền, một mặt hướng về phía Tô Huyền reo lên. Không có ý tứ, ta có việc đi trước. Tô Huyền huy trưởng đánh bay gào thét mà đến mũi tên, rất nghiêm túc nói, mà Cát công tử đâu, hắn vừa mới đi rất gấp, các ngươi nhanh đi tìm một chút hắn đi. Lời con chưa dứt. Kim Lân Ngạc cầm ầm vũ động tứ chi, đánh vỡ một mặt cẩn trọng tường viện, mang theo Tô Huyền cùng Đường Phú bỏ trốn mất dạng. Kỳ thật cái này cũng không tính trốn. Nào có như thế danh mục mở lớn trốn. Phải nói là quang minh chính đại rời đi. Một bọn thị vệ cũng không có đuổi bắt Tô Huyền, lại nhớ thương Cát Ngọc Trạch an nguy, vội vàng chạy vào phòng giam đi tìm. Sau đó, bọn họ rốt cuộc biết Tô Huyền vì cái gì nói Cát Ngọc Trạch đi rất gấp. Bởi vì bọn hắn chỉ tìm được Cát Ngọc Trạch trên quần áo một khối nhuốm máu vài rách. Cát Ngọc Trạch đây là bị Kim Lân Ngạc ăn a. Đại sự, xảy ra chuyện lớn. Công tử nhà họ Cát chết. Ầm ầm. Kim Lân Ngạc vẫn tại Hoa Thủy Thành phi nước đại lấy, trong chốc lát thì xông ra Hoa Thủy Thành cổng thành, hướng một mảnh trong núi sâu đi. Kỳ thật Tô Huyền cũng không biết cụ thể đi đâu. Là Đường Phú nói hắn biết có một chỗ điểm dừng chân. Tô huynh đệ. Đường Phú như thế đối Tô Huyền nói, kỳ thật cái kia lưu manh ta cũng không phải là lúc đó thì giết, mà chính là mưu đồ mấy ngày. Ta chuyện trước trong núi chuẩn bị xong một chỗ ẩn thân địa điểm, nhưng là không dùng thì bị bắt vào nhà tù. Chỗ kia điểm dừng chân khoảng cách Hoa Thủy Thành cũng không gần. Kim Lân Ngạc chạy hết tốc lực gần 2 giờ, mới đến địa phương. Ngươi cái này ẩn thân chỗ vẫn rất độc đáo. Tô Huyền nhìn thấy cái chỗ kia thời điểm, híp híp mắt. Vậy căn bản không phải phòng ốc cái gì, mà chính là một chỗ bị thảo mộc che giấu sơn động. Tiến vào sơn động về sau, bên trong ngược lại là khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, còn có hai tấm che phủ, cùng đại lượng thực vật. Nguồn nước cũng là có. Có một vùng suối nước pha trộn tại sơn động khắp ngóc ngách. Ta vốn là muốn giết cái kia lưu manh về sau, mang nữ nhi của ta cùng một chỗ giấu tới. Đường Phú miệng lớn uống vào mấy ngụm nước suối, nói, tính toán đợi tiếng gió qua, lại tìm cái địa phương khác khác mưu sinh đường, chỉ là. Đường Lao Ca, ngươi có phải hay không quên một việc? Tô Huyền đột nhiên đánh gãy Đường Phú, nói ra, con gái của ngươi còn tại Cắt Gia A. Đường Phú nghe xong, sắc mặt đống nhiên thay đổi. Chương 458, lại được một kiện trí bảo. Song song, Đường Phú đống nhiên co quắp ngồi ở trong sân động. Vừa mới hắn bị Kim Lân Ngạc nâng, một đường điên cuồng đảo mệnh, cả người đều làm ngộng. Kim Lân Ngạc giết Cát Ngọc Trạch, lại đập vào cả tòa Hoa Thủy Thành, hắn căn bản không có lo lắng muốn nữ nhi của hắn. Ngoài ra, đáy lòng của hắn vẫn ôm lấy một tia may mắn. Cái kia chính là Cát Ngọc Trạch không chính là hắn giết, Cát Gia hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo đến hắn nữ nhi trên thân. Nhưng Tô Huyền lại là đem hắn theo trong lao cứu đi. Đường Phú lập tức tâm loạn như ma, không biết nên làm gì bây giờ. Đường Lão Ca, ngươi cũng đừng hoảng. Tô Huyền khuyên lơn, Cát Ngọc Trạch chết rồi, Cát Gia nhất định sẽ dốc hết chỗ có sức lực tìm ta khắp nơi, một lát còn không để ý tới ngươi bên này, mà ta ngày mai đâu, còn muốn tiến một lần thành, nhìn xem có thể hay không thuận tiện đem con gái của ngươi mang tới. Hắn ngày mai vào thành tự nhiên là đi tìm cựu đỉnh môn Tam trưởng lão. Đây là hắn cùng Tam trưởng lão ước định. Phù phù. Đường Phú nghe xong, lập tức cho Tô Huyền dập đầu. Chỉ vì Tô Huyền là hắn đại ân nhân A. Ngươi không cần đa lễ. Tô Huyền lắc đầu, ta đối với ngươi làm sự tình đều là tiện tay mà làm thôi. Không phải. Đường Phú cũng lắc đầu. Trong lòng hắn Tô Huyền căn bản không phải tiện tay mà làm, mà là có đại thiện tâm, hiệp nghĩa chi tâm, cổ đạo tâm địa. Dạng này người. Đáng ra hắn ba quỳ chín lạy. Tô huynh đệ. Làm Tô Huyền đem chính mình vịn lên tới về sau. Đường Phú suy nghĩ một chút nói, ta đối với ngươi không có cảm tình gì tạ, ta có tổ truyền một vật, hiện tại thì đưa tặng cho ngài, ngày mai ngài vào thành tất có thể cần dùng đến, mà ta thân thể này, cũng không cách nào cùng ngươi cùng nhau vào thành. Nói xong, Đường Phú đột nhiên bóp cổ họng của mình, sau đó theo trong miệng phun ra một vật. Vật kia trong suốt như ngọc lập lòe tỏa sáng, giống như là một khối ngọc thạch. Đường Phú dùng y phục đem khối kia ngọc thạch lau sạch sẽ, hai tay hiện lên đến Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền không có đi đón, nói ra, con người của ta không có khác ưu điểm, cũng là có tiền, ngươi không cần tại vật chất phía trên cám ơn ta. Cái này không phải là phàm vật. Đường Phú tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là một loại công dụng thần kỳ bảo vật, nã mở giữ vật này người giấy, chỉ phải học được sử dụng khẩu quyết, thì có thể làm cho mình bề ngoài phát sinh biến hóa. Đường Phú tiếp theo nhìn Hoa Thủy Thành phương hướng nói, ta giết cái kia lưu manh về sau, cũng là muốn bằng vào bảo bối này thay hình đổi dạng, một lần nữa cùng nữ nhi bắt đầu tân sinh hoạt. Ồ, Tô Huyền ngạc nhiên nói, còn có loại vật này. Đường Lao Ca có thể hay không biểu thị cho ta nhìn. Tốt. Gặp Tô Huyền hứng thú, Đường Phú thở dài một hơi, còn thật sợ Tô Huyền không muốn, lập tức biểu thị nói, Tô huynh đệ ngươi nhìn kỹ. Đường Phú một mặt tay cầm ngọc thạch, một mặt đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hướng Tô Huyền niệm khẩu quyết. Chật. Chuyện thần kỳ phát sinh. Đường Phú bộ mặt cốt cách đột nhiên phát ra dị hưởng, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hóa, màu da cũng giống vậy có biến hóa. Cũng không chỉ là bộ mặt. Thân thể của hắn cũng đang biến hóa, biến cao, biến đến cao to. Một lát sau, Đường Phú liền biến thành một người khác. Biến thành Tô Huyền. Lợi hại. Tô Huyền không chịu được trừng lớn hai mắt, Đường Phú cùng chính mình quả thực giống như lúc, cho dù là hệ lỷ sệ hoặc là Tô Tử Mặc ở chỗ này, cũng rất khó phân biệt ra được cái nào là thật cái nào là giả. Tô huynh đệ, bảo vật này gọi thiên diện thạch, đưa ngươi. Đường Phú biến trở về chính mình, lần nữa đem ngọc thạch hai tay hiện lên hướng Tô Huyền. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Tô Huyền cũng không có giả ý chối từ, nhận lấy khối kia ngọc thạch, dù sao thứ này đối với hắn chuyện ngày mai thật phái phía trên công dụng. Hắn cũng cảm thấy thiên diện thạch thứ này quá mức chân quý, chính mình chiếm đại tiện nghi, lại vung tay lên, đem mấy trương huyền phiếu kín đáo đưa cho Đường Phú, nói, chờ sự tình sau đó, ngươi có thể cầm lấy những thứ này huyền phiếu bắt đầu tân sinh hoạt. Cái này, Đường Phú hốc mắt lập tức cầm ước, đó là 300.000 huyền phiếu. Hắn tại Hoa Thủy Thành khổ cực hơn nửa đời người, mới toàn 50.000 huyền phiếu. Tô Huyền đây là để hắn lập tức biến thành người giàu có A. Hắn thiên diện thạch không có phí công đưa. Nhưng hắn làm sao biết? Đây chỉ là Tô Huyền tài phú một góc của băng sơn thôi. Giang giác. Giang giác. Đột nhiên, Tô Huyền trên thân cũng có dị hưởng phát ra. Thời gian qua một lát, đã nắm giữ thiên diện thạch Tô Huyền thì biến thành một người khác. Trước kia chuyển phát nhanh điểm người phụ trách Lục Đại Xuân. Đường Phú lập tức kinh ngạc, Tô Huyền học tập năng lực quá cường đại đi, hắn chỉ biểu diễn một lần Tô Huyền liền học được rồi. Nhân vật như vậy quá yêu nghiệt đi. Đường Lão Ca, ngươi nói ta dùng bộ dáng này vào thành. Sẽ có hay không có người nhận ra ta đến đâu? Tô Huyền nhìn thân thể của mình, hỏi. Khẳng định không nhận ra được. Đường Phú đè ép khiếp sợ trong lòng tâm tình, nết nết miệng nói, ngươi bộ dáng này quá bình thường, thậm chí còn có chút xấu. Ha ha ha. Tô Huyền không chịu được cười ha hả, đây là ta một người bạn dáng vẻ, nếu như ngươi cùng hắn có cơ hội gặp mặt, cũng đừng ở trước mặt nói hắn như vậy. Sẽ không. Đường Phú tâm tình dễ dàng hơn, cũng nở nụ cười. Đồ tốt ta. Tô Huyền lần nữa liếc mắt nhìn trong tay ngọc thạch. Tu luyện giả có thể nhẹ dễ dàng phát giác được người hồn hơi thở, cái này thiên diện thạch thậm chí ngay cả người hồn hơi thở đều có thể biến. Đây tuyệt đối là một kiện hoàn toàn xứng đáng thiên địa chí bảo. Cũng ngay vào lúc này, trong óc của hắn đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện thiên địa chí bảo. Đinh, khen thưởng ký chủ Hoa Thủy Thành chăn thái cửa hàng cùng tất cả chi nhánh, trở thành chăn thái lão bản. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiến độ 20. Tô Huyền lập tức choáng váng. Chăn thái cửa hàng là ai nhà? Là Cắt Gia. Cắt Ngọc Trạch nhà. Hắn vậy mà thu được Cắt Gia tất cả cửa hàng. Cái này có chút. Tương đương im lặng a. Muốn là sớm một chút biến thành chăn thái lão bản, đại khái dẫn thì không ra phòng giam chuyện a. Cắt Ngọc Trạch nhìn thấy chính mình không cùng nhìn thấy ra ra giống như. Hệ thống, ta là lấy cái gì danh nghĩa trở thành chăn thái lão bản? Tô Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức hỏi thăm hệ thống nói y. Hệ thống dùng rất cơ giới hóa thanh âm nói ba chữ, Lục Đại Xuân. Cái này cũng không tệ lắm. Tô Huyền khỏe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Thú vị. Cái này thật sự là thú vị. Hắn cũng hiểu thành cái gì hệ thống sử dụng Lục Đại Xuân danh nghĩa làm chăn thái lão bản, chỉ vì hắn lúc này biến thành Lục Đại Xuân dáng vẻ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một việc. Tuy nhiên hệ thống không có rõ ràng nhắc nhở, hệ thống còn tại cường hóa hắn thể phách cùng ý chí. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình lại mạnh lên. Thậm chí tu vi đều có bưng lỏng, muốn hướng xuống một giai đoạn đột phá. Đường Lão Ca. Tô Huyền ngược lại đối Đường Phú nói, không cần chờ ngày mai, hiện tại ta thì chạy tới Hoa Thủy Thành, cam đoan đem con gái của ngươi hoàn hảo mang về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đường Phú không biết Tô Huyền vì cái gì đột nhiên tới lực lượng, nhưng vẫn là hướng về phía Tô Huyền thật sâu vái chào. Tô Huyền đem ánh mắt nhìn hướng bên ngoài sơn động, đồng nhiên hỏi Đường Phú nói, thiên diện thạch có thể hay không giúp người khác cải biến bộ dáng? Thì như tọa kỵ của ta. Cái này. Đường Phú có chút khó khăn nói, cái này không tốt lắm làm. Cũng chính là có thể làm đúng không? Có thể làm là có thể làm, nhưng đối người thi thuật tu vi có yêu cầu, nhất định phải là trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh xem như núi trên thế giới tầng cao nhất cảnh giới. Nắm giữ trường sinh tu vi người hẳn là một phương lão đại. Vậy ta thì nhập trường sinh cảnh tốt. Tô Huyền bắt đầu từng bước một hướng bên ngoài sơn động đi. Đồng thời hắn theo túi thơm không gian lấy ra một thanh đan dược, hướng bỏ vào trong miệng, trên người hắn tu vi khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt. Làm hắn đi đến cửa sơn động lúc. Hắn ngay tại Đường Phú trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Vào trường sinh. Chương 459, chỉ có thể lấy ra thân phận. Vâng. Tại Tô Huyền vào trường sinh cảnh trong tích tắc, một cỗ sắc bén năng lượng ba động từ trên người hắn khuyết tán ra. Hắn tay háo tung bay. Không giống phàm nhân. Giang giác. Tô Huyền nắm tay cầm, cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có qua lực lượng cường đại, tựa như trước kia không cách nào trưởng khống sự vật đều đang nắm giữ. Thị lực của hắn cũng biến thành càng bá đạo hơn, nhìn bốn phía sự vật vô cùng rõ ràng, ẩn ẩn đều có thể nhìn đến hắn sinh trưởng quy tắc vận chuyển. Đây chính là trường sinh cảnh sao. Tô Huyền khỏe miệng ngậm lấy một vệt chưa bao giờ có tự tin, đi tới Kim Lân Ngạc trước người. Kim Lân Ngạc cũng cảm giác được chủ nhân biến hóa, túi đầu xuống giống như tại cung bái. Tiểu Kim, ta giúp ngươi thay cái bộ dáng. Tô Huyền cầm lấy thiên diện thạch, đặt tại Kim Lân Ngạc trên thân, lập tức lặng yên niệm khẩu quyết, dẫn đạo tu vi chi lực rót vào Kim Lân Ngạc thể nội. Nhưng hành vi của hắn lại dừng lại. Rốt cuộc muốn đem Kim Lân Ngạc biến thành cái gì bộ dáng? Suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau, hắn mới tiếp tục tiến hành cải tạo. Đường Phú hiếu kỳ theo sơn động đi tới quan sát, sau một lúc lâu thì trợn mắt hốt mồm. Tô Huyền vậy mà Kim Lân Ngạc biến thành một con ngựa. Một thất vô cùng đặc biệt bạch mã. Bạch mã toàn thân trắng như tuyết, không có một cái tạp mao, xem ra cực kỳ không tầm thường. Nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất, chủ yếu là con ngựa này vậy mà mọc ra một đôi to lớn màu trắng cánh, xem ra như là thiên mã hạ phàm. Cánh đem cái này con ngựa trắng cùng còn lại bạch mã trong nháy mắt khác nhau ra. Ha ha, cứ như vậy đi. Tô Huyền đem Kim Lân Ngạc biến thành dạng này cũng không phải mình sáng tạo, mà chính là hắn nhìn qua quá nhiều phim điện ảnh và truyền hình bên trong đều có loại này phi mã tồn tại. Hiện tại cơ hội tới, hắn cũng muốn làm ra một cái qua đã nghiền. Sau đó hắn thả người cưỡi tại màu trắng phi mã phía trên, nói ra, tiểu bạch, xuất phát. Phốc phốc phốc. Bạch mã trong miệng một trận phun khí. Thật sự là Kim Lân Ngạc cũng không nghĩ tới Tô Huyền đem chính mình biến thành dạng này, nó cũng không kịp làm chuẩn bị tâm lý đâu. Chính mình bộ dạng này có chút nương A. Căn bản không có trước đó bá khí A. Mà lại chủ nhân lại cho mình sửa lại tên, tiểu bạch. Duy chỉ có cái kia đôi ca nhờ hơi có chút ý tứ. Bạch mã mang trong lo nở dê bán nghiệm, cạch cạch cạch. Mang theo Tô Huyền hướng Hoa Thủy Thành chạy như bay. Tiểu Bạch, ngươi hình thể biến hóa cũng không phải là hư huyễn, ngươi có thể thử một chút có thể hay không bay à. Chạy hơn 10 dặm đường về sau, Tô Huyền có chút bất đắc dĩ, như thế đối Bạch Mã nói ra. Thiên diện thạch đối Kim Lân Ngạc cải biến là một loại vật lý cải biến, cái kia đôi ca nhở là chân thật tồn tại, là có thể sử dụng. Hào hào hào. Bạch Mã cũng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không bay, bắt đầu thử nghiệm kích động cánh, phiến lên gió thổi chung quanh bụi đất tung bay. Lá cây tung bay. Nhưng chỉ thế thôi. Căn bản không bay lên được. Tô Huyền hơi có chút thất vọng, suy đoán thiên diện thạch chỉ có thể thay đổi Kim Lân Ngạc ngoại hình, mà không thể cho Kim Lân Ngạc gia tăng năng lực mới, liền cũng không lại nói cái gì. Nhưng từ Kim Lân Ngạc hóa thành Bạch Mã lại là rất bướng bỉnh, tựa như bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, một bên chạy vội, một bên tiếp tục kích động cánh. Hơn một giờ về sau, nó vậy mà tìm được chút bí quyết, có thể cách bay vọt lên cao 2-3 mét. Ngươi làm được, cố lên. Tô Huyền thấy thế không chịu được hưng phấn lên, bắt đầu cho Bạch Mã cổ động. Lại qua nửa giờ, nương theo lấy Bạch Mã một trận thét dài, cái kia đối với to lớn cánh chấn động, hồng hộc, Bạch Mã rốt cục đẳng không mà lên, càng bay càng cao. Xong rồi. Tiểu Bạch ngươi học hội bay. Tô Huyền âm thanh kích động từ không trung truyền đến. Hoa Thủy Thành một ngày này rất náo nhiệt. Loại này náo nhiệt bà tờ ngộ nở tư một người chết, cùng một cái khác không dô nở dê bình thường nở dê nhân vật. Đầu đường cuối ngõ thì thảo luận một vị cưỡi kim sắc cá sấu lớn anh tuấn nam tử, là làm sao giết chết các ngọc trạch, làm sao khí thế bá đạo rời đi Hoa Thủy Thành. Ngoài ra, còn có một cái càng kinh người hơn sự tình. Tại các ngọc trạch chết không lâu sau, cắt ra sản nghiệp vậy mà không có dấu hiệu nào bị một cái thần bí nhân vật toàn bộ tiếp thu. Mà lại tiếp thu quá trình hoàn toàn hợp Hoa Thủy Thành luật pháp. Trên phố rất tự nhiên đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ, nói là Cắt Gia đắc tội một phương thế lực khổng lồ, đối phương giết Cắt Ngọc Trạch, lại cưỡng đoạt Cắt Gia sản nghiệp, từ đó Hoa Thủy Thành đem không có Cắt Gia, mà lại Cắt Gia gia chủ rất có thể sẽ chết. Kim Ngạc công tử chắc chắn sẽ giết hắn. Thậm chí đều có kể chuyện tiên sinh đem sự kiện này biên đến chính mình kể chuyện trong chuyện xưa, bắt đầu trắng trợn truyền bá. Nói là Kim Ngạc công tử đến từ trên núi tối đỉnh cấp môn phái, thân phận thế lực vô pháp tưởng tượng, đi vào Hoa Thủy Thành chẳng qua là tới chơi, kết quả Cắt Ngọc Trạch trêu chọc người ta, không chỉ có gây chính mình bỏ mình, còn liên lụy gia tộc. Trong đó đủ loại thêm mắm thêm muối, sấy khô phụ trợ, làm cho cả cố sự phủ lên vô cùng là có thể tin, vừa sợ tâm hồn người. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta sẽ không nhận liên lụy. Tại Hoa Thủy Thành ngoài cửa thành, đứng đấy hai cái thị vệ, hai người này vẫn như cũ là thả Tô Huyền vào thành cái kia hai cái. Hai người bọn họ từ lúc ra chuyện về sau, vẫn luôn ở vào trong lòng run sợ trạng thái, sợ hai phía trên vấn trách, vì cái gì đem một cái náo ra lớn như vậy sự tình người thả vào trong thành. Chỉ mong không thể nào. Một người thị vệ khác suy đoán nói, nếu như muốn vấn trách, chúng ta đã sớm không có cách nào ở chỗ này phòng thủ. Điều này cũng đúng. Ừm, ta xem chừng thành chủ đại nhân cũng có chút đắn đo khó định vị công tử kia lai lịch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, chúng ta sau đó phải nghiêm ngặt phòng thủ, không thể tùy tiện thả người tiến đến, dù là có người cưới có thể bay tọa kỵ đến, chúng ta cũng không thể để hắn đi vào. Tốt. Hai cái phòng thủ cổng thành thị vệ hạ quyết tâm, không cách nào chứng minh thân phận của mình lai lịch người, tuyệt không thể thả vào trong thành. Vạn nhất lại ra chút chuyện, hai người bọn họ liền xong rồi. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, hai người bọn họ đột nhiên trợn tròn mắt. Vù vù. Trên bầu trời có một loại rất đặc biệt thanh âm khác truyền đến. Bọn họ ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến một cái cực kỳ xinh đẹp bạch mã, phe phẩy hai cánh, hướng Hoa Thủy Thành bên này bay tới. Tình cảnh này tựa như ảo mộng, cực kỳ không chân thực. Hai vị thị vệ không chịu được rủi rủi con mắt. Cục. Màu trắng phi mã tại ở gần Hoa Thủy Thành về sau, thì chậm rãi rơi xuống trước cửa thành. Ta phải vào thành. Tô Huyền ngồi tại bạch mã phía trên, mặt không thay đổi đối hai cái thị vệ nói y. Kỳ thật hắn cũng vốn có thể bay thẳng vào trong thành, nhưng lần này tới thật không phải đến gây chuyện, vẫn là theo quy củ làm việc đi. Ngươi. Hai cái thị vệ tựa như là không nghe thấy Tô Huyền, trực câu câu nhìn Tô Huyền mặt. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Tô Huyền có thể cưỡi dạng này xuất chúng phi mã, nhất định là một vị phong lưu phong khoáng công tử ca, nhưng làm sao lại là một cái thô hán từ đâu. Ta phải vào thành. Hóa thân lục đại xuân Tô Huyền, lần nữa nhấn mạnh một lần. Công tử, ngươi vào thành có thể, nhưng nhất định phải đưa ra thân phận của ngươi. Bên trong một cái thị vệ nói, hoặc là có người có thể chứng minh thân phận của ngươi, nếu không ngươi không cách nào vào thành. Ta cái này tọa kỵ không thể đại biểu thân phận của ta sao? Tô Huyền nói y. Lần trước hắn cũng là dùng kim lân ngạc đại biểu chính mình cao quý thân phận. Không được. Thị vệ nói, công tử khả năng không biết, hôm nay chúng ta bỏ vào đến một cái cưới kim sắc cá sấu lớn công tử. Có thể cưới loại kia bá đạo tọa kỵ hiển nhiên không phải người bình thường, nhưng hắn vừa vào thành thì phạm vào án mạng. Ngài phi mã tuy nhiên xem ra cũng không tệ, nhưng chúng ta thật không thể để cho ngươi đi vào a. Dạng này a. Tô Huyền lúng túng gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói. Xem ra ta chỉ có thể sáng ra thân phận của mình rồi. Chương 460, Cắt Gia lão tổ tông. Công tử cứ việc đem thân phận lấy ra đến. Nghe xong Tô Huyền muốn sáng thân phận, cái kia hai cái thị vệ đều không chịu được mong đợi. Muốn nhìn một chút có thể cưới dạng này xuất chúng tọa kỵ người, đến cùng là lai lịch gì. Trong mắt bọn hắn, cái này thất màu trắng phi mã không thua gì đầu kia kim lân ngạc, đồng dạng là hiếm thấy vật quý hiếm, đều là bọn họ bình sinh ít thấy. Huống chi bạch mã thật biết bay. Ta chính là. Tô Huyền đưa mắt nhìn cao lớn cổng thành, chậm rãi nói ra, cắt ra tất cả sản nghiệp sở hữu giả, chân thái cửa hàng mới nhâm lão bản, đến từ theo gió tiên sơn lục đại xuân. A. Hai cái thị vệ lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Tô Huyền cũng là cái kia toàn bộ tiếp nhận cắt ra sản nghiệp người thần bí? Lại còn đến từ một cái gọi theo gió tiên sơn địa phương? Nơi này chưa từng nghe qua a. Bọn họ làm sao biết, Lục Đại Xuân là theo gió chuyển phát nhanh điểm người phụ trách, Tô Huyền chỉ là nói nhảm một chỗ như vậy thôi. Công tử chờ một lát, chúng ta xác nhận một chút. Hai cái thị vệ châu đầu ghé thai vài câu, sau đó bên trong một cái thị vệ vẫn tiến vào thành, trở lại lúc, bên người thì thêm một người. Người kia là một cái lao giả. Mặt tóc mai phong sương, thần sắc quệ bại. Chính là cắt gia lão quản gia. Cắt lao quản gia, là hắn sao? Thị vệ hỏi lão giả nói. Ngài chính là. Lục Đại Xuân. Lao quản gia kia tựa hồ có chút mắt mờ, muốn tới gần một số nhìn xem Tô Huyền mặt, nhưng không có nghĩ rằng bạch mã căn bản không cho hắn tới gần, nhất thời nâng cao móng trước, vỗ hai cánh. Tình cảnh này làm nổi lên lấy Tô Huyền khí thế không thể coi thường. Xoạt xoạt xoạt. Lao quản gia bị phong lưu đẩy mạnh, lùi về phía sau mấy bước. Ta là Lục Đại Xuân. Tô Huyền vỗ vỗ lưng ngựa, trong lúc lơ đãng đem chính mình trường sinh cảnh tu vi phát triển lộ ra. Cái này cảnh giới mở ra lộ. Không chỉ có Lao quản gia sợ ngây người, cái kia hai cái thị vệ cũng không chịu được lui lại một bước, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Phải biết lớn như vậy Hoa Thủy Thành. Trường sinh cảnh cường giả không vượt qua được 5 ngón tay số lượng. Ngài. Ngài tốt ta. Lao quản gia cực lực nhìn lấy Tô Huyền mặt, đột nhiên phủ phù một chút quỳ trên mặt đất, run giọng nói, xin ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nhà ta gia chủ đi. Đều là Cắt Ngọc Trạch cái kia nghiệt xúc phiền sự tình, từ trên xuống dưới nhà họ Cắt đều là vô tội đó à. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền nào biết được Hoa Thủy Thành đều tại thêm mắm thêm muối nói chuyện của hắn, nói Cắt gia phải xong đời, Cắt gia gia chủ phải chết. Công tử, ngài có thể hay không cùng lão đầu tử đi một chuyến Cắt gia? Lao quản gia kinh sợ nói, Cắt gia chủ muốn tự mình hướng ngài xin lỗi. Có thể. Tô Huyền nhẹ gật đầu, dù sao hắn vốn là muốn đi Cắt gia cứu gia đường phú nữ nhi. Sau đó, hắn tại lão quản gia chỉ huy dưới, tiến vào Hoa Thủy Thành hướng Cắt gia bước đi, cái kia hai cái thị vệ tự nhiên không ngăn cản nữa. Mà hắn bạch mã lại đưa tới bên trong thành quần chúng vây xem. Bọn họ hôm nay cuối cùng là quá ẩn, chuyện đùa thật là một bộ tiếp một bộ. Mà lại bởi vì Tô Huyền là cùng Cắt gia lão quản gia đồng hành, tất cả mọi người không chịu được bắt đầu Tô Huyền thân phận, ngược lại là cũng đoán đúng, cái kia chính là Tô Huyền cũng là toàn bộ tiếp nhận Cắt gia người thần bí. Hắn rốt cục xuất hiện. Đến đón lấy không biết sẽ có cái gì kinh người phát sinh đâu. Cả tòa thành đều đem ánh mắt tập trung tại Cắt gia. Cạch cạch cạch. Tô Huyền cưỡi bạch mã, cũng rất nhanh đã tới Cắt gia. Mới vừa vào Cắt gia cửa lớn, Tô Huyền thì không chịu được hé mắt. Cắt gia trong sân, trên cây cối đều quấn lấy lụa trắng, nha hoàn người hầu cũng đều người mặc trang phục, nhưng có hai cái lao phu nhân chính thận trọng tại trên mặt đất cửa hàng một khối thảm đỏ, cùng bốn phía hoàn cảnh so sánh, khối kia thảm đỏ phá lệ đáng chú ý. Lục gia chủ tới rồi. Lao quản gia đột nhiên lôi kéo cuống họng giống lớn một tiếng. Lời con chưa dứt, người trong viện tất cả đều bị dọa đến thân thể run lên, ào ào không ngời, túi đầu nhìn xuống đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Lục gia chủ, Cắt Mô không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Sau đó có một cái hơn 50 tuổi nam nhân, hốt hoảng theo Cắt gia chính đường chạy ra, một mực chạy đến Tô Huyền trước mặt, cung kính chào. Bọn họ đều gọi Tô Huyền Lục gia chủ. Tô Huyền cũng rất buồn bực, không biết hệ thống là làm sao vận hành món khen thưởng này, lại đem Cắt gia sợ đến như vậy. Chán ở dê lẽ lại là giống cường đạo một dạng, không làm cho người ta tiền. Khu khu. Tô Huyền háng giọng một cái, đối Cắt gia gia chủ Cắt Thu Lâm nói, lần này ta đến đâu, làm ớn. Ta hiểu. Không đợi Tô Huyền nói xong, Cắt Thu Lâm liền nói, ta ngay lập tức sẽ chuyển ra Hoa Thủy Thành, đem tất cả sản nghiệp quan hệ tay của ngài phía trên. Ngay sau đó, không đợi Tô Huyền làm ra biểu bày, Cắt Thu Lâm thì hạ giọng nói, còn mời Lục gia chủ tiến đến uống chén trà nóng, Cắt Mô có việc muốn cùng ngài tỉ mỉ trò chuyện. Nói xong, Cắt Thu Lâm thì làm một cái thủ hiệu mời, chỉ dẫn Tô Huyền đi tới chính đường. Một tòa linh đường bày đặt ở chính đường. Bên trong bày biện một cỗ quan tài. Lại là không có che kín nắp quan tài. Cắt Thu Lâm đi đến quan tài bên cạnh, nhìn trong quan tài nói, khuyển tử từ nhỏ khoa trương ương ngạnh, ghen tị ti tiện, làm ra rất nhiều chuyện ác, lần này hắn chết không có gì đáng tiếc, ta cái này người làm cha đã sớm muốn đánh chết hắn, bởi vì hắn sớm muộn sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Cắt Thu Lâm nói lời cực kỳ có lý, tựa như hắn là một cái vô cùng người hiểu chuyện. Tô Huyền ánh mắt rơi xuống trong quan tài, bên trong tự nhiên là không có thi thể, mà chính là một khối nhuốm máu vải rách. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là nhi tử ta. Cắt Thu Lâm ngữ khí đột nhiên âm lệ lên, nhìn thẳng Tô Huyền nói, muốn giao hấn cũng là ta để giao hấn hắn, không phải do ngoại nhân. Ngươi nhận vì chuyện này cùng ta cũng có quan hệ. Tô Huyền bình tĩnh nói. Đúng. Cắt Thu Lâm nắm nắm song quyền, nói ra, cái kia gọi Tô Huyền giá hỏa vừa chạy ra Hoa Thủy Thành, nhà của ta nghiệp đều bị ngươi tiếp thu, tất cả đều tính lục, các ngươi không phải liền là một bọn sao. Mà ta một khối nguyệt huyền thạch cũng không có được, các ngươi đây là cường thủ hào đoạt ta. Ồ. Đây đều là làm sao vận hành? Tô Huyền hỏi. Nguyên lai hệ thống thật không có cho Cắt gia tiền A. Ngươi không biết. Cắt Thu Lâm cũng sửng sốt. Ngươi bây giờ đều là nơi này gia chủ. Ngươi không biết là làm sao vận hành. Không biết. Tô Huyền nhún vai. Việc này đều là do ta trợ lý đến làm. Nó cụ thể là làm sao làm. Ta lười nhác hỏi đến. Tô Huyền lời nói này rất là xảo diệu thâm ảo. Cũng có chút chân thực. Còn có một tia trang phê. Cắt Thu Lâm nghe được hắn lời này. Trong ánh mắt thì tràn đầy một tia không cách nào che giấu kiêng kỵ cùng e ngại, nhưng hắn vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần đối Tô Huyền nói, ngươi biết không, các ngươi giết ta nhi tử xuất khí, ta nhưng thật ra là có thể hiểu được, ta lão bà cũng không chỉ một, ta còn có thể lại sinh một đứa con trai, nhưng là các ngươi làm sao có thể như vậy vô tình, lại còn cướp đi ta toàn bộ gia nghiệp, ngươi để cho chúng ta cắt ra 200 miệng sống thế nào? Ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, có cái gì thế lực bối cảnh. Cắt Thu Lâm bắt đầu gần từng chữ một, ta hôm nay không muốn để cho ngươi sống. Cắt Tổ Tông, ngài còn chưa động thủ sao? Cắt ra liền muốn tại dưới mí mắt ngươi xong a. Cắt Thu Lâm đột nhiên la to lên. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên theo chính đường xuống dưới. Hán khí thế trên người khủng bố đến cực hạn. Chương 461, Thủ Hạ Lưu Nhân. Lao Tổ Tông, nhất định muốn giết hắn a. Nhìn cái kia đạo theo trên xà nhà rơi xuống khủng bố bóng người, Cắt Thu Lâm ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Tại Hoa Thủy Thành có 5 vị trường sinh cảnh cường giả, hắn vị này Cắt gia lão tổ tông chính là một người trong số đó. Lão tổ tông muốn giết một người, tất nhiên là vô cùng đơn giản. Huống chi hiện tại vẫn là đánh lén. Cắt Thu Lâm cho rằng Tô Huyền chết chắc, mà hắn chỗ lấy nhất định phải Tô Huyền chết, tự nhiên là cho rằng nhi tử chết, tài sản biến cố, hai chuyện này liên hệ quá mức chặt chẽ, làm đều là bái Tô Huyền ban tặng. Không giết Tô Huyền cũng là gia đạo sa sút. Giết cũng thế, cái kia cũng không bằng giết. Giết, giết chết hắn. Cắt Thu Lâm không chịu được dùng một loại đổi giọng thanh âm trầm hống một tiếng. Nhưng đến đón lấy để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tại Lao Tổ Tông bóng người bao phủ Tô Huyền trong nháy mắt, Tô Huyền vậy mà không chút nào dấu hiệu biến mất khỏi chỗ cũ, lại xuất hiện lúc, đã đến ngoài cửa, lại như cùng thuấn di. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là tốt. Cắt ra vị Lao Tổ Tông kia sau khi rơi xuống đất, đem con mắt chăm chú khóa tại Tô Huyền trên thân, một mặt hướng đứng ở bên ngoài sân nhỏ Tô Huyền đi đến. Một mặt Cắt Khàn giọng nói, ngươi tuổi quá trẻ, vậy mà cũng là trường sinh cảnh cường giả, xem ra Hoa Thủy Thành muốn tại 5 vị trường sinh cường giả trên cơ sở, lại nhiều một vị. Mới vừa vào trường sinh cảnh, Tô Huyền nhún nhún. Kỳ thật hắn sớm đã nhận ra chính đường trên xà nhà có người, nhưng cũng không phải trước đó đã nhận ra đối phương khí tức, trường sinh cảnh cường giả muốn ẩn nặc khí tức của mình lớn nhất cực kỳ đơn giản, căn bản không thể nào cảm thấy, hắn chỉ là dùng ánh mắt thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm tiềm phục tại trên xà nhà. Từ lúc ánh mắt biến dị về sau, hắn thì càng ngày càng có thể nhìn đến các loại làm cho người ngạc nhiên đồ vật. Hắn cũng rất may mắn chính mình lại đến một lần hệ thống khen thưởng, từ đó đem thân thể lại đến cường hóa, mà lại hệ thống giai đoạn thứ 3 đối thân thể cường hóa tuyệt không giống trước hai cái giai đoạn như thế keo kiệt, mà là phi thường hào sảng. Hắn cảm giác được nhục thân của mình hẳn là cũng vào trường sinh cảnh. Mà trước đây nhục thân của mình chỉ là chạm thiên cảnh mà thôi. Từ đó hắn mới bạo phát ra một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, cho người ta một loại thuấn di ảo giác, có thể đây chẳng qua là tốc độ nhanh đến trình độ nhất định. Hắn cũng rất may mắn chính mình lại lần nữa mạnh lên. Nếu không vừa rồi Cắt ra lão tổ tông một cái kia, hắn đã chết. A, vừa làm ta sợ muốn chết. Tô Huyền giơ cánh tay lên, xoa xoa cũng không có mồ hôi lạnh toát ra cái trán, có chút hậu chi hậu giác ngây thơ. Cắt Thu Lâm cùng Cắt ra lão tổ nhìn đến Tô Huyền bộ dáng, không chịu được liếc nhau một cái. Mẹ nó, ngươi là nhẹ nhàng như vậy. Như vậy bình tĩnh thuấn di đi ra. Căn bản cũng không có làm bị thương một sợi lông. Ngươi sợ quặng lông A. Lao tổ tông, Cắt ra bỗng nhiên tao ngộ biến cố lớn như vậy, Ngọc Trạch bỏ mình, gia nghiệp đổi tính, cái này lục đại xuân không thể lưu. Cắt Thu Lâm lập tức đối Lao tổ hô lớn. Không cần ngươi nói. Cắt ra lão tổ sắp sửa tiểu tụy thân thể đột nhiên chấn động, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, dưới chân địa gạch bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh đá hào hào bay bắn ra, thân hình thì hóa thành một vệt ánh sáng xông về Tô Huyền. Khí thế cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, vừa rồi còn đối Tô Huyền được túi đầu lễ Cắt ra gia đình đám người hầu, cũng đều hào hào từ sau hông rút ra các loại lợi khí, một bộ muốn hợp nhau tấn công tư thái. Bọn họ lúc trước cung kính bộ dáng tự nhiên là trang. Trường sinh cảnh thật sự là lợi hại. Nhìn trong nháy mắt liền muốn vọt tới trước mặt mình Cắt ra lão tổ, hắn chiến lực vượt qua trước kia tất cả địch nhân, Tô Huyền không chịu được cảm thán một câu, hắn giơ tay lên một cái muốn đánh trả, nhưng mỹ lì dây ở giữa. Lại không biết mình dùng dạng gì chiêu số. Hắn sợ bại lộ chính mình thân phận chân chính A. Nếu như dùng trước kia đã dùng qua chiêu số, bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm đi qua, rất có thể sẽ liên lụy Phù Vân Phái cùng Ngự Linh Môn. Vậy liền, Tô Huyền nhếch miệng lên, đột nhiên vượt ngang một bước, bày ra một thức. Thật sự là như ý thái cực. Chết! Cắt ra lão tổ gặp Tô Huyền chiêu thức bình thản, thậm chí còn có chút vụ về, nặng quát một tiếng, lấy tay làm đao, thẳng chạm Tô Huyền vị trí hiểm yếu. Ba. Tô Huyền thì là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên bắt lấy Cắt ra lão tổ cổ tay, sau đó khẽ kéo kéo một cái đưa tới. Tiếp kình, hóa kình, phát kình, siêu. Cắt ra lão tổ như cùng một con bị tiểu hài tử đùa bỡn tượng gỗ, tại Tô Huyền trong tay lộn hai vòng, đột nhiên bị thật cao vứt ra ngoài. Một tiếng ầm vang, tiểu tụy thân thể tạp chủng treo ở chính đường trên cửa chính tấm biển. Nhưng cắt ra lão tổ dù sao cũng là trường sinh cảnh cường giả, phản ứng cũng cực kỳ kinh người, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, thì hư không đánh ra nhất trưởng, trên không trung điều chỉnh phương hướng của mình, lần nữa hướng Tô Huyền bao phủ tới. Gia liên nên về hưu, không muốn làm loại này che mở dê tờ sự tình. Tô Huyền tự nói một tiếng, nắm tay phải nắm chặt, hướng cắt ra lão tổ đánh ra. Cắt ra lão tổ cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhất thời có một đoàn màu đỏ vũ khí khuếch tán, một cái trường mâu cấp tốc từ đó ngưng hiện ra. Cắt ra lão tổ nắm chặt trường mâu, muốn đem Tô Huyền một quyền này, liên đối cánh tay cùng thân thể triệt để đâm xuyên. Nhưng một giây sau, để hắn làm sao cũng chuyện không nghĩ tới phát sinh. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Huyền vậy mà tại không cần bất luận cái gì thuật pháp tình huống dưới, thuần lấy nhục thân chi lực, nhất quyền đánh nát cái kia trường mâu, tiếp theo lại nhất quyền đánh vào cắt ra lão tổ mắt phải phía trên. Ầm. Một quyền này quả nhiên là đánh cho rắn rắn chắc chắc. Cắt ra lão tổ đầu ngửa về sau một cái, trung điệp té xuống đất, trừng trừng chân, rốt cuộc bất động. Dây. Tô Huyền vậy mà nhất quyền đem cắt ra lão tổ dây. Mà lại hắn cũng căn bản vô dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức. Chỉ cho thấy cực kỳ giản dị động tác. Cắt thu lâm mỉ hệ NG ha lớn, ánh mắt cũng mở lớn, trong cổ họng khanh khách vang, lại là khiếp sợ không nói ra một chữ đến. Phù phù. Chật. Cắt thu lâm hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Lục công tử, ha ha, vừa mới ta là tại nói đùa với ngươi. Nhà của ta nghiệp kiếm không dễ, sợ ngài thủ không được, cho nên mới để lão tổ tông thăm dò ngài một chút. Ta phát hiện à, ngài quả thực quá lợi hại, cắt ra gia nghiệp phóng tới trong tay của ngài. Ta yên tâm, ha ha, ta đặc biệt yên tâm. Cắt thu lâm quỳ trên mặt đất, nói như thế lời nói, cười rộ lên giống như là khóc. Đinh đương, đinh đương. Những gia đình kia đám người hầu, cũng ào ào cầm trong tay lợi khí vứt xuống mặt đất, tại trên mặt đất quỳ một mảnh. Toàn bộ cắt ra. Chỉ có Tô Huyền một người đứng thẳng. A, con ngựa trắng kia cũng đứng vững. Ngạo kiêu mở rộng một chút màu trắng hai cánh. Lao cát, trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Tô Huyền bỗng nhiên nhấc chân lên. Hướng Cắt Thu Lâm đi đến. Cắt Thu Lâm thấy thế thân thể lắc một cái, lấy tư thế quỳ xê dịch hai đầu gối, trong lòng run sợ lui về phía sau. Hắn vô ý thức cho rằng, Tô Huyền tất rất khó chịu vừa rồi ám sát, muốn xuống tay với hắn. Lục công tử, thủ hạ lưu nhân. Cũng chính là vào lúc này. Một đạo thanh thúy huyền chuyển âm thanh vang lên. Một vị xinh xắn đáng yêu, tư thái lại có chút nhu nhược nữ hải, đi vào cắt ra sân nhỏ. Tô Huyền quay đầu liếc mắt nhìn cái kia nữ hải. Nhận biết. Chính là tại tiền trang xếp hàng lúc. Nhìn thấy vị kia Tô gia thiếu nữ. Chương 462, thành chủ đại nhân ý tứ. Lục công tử, ngài là Tô công tử bằng hữu A. Gặp Tô Huyền nhìn hướng về phía chính mình, Tô gia tiểu thư doanh doanh làm một cái lễ lễ, nói ra, vị kia cưới ngạc Tô công tử đã đem biểu ca ta giết, mà ngài cũng đã thu được cắt ra tất cả sản nghiệp, làm gì lại đuổi tận giết tuyệt đâu. Thi thi. Cắt thu lâm nhìn đến Tô thi thi có thể vào lúc này thay mình cầu tình. Trên mặt bước lên nồng đậm cảm kích. Hắn còn một mực hướng Tô Thi Thi sau lưng nhìn. Muốn nhìn một chút Tô gia có hay không tới người. Nếu như Tô gia người đến, nhất là Tô gia lão tổ cũng tới, như vậy mệnh của hắn liền có thể bảo vệ. Tô gia lão tổ cũng là trường sinh cảnh, là hoa thủy thành trường sinh ngũ lão một trong. Nhưng hắn lập tức liền thất vọng. Tô Thi Thi sau lưng không ai, chỉ là nàng một người tới. A, Tô Huyền cười nhạt một tiếng, không có trả lời Tô Thi Thi. Hắn quay đầu trở lại. Tiếp tục đi, đi tới run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất Cắt Thu Lâm trước mặt, vươn tay giúp Cắt Thu Lâm chỉnh sửa lại một chút cổ áo, nói khẽ, Lao Cát, chúng ta vốn không quen biết, ta cũng không phải người hiếu sát, ngươi không cần sợ, ngươi chỉ cần đem nhà của ngươi nghiệp toàn bộ lưu lại, sau đó rời đi Hoa Thủy Thành là được rồi. Được được. Cắt Thu Lâm như được đại xá, gật đầu như dã tỏi. Sau đó vội vàng đứng người lên, kêu gọi bọn hạ nhân đem sớm liền thu thập xong tài vật bày ở Tô Huyền trước mặt để hắn kiểm kê. Đa tạ công tử. Tô Thi Thi đi đến Tô Huyền trước mặt, lại doanh doanh làm một cái lễ, tựa như Tô Huyền là thật nghe khuyến cáo của nàng, mới không giết Cắt Thu Lâm. Cắt Thu Lâm. Nhưng nàng ngược lại lại dùng một loại thanh âm lạnh như băng, gọi thẳng Cắt Thu Lâm tính danh nói, từ hôm nay lên, ta Tô gia cùng ngươi không còn có một chút quan hệ, mời ngươi về sau không muốn lại đặt chân chúng ta Tô gia cũng sẽ không đối ngươi trông nom một tia. Cắt Thu Lâm nghe vậy, nhất thời như là ngã vào hầm băng. Hắn nguyên bản đang nghĩ, nhà mình nghiệp tuy nhiên bị cướp đi, nhưng hắn còn có Tô gia cây to này có thể dựa vào đâu, không đến mức đem cuộc sống sau này qua quá chán nản, nhưng lúc này Tô Thi Thi tiểu nói này. Thi Thi, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là. Cát Thu Lâm không chịu được hỏi Tô Thi Thi nói y. Là gia phụ gia mẫu cùng chung ý tưởng. Tô Thi Thi lạnh lùng trả lời, sau đó dùng ngón tay nhỏ lấy cắt ra cửa lớn, có cần hay không ta giúp Lục công tử đưa ngươi mời đi ra ngoài? Không cần. Cát Thu Lâm mặt như cho tàn, ôm lấy cắt ra lão tổ, chán nản hướng đại ngoài cửa đi đến. Những gia đình kia người hầu cũng đi theo hắn đi ra phía ngoài. Kỳ thật đám người hầu rất là hối hận, nếu như vừa mới không giúp Cát Thu Lâm đối phó Tô Huyền có phải hay không thì giữ bọn họ lại rồi. Bọn họ thì không cần như cái chó mất chủ một dạng rời đi. Chấm đã. Tô Huyền đột nhiên gọi lại Cát Thu Lâm, hỏi, đường phú nữ nhi ở đâu? Tìm tới đường phú nữ nhi là hắn chuyến này nhiệm vụ một trong. Đồng thời hắn âm thầm cảm thán Tô Thi Thi biểu hiện. Cái này muội tử thật sự là một cái vô cùng hiện thực người a. Thấy mình cường thế, gặp cắt ra gặp rủi ro, nàng vậy mà trở mặt giống như, làm ra lấy tốt cử động của mình. Vốn còn tưởng rằng nàng là một cái rất cảm tính người đâu. Đường phú nữ nhi. Cát Thu Lâm ngẩn người, không có gặp a. Phụ thân hắn theo. Ra khỏi thành về sau, thì không có gặp nàng. Lục công tử. Tô Thi Thi đối Tô Huyền nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, ta biết đường phú nữ nhi, nàng đã bị ta tiếp vào Tô gia, không biết ngài tối nay có không thời gian, có thể hay không đến ta Tô gia ăn bữa cơm rau dưa. Thuận tiện đem người lĩnh đi. Ồ. Tô Huyền thật sâu nhìn Tô Thi Thi liếc một chút, sau đó nói, cái kia đa tạ người, ngài có thể hay không đem nữ nhi của hắn cho ta đưa tới. Lục công tử là ghét bỏ chúng ta Tô gia sao? Tô Thi Thi dùng một loại làm cho người thương tiếc giọng nói. Không phải. Tô Huyền giang tay ra, nhìn ở thấy đầy đất cắt ra tài sản, nói ra, ta còn phải kiếm tiền đâu, nếu như không đủ số, ta còn phải tìm lao cắt muốn trở về đâu. Phốc phốc. Tô Thi Thi bị Tô Huyền mà nói đùa vui mừng, sau đó mà nói rằng, vậy ngài chờ ta. Nói xong. Tô Thi Thi lại hướng Tô Huyền thi cái lễ, mới tự động rời đi. Trước khi rời đi nàng còn liếc mắt nhìn con ngựa trắng kia, khen một câu, thật xinh đẹp. Nếu như có thể ngồi một chút liền tốt. Nàng còn rất thân mật thân thủ giúp Tô Huyền đóng lại cửa lớn. Hô! Chờ chỉ còn lại có tự mình một người, Tô Huyền thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, cái này thanh tịnh. Hắn cũng một mực không có phủ nhận chính mình cùng Tô Huyền quan hệ. Thì để chính bọn hà nờ lung tung liên tưởng đi. Nhưng hắn có một việc nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình toàn bộ tiếp thu cắt ra, Tô gia đều muốn không kịp chờ đợi giao tốt chính mình rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình đã cho thấy mấy vị thế lực đáng sợ bối cảnh? Đã nghĩ mãi mà không rõ, Tô Huyền cũng không nghĩ nữa, hắn nhìn đầy đất tài sản, cũng không có tiến hành bất luận cái gì kiểm kê, hắn nào biết được cắt ra có bao nhiêu tài sản. Hắn chỉ là vung tay lên, đem cắt ra tài sản tất cả đều thu vào túi thơm không gian, phong phú một chút chính mình tư nhân bảo khố. Hắn cũng cảm thán chính mình bật học nhân sinh. Quả thực không cách nào bình bình đạm đạm a. Đông đông đông. Đột nhiên đại môn bị người gõ vang. Cửa không có khóa, tiến đến. Tô Huyền nhìn cửa lớn nói y. Mà hắn chỗ lấy không có hỏi bên ngoài là người nào, có phải hay không Tô Thi Thi đi mà quay lại, là bởi vì chính mình ánh mắt vậy mà có thể xuyên thấu cửa lớn, nhìn đến ngoài cửa người dáng vẻ, vào trường sinh cảnh về sau, ánh mắt của mình càng thêm đáng sợ. Nói câu khoa trương nhưng lại chân thực. Tô Thi Thi trong quần áo mặc là màu gì tiểu y phục, hắn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn còn có thể nhìn đến Tô Thi Thi tim phía dưới lớn một khỏa đỏ nhỏ nốt rồi. Đây đều là hắn tại quay đầu nhìn Tô Thi Thi trong nháy mắt đó nhìn đến. Kẹt kẹt. Cửa mở. Một người mặc bộ giáp màu bạc nam tử khôi ngô đi đến. Lục công tử, tại hạ là Hoa Thủy Thành thống lĩnh Viên Đại Phong. Nam tử kia trung khí mười phần nói, nghe nói ngài thay huynh đệ tới. Tìm cắt ra đo y công đạo, ta thì tới bái phỏng một chút ngài, nhìn có hữu hiệu hay không cực khổ địa phương. Hắn cũng không có hỏi trước mắt vị này Lục Đại Xuân đến cùng phải hay không cùng giết Cát Ngọc Trạch Tô Huyền là cùng một bọn. Trực tiếp an vị thực quan hệ của hai người. Ừm. Cái này khiến Tô Huyền càng thêm mơ hồ. Làm sao liền loại nhân vật này đều để lấy lòng chính mình, mà không truy cầu Tô Huyền trước kia giết người sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình có chút khó bể phân biệt ta. Viên thống lĩnh ngươi khách khí. Tô Huyền thử do xét nói, ta vị kia huynh đệ là cái bạo tinh khí. Bị người hố tự nhiên muốn vì chính mình đo y cao y công đạo, nhưng hắn lại không tiện lại đến Hoa Thủy Thành, thì để ta tới ra mặt. Ngài ra mặt thì là đại thủ bút. Viên Đại Phong vẫn là không truy cầu Tô Huyền sự tình, tán thán nói, Cắt gia tuy nhiên không phải Hoa Thủy Thành lớn nhất tiền tài quyền thế gia tộc, nhưng cũng không phải tiểu gia nhà nghèo. Ngài vừa ra tay liền để Cắt gia tại Hoa Thủy Thành xóa tên, tại hạ bội phục bội phục. Ngạch! Lục công tử, ngài huynh đệ sự kiện kia chúng ta đều tra rõ. là các Ngọc Trạch thiết lập ván cục hố huynh đệ ngươi, muốn chiếm lấy ngài huynh đệ Kim Ngạc tọa kỵ, hắn chết chưa hết tội. Ngài để hắn đại khái có thể tùy thời đến Hoa Thủy Thành, không có vấn đề. Các Ngọc Trạch thế nhưng là Hoa Thủy Thành một cái tai họa a, ngài huynh đệ là làm một chuyện thật tốt a. Ngậy. Lục công tử, ta cũng xử trí ta bên kia một số người, bọn họ thu các Ngọc Trạch chỗ tốt, làm ra không làm cử động, nên xử trí. Ta nghe ta huynh đệ nói, còn có một cái gọi là Đường Phú người, hắn cũng là bị các Ngọc Trạch cho hãm hại. Tô Huyền nói y. Đường Phú cũng có thể tùy thời trở về, không có vấn đề. Nói tới chỗ này, Viên Đại Phong đột nhiên hạ giọng đối Tô Huyền nói. Lục công tử, ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ta làm đều là thành chủ đại nhân ý tứ. Chương 463, Phủ thành chủ khách quý. Thành chủ đại nhân ý tứ. Tô Huyền thật chính là nghe mộng. Chính mình tại sao lại gây nên thành chủ chú ý? Mà mình rốt cuộc lại vô ý bên trong làm cái gì, để những người này đều đến nịnh bợ chính mình. Lục công tử, lúc này sắc trời đã không còn sớm. Viên Đại Phong ngẩng đầu nhìn coi bầu trời, đối Tô Huyền nói ra, nhưng không biết Lục công tử có thời gian trước đi gặp thành chủ đại nhân sao. Lão nhân gia ông ta chính hư châu ngồi mà đối đãi. Ngậy! Tô Huyền suy nghĩ một chút nói, ngày khác được không? Thành chủ đại nhân rất thành tâm. Viên Đại Phong nói y. Cái kia trễ một chút đi. Tô Huyền nói, ta vừa tiếp thủ cắt ra sản nghiệp, còn có một số chuyện quan trọng phải làm. Lý nên. Viên Đại Phong nói, ta tại phủ thành chủ cửa xin đợi đại giá. Nói xong Viên Đại Phong thì hướng Tô Huyền cáo tử, tự mình rời đi. Rời đi thời điểm hắn cũng hâm mộ liếc mắt nhìn Tô Huyền bạch mã. Tô Huyền một mình đứng ở trong viện, sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Lục công tử, người ta mang đến. Qua một hồi, Tô Thi Thi xuất hiện lần nữa, nàng đúng hẹn đem Đường Phú nữ nhi mang đến. Lục công tử tốt. Đường Phú nữ nhi Đường Xu xem chừng là nhận lấy Tô Thi Thi chỉ điểm, vừa thấy được Tô Huyền thì vội vàng không người chào. Không cần đa lễ. Tô Huyền đánh giá liếc một chút Đường Xu, quả nhiên phát hiện kỳ trường đến rất xinh đẹp, nhất là cái kia hai tay tinh tế tinh mỹ, khiến người ta gặp không nhịn được nghĩ nắm một nắm, dùng dạng này tay làm ra y phục, khẳng định rất là tinh xảo. Lục công tử, gia phụ lao nhân gia ông ta có khỏe không? Đường Xu ngay sau đó liền hỏi, hiển nhiên rất là lo lắng an nguy của phụ thân. Mà Đường Xu hỏi một chút ra câu nói này. Tô Thi Thi thì đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên mặt, tựa như cũng đang chờ Tô Huyền trả lời. Nếu là Tô Huyền cho ra khẳng định đáp án, như vậy Tô Huyền nhất định cùng vị kia Kim Ngạc công tử có quan hệ. Hắn rất không tệ. Tô Huyền nói y. Đã tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn cùng chính hắn có quan hệ, vậy thì có quan hệ Tô Tở. Dù sao chính mình cũng không có ý định dùng Lục Đại Xuân thân phận lẫn vào. Dù sao đang thay đổi thân trong lúc đó cũng là đang không ngừng tiêu hao tu vi chi lực, nếu không vô cùng khó khăn bảo trì lại trạng thái. Hô! Đường Xu nghe xong không chịu được thở dài một hơi. Đa tạ Lục công tử, đa tạ Tô công tử. Nàng lại hướng Tô Huyền đi tạ lễ. Lục công tử, không biết bây giờ có thể hay không tham gia chúng ta Tô gia dạ tiệc sao? Tô Thi Thi rất biết chảo thời cơ nói, vừa mới ta khi về nhà, phụ thân ta còn dạy dỗ ta, chê ta làm việc bất lợi đâu. Thật không may. Tối nay thật không được. Tô Huyền giang tay ra, vừa mới viên thống lĩnh tới, nói là thành chủ đại nhân muốn tìm ta ngồi một chút. A, Tô Thi Thi ngẩn người, lập tức liền nói ra, thành chủ đại nhân nơi đó xã giao tự là không thể từ chối, vậy ngày mai Lục công tử nhất định muốn phó nhà ta ước nhà. Tô Thi Thi lập tức cáo từ rời đi, dáng vẻ còn có chút vội vàng. Tiểu đường, Tô gia cùng phủ thành chủ quan hệ thế nào? Đưa mắt nhìn Tô Thi Thi sau khi rời đi, Tô Huyền lập tức hỏi Đường Xu nói y. Không tốt. Đường Xu rất là lưu loát hồi đáp, Tô gia là kinh doanh nguyệt huyền thạch mỏ quặng, mà phủ thành chủ muốn đem phạm vi quản hạt tất cả mỏ quặng đều thu đến dưới trướng, cho nên bọn họ rất không hợp nhau. Hả, minh bạch. Tô Huyền nhẹ gật đầu, không lại quan tâm loại này phá sự, tiếp theo đối Đường Xu hạ giọng nói, ngươi biết phụ thân ngươi ẩn thân chỗ à? Đường Xu nhìn coi Tô Huyền mặt, do dự một chút, mới lên tiếng, biết đại khái. Tô Huyền cũng không thèm để ý Đường Xu cái này mơ hồ trả lời. Đem một trương huyền phiếu phóng tới Đường Xu cái kia mềm mại không xương trong bàn tay nhỏ, nói ra, hôm nay đã quá muộn, sáng mai ngươi thì đi mua thất tọa kỵ, đem phụ thân ngươi tiếp về là tốt. Lục công tử. Đa tạ. Đường Xu xem xét tấm kia huyền phiếu, lại là 20.000 số tiền, mặc dù không mua được quá tốt tọa kỵ, mua phổ thông cũng đầy đủ, lập tức lại hạ thấp người nói lời cảm tạ, nhưng nàng lại phiền muộn nói, kỳ thật đem phụ thân ta tiếp trở về, chúng ta tại Hoa Thủy Thành cũng không có chỗ ở. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền hỏi. Lần trước vì đi chê tờ nhà tù gặp phụ thân ta, ta đem trong nhà chỗ kia nho nhỏ khu nhà cũ bán, dùng để khơi thông quan hệ. Đường Xu tràn đầy tự trách nhỏ giọng nói. Phụ thân ngươi nói là Cát Ngọc Trạch giúp đỡ ngươi mới nhìn thấy hắn, tại sao lại là bán tòa nhà rồi? Tô Huyền hỏi. Là Cát Ngọc Trạch để cho ta mua. Đường Xu thanh âm càng nhỏ hơn. Không sao. Tô Huyền lập tư cờ biết đửa cờ bên trong tình tiết, Cát Ngọc Trạch khẳng định là hố Đường Xu tiền, khoát tay háo nói, hiện tại Cát gia là của ta, mà ở trong đó cũng không có người khác, ngươi trực tiếp đem phụ thân ngươi tiếp đến nơi đây, làm quản gia của ta tốt. Phù phù. Đường Xu đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nàng nguyên bản đối Tô Huyền còn có một chút cảnh giác, dù sao này Tô Huyền không phải mang theo phụ thân đào tẩu cái kia Tô Huyền, nhưng Tô Huyền hiện tại đem nói được phân thượng này, hắn vốn không nên có cảnh giác thì không còn sót lại chút gì, đối Tô Huyền cảm kích đầu rạp xuống đất. Tiểu Đường, ngươi đối Cát gia tương đối quen thuộc, trước thu thập ra hai cái gian phòng tới đi. Tô Huyền đem Đường Xu đỡ dậy, nói ra, đến đón lấy ta phải đi một chuyến phủ thành chủ, chúng ta hẹn gặp lại. Tô Huyền hướng Bạch Mã đi đến. Cùng tiễn công tử. Đường Xu nhìn Tô Huyền cưới lên Bạch Mã, vỗ cánh mà đi. Sau đó nàng từ không trung thu hồi ánh mắt, dùng một loại căm hận nhưng lại vui vẻ ánh mắt, nhìn Cát gia trạch viện. Lục công tử, nơi này. Làm Tô Huyền trên không trung định vị đến phủ thành chủ vị trí, phiêu nhiên sau khi rơi xuống đất, đứng tại phủ thành chủ trước cửa chờ đã lâu Viên Đại Phong liền lập tức tiến lên đón. Viên Đại Phong cũng là lần đầu tiên gặp Tô Huyền cưới Bạch Mã bay, ánh mắt càng thêm hâm mộ. Không chỉ là Viên Đại Phong, đứng tại phủ thành chủ trước cổng chính phòng thủ thị vệ cũng là hâm mộ muốn mạng, hận không thể chính mình là Tô Huyền bản thân, có thể cưới dạng này bi em nút tọa kỵ, tán gái khẳng định làm ít công to a. Để Viên thống lĩnh đợi lâu. Tô Huyền để Bạch Mã mình tại một bên nghỉ ngơi, hướng về phía Viên Đại Phong chắp tay. Không có không có, chỉ chờ trong một giây lát. Viên Đại Phong bày làm ra một bộ cùng Tô Huyền là lão bằng hữu tư thế đến, nhiệt tình đối Tô Huyền nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp thành chủ đại nhân. Hắn lại đem hắn chân tàng mấy chục năm rượu lâu năm cho lấy ra, ha ha, không biết ta có cơ hội hay không uống một miệng. Hai người nói chuyện, cùng nhau tiến vào phủ thành chủ, sau đó tại phủ thành chủ Tây Bắc chỗ một chỗ tạo hình lịch sự tao nhã thật cao trên lầu cát, gặp được phủ thành chủ phủ chủ Ninh Chân Đạo. Lục công tử quả nhiên là nhất biểu nhân tài, nhân trung long phượng A. Vừa thấy được Tô Huyền, Ninh Chân Đạo thì đứng dậy đón chào, liền giày cũng không mặc. Ninh phủ chủ quá khen rồi. Tô Huyền hàn huyên một câu. Sau đó ngay tại Ninh Chân Đạo chỉ dẫn dưới, ngồi ở một chỗ trên giường. Giường là nóng, bên trong hiển nhiên là đốt đi củi. Trên giường bày biện một cái thấp thấp bàn tấm, trên đó có mấy bàn nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm, còn có mấy cái bầu rượu. Viên Đại Phong nhìn cái kia mấy cái bầu rượu nhếch miệng, thì vẫn lui ra ngoài. Lục công tử, tuyệt đối đừng chê ta cái này rau không đủ phong phú. Ninh Chân Đạo một bên cho Tô Huyền rót rượu vừa nói, thật sự là trong phủ đầu bếp lao bà muốn sinh con, tối nay không có ở. Cái này mấy món ăn là ta tự mình làm. Vậy ta nhưng muốn ăn nhiều một chút. Tô Huyền trêu ghẹo nói. Nghe nói Lục công tử là đến từ. Ninh Chân Đạo nhìn chăm chú Tô Huyền mặt, nghiêm nghị nói, theo gió tiên sơn. Tô Huyền trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ vấn đề ra ở chỗ này? Chương 464, một trận thú vị tử cục. Đúng, ta đến từ theo gió tiên sơn. Đối mặt Ninh Chân Đạo hỏi thăm, Tô Huyền cũng chỉ có thể ẩn giấu đi, dù sao tại lấy Lục Đại Xuân thân phận vào thành thời điểm. Hắn nói nhảm chính mình là theo gió tiên sơn tới. Ngay sau đó, hắn lại hỏi lại Ninh Chân Đạo, Ninh phủ chủ, ngươi đi qua theo gió tiên sơn. Hắn cái này tra hỏi thì rất có mức độ. Không có hỏi Ninh Chân Đạo nghe chưa từng nghe qua, mà chính là trực tiếp hỏi đi không có đi qua. Không có a. Ninh Chân Đạo thẹn nói, nghe đồn theo gió tiên sơn khắp nơi đều là động thiên phúc địa, ca tòa núi bị một tòa tụ linh đại trận bao khỏa, bên trong linh khí nồng đậm sắp nhỏ ra nước đến. Như là một tòa dùng nguyệt huyền thạch đắp lên mà thành giết người, nếu như bình sinh có thể hữu duyên đi một lần, làm không thẹn đời này a. Sẽ có cơ hội. Tô Huyền đạt được mình muốn trả lời, hắn như vậy hỏi thì là muốn cho Ninh thật nói như vậy. Hắn cũng rất cảm thấy kinh dị. Chính mình nói nhảm một chỗ, vậy mà thật lưu giữ ở loại địa phương này. Quá mẹ nó đúng dịp đi. Đến, Lục công tử uống rượu. Ninh Chân Đạo đầu lên trước mặt mình chén rượu, hướng Tô Huyền rôi rôi tay trưởng. Nghe Viên thống lĩnh nói ngươi rượu này thế nhưng là chân quý thật nhiều năm đâu. Tô Huyền bưng chén rượu lên, khoe miệng thì câu lên một vệt không hiểu nụ cười. Hắn đã sớm đã nhận ra, vừa rồi Ninh Chân Đạo cho hắn rót rượu thời điểm, trong bóng tối động tay chân, đối phương có một loại cực kỳ xảo diệu thủ đoạn, đem tự thân trường sinh tu vi chi lực ngưng tụ thành một đoàn, pha trộn tại trong rượu. Đúng vậy, Ninh Chân Đạo cũng là trường sinh cảnh tu vi. Lúc này chén rượu, tại Tô Huyền nhìn chăm chú bên trong tiểu hơi hơi xoay tròn. Như là vòng xoáy. Nếu là trường sinh cảnh phía dưới người bưng chén rượu này, chắc chắn sẽ như ngồi bàn trông, bởi vì nếu như một khi chén rượu bên trong trường sinh tu vi chi lực tiết ra ngoài, hắn tất sẽ bị thương tổn. Chớ nói chi là đem chén rượu này uống đến trong bụng. Uống chi hẳn phải chết. Hả, Lục công tử là như vậy. Ninh Chân Đạo gặp Tô Huyền bưng chén rượu cũng không có lập tức uống vào, cười ha hả nói, rượu này chỗ lấy có thể phong tồn nhiều năm mà không biến vị lại càng thêm thuần hậu, chính là bởi vì ta dùng tu vi chi lực phong vỏ, vừa ta quên đem tu vi chi lực tán đi, dạng này, ta hiện tại giúp ngươi. Không cần. Tô Huyền cười nhạt một tiếng, thì chén rượu trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, cái kia cũng ngưng mà không tán trường sinh chi lực thì tự mình khuyết tán ra, còn lôi cuốn ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Sau đó Tô Huyền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lục công tử lợi hại a. Gặp Tô Huyền như thế, Phong Khinh Vân đạm liền đem hắn ngưng tại trong chén tu vi chi lực hóa giải, Ninh Chân Đạo đấy mắt hiện ra một vệt chấn kinh. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa Tô Huyền thực lực chí ít cùng hắn tương đương, thậm chí ở trên hắn. Mà lại Tô Huyền niên kỷ cũng không lớn, mới hơn 30 tuổi. Tuổi như vậy vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy tu vi, coi là theo gió tiên sơn tới. Ùng ục. Ninh Chân Đạo cũng đem rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn làm sao biết, Tô Huyền vốn là hình dạng cũng không phải là trước mắt dạng này, nếu như hắn nhìn đến Tô Huyền chân thực bộ dáng, khẳng định sẽ càng thêm khiếp sợ. Ninh phủ chủ tại Hoa Thủy Thành làm bao lâu phủ chủ rồi? Tô Huyền đầu hắn bầu rượu, cho Ninh Chân Đạo rót một chén rượu. Ta là 50 tuổi trở thành Hoa Thủy Thành thành chủ. Ninh Chân Đạo nụ cười ấm áp nói, năm nay ta đã hơn 80 tuổi. Còn thật là nhìn không ra. Tô Huyền liếc mắt nhìn Ninh Chân Đạo mặt. Dựa theo núi thế giới bên dưới tiêu chuẩn, Ninh Chân Đạo xem ra chỉ có hơn 50 tuổi mà thôi. Tu luyện giả đích thật là thọ mệnh lớn lên, lại lao chậm. Huống chi còn có các loại đan dược bổ dưỡng thân thể thọ mệnh. Đến, ta cái này hậu bối kính Ninh phủ chủ một chén. Tô Huyền bưng chén rượu lên kính hướng Ninh Chân Đạo. Ninh Chân Đạo khỏe miệng nhếch lên một cái, giống như rất là khó xử bưng chén rượu lên, hướng bên miệng thả đi. Mà hắn chỗ lấy khó xử là bởi vì hắn phát hiện Tô Huyền cũng đem chính mình một đoàn tu vi chi lực ngưng tiến vào chén rượu bên trong, hơn nữa còn suy nghĩ khác người ngưng ra một đóa tươi đẹp hoa nhỏ. Mà loại này ngưng ra hoa tới tiểu kỹ xảo, chính là Tô Huyền cùng Bách Hoa Phường hai cô gái kia học. Lúc này ở Ninh Chân Đạo trước mặt khoe khoang đi ra, rõ ràng so Ninh Chân Đạo vừa mới thủ đoạn tinh mỹ cấp cao không ít. Ùng ục. Tô Huyền đi đầu đem rượu trong chén uống xong. Ninh Chân Đạo lại là lúng túng, hắn giống Tô Huyền như thế run lên tay, nhưng cũng không có đem cái kia đóa hoa nhỏ dốc hết ra tán, sau đó lại dốc hết ra, lại dốc hết ra, lại dốc hết ra. Trong chén hoa nhỏ chỉ dốc hết ra rơi mất một cánh hoa. Ninh Chân Đạo đành phải ngước cổ lên, đem cái kia đóa hoa nhỏ uống vào trong bụng. Ầm ầm. Vì triệt tiêu cái kia đóa hoa nhỏ uy lực, Ninh Đạo chân trong bụng vậy mà vang lên lôi trống thanh âm, có chút buồn cười dáng vẻ. A ha ha ha. Vì che giấu xấu hổ, Ninh Chân Đạo nhếch miệng cười to nói, ta rượu này tăng thêm Lục công tử huyền rượu gia trì, biến đến nồng đậm hơn nữa nha. Cái kia lại đến điểm. Tô Huyền lại cho Ninh Chân Đạo rót rượu. Ninh Chân Đạo nhìn lần này Tô Huyền cho hắn ngược lại tiểu, khoe miệng giật một cái, bởi vì lần này trong chén lại có hai đóa hoa nhỏ. Hắn nhất thời hối hận. Hắn lúc trước tại trong rượu ngưng tụ tu vi chi lực, cũng là muốn kiểm tra một chút Tô Huyền, nhìn xem tu vi như thế nào, pha y chăng thật là có khả năng đến từ theo gió tiên sơn. Lại là nghĩ không ra Tô Huyền sẽ mượn dùng thủ đoạn của hắn tới đùa cợt hắn. Đến, cùng uống. Ninh Chân Đạo cũng cầm lấy một vò rượu, cho Tô Huyền rót một chén, cũng là ngừng tụ tu vi lực. Hai người cứ như vậy uống. Ninh Chân Đạo trong bụng tiếng trống một mực không có lắng lại. Ha ha ha, tối nay uống đến thật tận hứng a. Ước chừng 3-4 tiếng hậu, Ninh Chân Đạo đột nhiên đứng lên, xoa cái bụng nói, Lục công tử lượn ở dê lớn, ta tối nay thật đúng là bị ngươi uống nhiều quá, muốn không hôm nào chúng ta lại uống. Hắn đây là không muốn lại uống Tô Huyền uống. Tô Huyền cũng sớm liền muốn đi, cười nói, có thể, hôm nào đi ta nơi đó uống, ta vị kia Tô huynh đệ ngày mai cần phải liền đến. Thật tốt, nghe nói ngươi Tô huynh đệ Kim Ngạc có chút uy mạnh bá khí, ta thật tốt trước đi xem một chút. Không có vấn đề. Tạm biệt. Cáo tử. Tô Huyền nên ngang đi ra lầu cát. Ninh Chân Đạo tự mình đem Tô Huyền đưa ra cửa. Sau đó, Ninh Chân Đạo vội vàng trở về, theo dưới giường túm ra một cái chậu đến. Ninh Chân Đạo há miệng hướng trong chậu phun một ngụm máu. Lần này cùng Tô Huyền uống rượu, chút nữa muốn mạng của hắn. Đây cũng không phải nói vừa mới vào trường sinh cảnh Tô Huyền, cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, chỉ là Tô Huyền tu vi chi lực cực kỳ tinh thuần, cùng hắn vừa so sánh, liền như là tinh cương đối nhau sát, cao thấp biết liền, hắn là bất lực tại thời gian ngắn hóa giải mất ta. Theo gió tiên sơn người tới quả nhiên không tầm thường. Lục Đại Xuân cùng cái kia gọi Tô Huyền ta nhất định phải giao hảo. Ninh Chân Đạo ôm bụng, tự lẩm bẩm. Nhưng một tia không dễ dàng phát giác thâm trầm chi sắc, phù hiện trên mặt của hắn. Viên thống lĩnh, đưa ngươi. Tô Huyền rời đi lầu các về sau, liền thấy được chính ở bên ngoài nhà chờ hắn Viên Đại Phong, thuận tay đem theo Ninh Chân Đạo chỗ đó thuận tới một bầu rượu, ném cho Viên Đại Phong. Cảm ơn. Viên Đại Phong tiếp được rượu, vội vàng hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ. Sau đó, hắn mắt đưa Tô Huyền cưỡi bạch mã bay đi, đem cái kia bầu rượu mở ra, hướng trong miệng rót. Một kiện để hắn hối hận cả đời sự tình. Cứ như vậy phát sinh. Chương 465, hàng gái. Lục công tử cái này tọa kỵ thật sự là xinh đẹp a. Viên Đại Phong đưa mắt nhìn Tô Huyền bay lên không, một mặt hâm mộ. Sau đó hắn đem Tô Huyền đưa cho hắn cái kia bầu rượu mở ra, mừng khấp khởi hướng trong miệng rót, nhưng vừa uống một ngụm, sắc mặt của hắn thì bỗng nhiên thay đổi, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển tâm pháp, nhưng thời cơ vẫn là đã chậm, chỉ nghe hắn trong bụng ầm vang một thanh âm vang lên, lập tức cả người bất tỉnh nhân sự. Chỉ vì trong rượu ngưng tụ Ninh Chân Đạo trường sinh tu vi chi lực, Tô Huyền cũng không có đem tán đi. Viên Đại Phong muốn trách cũng không thể trách đến Tô Huyền trên đầu. Đương nhiên, đây cũng là Tô Huyền thuận tay cho Viên Đại Phong vị thị vệ này thống lĩnh một chút nhan sắc nhìn xem, không vì cái gì khác, chỉ vì tử lao sự kiện. Hô! Cắt ra đại viện một trận vang lên tiếng gió. Tô Huyền lấy bạch mã rơi vào cảnh trí tinh mỹ trong sân. Kỳ thật cắt ra đại viện cũng không thể gọi cắt ra đại viện, mà chính là lục ra đại viện, tô ra đại viện, dù sao đã là Tô Huyền tài sản. Lục công tử, ngài trở về á. Đường phú nữ nhi Đường Xu vừa thấy được Tô Huyền trở về, liền lập tức ra đón, còn không hiểu vươn hai tay của mình. Ừm, trở về. Tô Huyền đem chính mình áo khoác chút bỏ, cũng không có đặt ở Đường Xu trong tay, thản nhiên nói, trong nhà này, ngươi cũng đừng đem mình làm hạ nhân đối đãi, coi như là ta và ngươi phụ thân Đường Phú là huynh đệ, ngươi thì coi nơi này là nhà ngươi. Tốt. Đường Xu trong mắt đẹp lóe ra một tia cảm kích vừa bận điệu, lập tức chỉ dẫn Tô Huyền tiến vào một gian đã thu thập xong phòng. Căn phòng này xem như cắt ra xa hoa nhất phòng ngủ. Ngươi còn có việc. Vào phòng, Tô Huyền ngồi tại cạnh giường, nhìn ở thấy Đường Xu nói y. Không có việc gì. Đường Xu lắc đầu, sắc mặt không hiểu có chút đỏ, túi đầu nói khẽ, thúc, ngươi uống tiểu, ta giúp ngươi. Tắm một cái chân đi. Dựa chân có thể làm dịu tiểu lực, có thể làm dịu ngươi một ngày mệt nhọc đây. Ta cũng đã sớm nóng tốt thủy. Thúc, Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, chính mình tuổi tác không có lớn như vậy à. Làm Đường Xu ca còn tạm được, nhưng giật mình cân nhờ ở cờ đến mình bây giờ là lục đại xuân dáng vẻ, liền cũng liền bình thường trở lại. Mà Đường Xu đã bưng một chậu nước, đi tới Tô Huyền trước mặt, lại đem nước bỏ vào Tô Huyền dưới chân. Nàng cũng không phải là vô sự mà ân cần tận lực nịnh nọt Tô Huyền, thật sự là Tô Huyền đối ân tình của nàng quá sâu. Tô Huyền không chỉ có cứu được phụ thân nàng, trả lại cho nàng nhiều như vậy huyền phiếu, còn để cho nàng cùng phụ thân nàng ở tại trong ngôi nhà này. Cho Tô Huyền tẩy cái chân chuyện đương nhiên. Nàng cũng thật sự là không có cách thức khác báo đáp Tô Huyền. Cũng không thể. Thị tầm A. Sau đó, nàng cho mình đánh lấy khí, còn không có đi qua Tô Huyền đồng ý, liền đem Tô Huyền giày cởi ra, hướng trong nước thả, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi cùng phụ thân ta là huynh đệ, thì là trưởng bối của ta, cho trưởng bối rửa chân là cần phải. Ngươi. Thật hiểu chuyện. Tô Huyền dở khóc dở cười, đành phải tùy ý Đường Xu cho mình rửa chân. Nhưng nếu là các ngọc trạch còn sống, nhìn đến Đường Xu dùng cặp kia dường như lão thiên yêu chuộng mà sáng tạo hai tay cho Tô Huyền rửa chân, nhất định sẽ ghen ghét chết. Bởi vì Cát Ngọc Trạch từng vọng tưởng nắm một nắm dạng này tay nhỏ mà bị Đường Xu cự tuyệt. Cát Ngọc Trạch cũng chưa từng đối Đường Xu động mạnh, bởi vì hắn đã sớm đem Đường Xu trở thành chính mình món ăn trong mâm, chỉ cần hỏa hầu ấp ủ đủ rồi, cái gì thời điểm ăn còn không phải hắn định đoạt, đáng tiếc hắn chết. Phần phật, tinh mỹ tay nhỏ treo chọc lấy trong chậu nước. Tô Huyền nhắm mắt ngồi tại cạnh giường, dáng vẻ thanh thản. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì một mực đang suy tư, Ninh Chân Đạo mời mình ăn cơm đến cùng có hay không thâm ý. Hắn thấy, bữa cơm này cũng không đơn giản. Nhưng hắn đối Ninh Chân Đạo hiểu quá ít, cũng không thể phân tích ra cái gì tới. Thúc, rửa sạch. Qua một hồi, Đường Xu rửa sạch về sau, bưng chậu nước đi ra ngoài. Tô Huyền đối với Đường Xu bóng lưng, có chút xấu hổ nói, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm. Đường Xu lòng tràn đầy ấm áp nhẹ gật đầu. Lúc nửa đêm, Tô Huyền đột nhiên tại trên giường mở mắt, liếc xéo cửa sổ. Cùng lúc đó, bạch mã ở bên ngoài gào rú một tiếng. Kẹt kẹt. Mà song cửa sổ cũng bị một trận gió thổi ra. Tô Huyền đứng người lên, đi đến bên giường, với bên ngoài nói, tiểu bạch, an tâm ngủ. Phốc phốc. Tiểu bạch cái mũi bên trong phun ra phun khí, xem như trả lời. Tô Huyền đóng kỹ cửa sổ, trọng lại nằm trên giường, nhưng hắn lại là dùng một bộ hứng hờ khẩu khí nói, nếu như Ninh phủ chủ là để ngươi cho ta làm ấm giường. Cái kia thì không cần. Ngươi có thể nhìn đến ta. Một thanh âm bỗng nhiên tại phòng nơi hẻo lánh vang lên. Tô Huyền cũng không nhìn tới cái kia hẻo lánh, nói ra, ta không phải người mù, từ lúc ta cùng Ninh phủ chủ uống rượu bắt đầu, ngươi vẫn đứng tại Ninh phủ chủ sau lưng nhìn ta, cái mũi của ta cũng không phải là không thể dùng, mùi trên người ngươi quá đậm. Ông! Trong không khí đột nhiên vang lên một trận dị hưởng. Ngưng hiện ra một đạo bóng dáng bé nhỏ tới. Một người mặc đại hồng bào thiếu nữ, ghim hai đạo bím tóc đuôi ngựa, màu da trắng nõn, đôi mắt đẹp linh động. Xinh đẹp mang trên mặt mấy phần non nớt nhưng lại lôi cuốn lấy mấy phần không nên có thành thục cùng thê lương. Tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao thấy được ta, nhưng ngươi không phải Lục Đại Xuân. Hiện thân về sau, thiếu nữ kia nói thẳng, có chút lời không làm cho người ta kinh ngạc cờ thi đến chê tờ cũng không thôi ý tứ. Ồ! Tô Huyền từ trên giường ngồi dậy, cha nở dê lẽ lại ngươi biết chân chính Lục Đại Xuân. Ngươi nhất định chính là Kim Ngạc công tử. Thiếu nữ chỉ Tô Huyền mặt, cũng không ẩn tàng bí mật của mình, nói ra. Ta trời sinh dị đồng, có thể nhìn đến thường nhân không thấy được trận tướng, thuật dịch dung của ngươi tuy nhiên không chê vào đâu được, thậm chí ngay cả hồn hơi thở đều cải biến, nhưng ta vẫn là nhìn ra ngươi chân thân. Tô Huyền bỗng nhiên híp mắt mắt hướng thiếu nữ song mắt nhìn đi. Đồng thời trên người hắn nhảy lên một cỗ sắc bén khí thế. Thiếu nữ mí mắt ngáy mắt, trong hốc mắt vậy mà nắm giữ song đồng, đỏ lên tối đen, hồng hắc thay phiên, tựa như bất luận cái gì bí mật đều không thể gạt được con mắt của nàng, xem ra có chút dò người. Nhưng lại tràn ngập bên trong một loại không nói ra được huyền liền diệu. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Tô Huyền từng bước một hướng thiếu nữ đi đến, ngươi là ai? Ta không muốn cùng một cái không dám lộ ra hình dáng người nói giao dịch. Thiếu nữ nói y. Giang giác. Tô Huyền trên thân cốt cách cũng phát ra dị hưởng, rất nhanh liền khôi phục hình dáng. Thiếu nữ tốt một phen nghiêm túc dò xét Tô Huyền mặt, sau đó cho Tô Huyền hai chữ đánh giá, thật là đẹp trai. Đối với đánh giá như vậy Tô Huyền không thèm để ý chút nào. Thật là nói hắn đẹp trai quá nhiều người. Trả lời ta mới từ vấn đề. Tô Huyền chạy tới trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ so với hắn thấp một đầu. Nếu như ta chết nghiêng đầu, cũng có thể tựa ở trên vai của hắn. Thiếu nữ cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, nhìn đến lộ ra đội hình Tô Huyền đứng ở trước mặt mình, trái tim vậy mà không bị khống chế lay động một hồi, bắt đầu suy nghĩ miên man. Ta là Ninh Chân Đạo nữ nhi. Thiếu nữ lập tức mới trả lời Tô Huyền vấn đề mới vừa rồi. Ngươi thấy Ninh Chân Đạo cũng không phải mặt ngoài như vậy không chịu nổi. Nữ nhi, ta nhìn thấy Ninh Chân Đạo. Tô Huyền không hiểu thiếu nữ ý tứ trong lời nói, cau mày nói thế nào? Thiếu nữ như cũ lời không làm cho người ta kinh ngạc cờ thi đến chê tờ cũng không thôi. Trầm rãi nói, chân chính Ninh Chân Đạo sớm đã chết. Hiện tại Ninh Chân Đạo là hàng gái. Chương 466, đi cửa không được sao? Ồ, nghe được thiếu nữ miệng phun bí mật động trời, Tô Huyền kinh dị nheo lại hai con ngươi. Nhưng hắn lập tức đối với thiếu nữ nói, cái này có quan hệ gì với ta? Rất nhanh liền có quan hệ. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên Tô Huyền, chậm rãi nói, ngươi đã chăm chú dịch dùng, như vậy ngươi nhất định không phải từ Thuận Phong Tiên Sơn tới. Việc này nếu như Ninh Chân đã biết, ngươi khả năng thì khó giữ được tính mạng rồi. Lai lịch có trọng yếu không?